Chương 2101, gài ạ hình chiếu. Siêu siêu siêu. Còn lại 6 vị bất hủ lĩnh chủ đều là nhanh chóng chạy trốn, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, cơ hồ là sử xuất ăn na sở xỉ khí lực, liều mạng già chạy trốn, sử xuất trước đó chưa từng có tốc độ. Bọn này không coi nghĩa khí ra gì hỗn đản. Nham thạch lĩnh chủ chọc giận gần chết, nó bây giờ bị trói cùng bánh trưng giống như, căn là không thể động đậy, dù cho muốn chạy trốn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy còn lại yêu ma chạy trốn, không thể làm gì. Muốn chạy? Có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình cầm trong tay khốc tăng đồng, vận chuyển trên thân pháp lực, hướng phía lục đại bất hủ lĩnh chủ hành kích tới. Chấn hồn ngũ thức đệ nhị thức chậm chạp. Dầm dầm. Trong nháy mắt, từ trên người khốc tang đồng lập tức truyền ra ngàn vạn đạo hào quang màu xám trắng, tựa hồ ẩn chứa thần bí địa ngục chi lực, thần bí khó lường, tốc độ cực nhanh. Lập tức lục đại bất hủ lĩnh chủ lập tức bị những này hào quang màu xám trắng bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta động tác trở nên chậm chạp, vô pháp động đậy, cái này phát sinh cái gì? Lục đại bất hủ lĩnh chủ đều ngộng. Chúng nó cảm thấy mình thân thể bị những ánh sáng này đánh trúng về sau, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị giam cầm lại, động tác như là sắp chết rơi yêu ma giống như, động tác vô cùng chậm chạp. Một giây đoán chừng liền một bước đường đều không thể bước ra. Thậm chí chúng nó cảm thấy liền suy nghĩ tốc độ đều trở nên chậm chạp, thời gian rất lâu mới có thể suy nghĩ ra một câu. Nhất thời chúng nó vô cùng khủng hoảng, phải biết bất hủ cấp ở giữa chiến đấu. Dù cho chênh lệch không hát lẻ loi một giây, có trong tích tắc sai lầm, đều sẽ bị giết chết. Càng thêm đừng bảo là có một giây chậm chạp, đây quả thực là nguy cơ chí mạng. Chậm chạp năng lực quả thực là tuyệt kỹ. Hạ Bình nhất thời vô cùng hài lòng, làm cái này chậm chạp ánh sáng vừa xuất hiện, phổ thông địch nhân căn không thể thoát khỏi khốc tang đồng truy sát, chỉ có thể trơ mắt bị chính mình chạm sát. Quả nhiên không hổ là địa ngục ngục tốt vũ khí, thuần túy chính là vì đuổi bắt địa ngục phạm nhân cũng sáng tạo ra đến pháp bảo mạnh mẽ, mỗi một loại năng lực chỉ cần phát huy đạt được, đều là thần kỹ. Phá cho ta, phá vỡ, lập tức phá vỡ a. Hải Sa linh chủ giận quát một tiếng, nó hoảng sợ tới cực điểm, thình lình thiêu đốt chính mình linh hồn lực lượng, triệt để kích phát thể nội lực lượng, trong thời gian ngắn bạo tăng mấy lần. Đông một chút. Thoáng một cái nó thế mà tránh thoát chậm chạp năng lực, hướng phía nơi xa chạy trốn. Ừm. Hạ Bình thiêu thiêu mi, xem ra hắn đối với khốc tang đồng năng lực vẫn là vận dụng đến không tốt, không đủ cường đại, mà lại phạm vi quá xa cũng có trình độ nhất định quan hệ, dẫn đến chậm chạp năng lực suy yếu. Cho nên thế mà lập tức liền bị Hải Sa lĩnh chủ tránh thoát, đạt được chạy trốn thời cơ. Còn lại bất hủ lĩnh chủ thấy thế. Cũng là học theo, thiêu đốt trên người mình khí huyết cùng linh hồn, liều mạng già, trong nháy mắt liền chấn khai chậm chạp năng lực. Dù cho một chiêu này hội để chúng nó bản nguyên bị thương, nhưng là hiện tại không sử dụng lời nói, ngày sau liền không có cơ hội sử xuất, chết tử tế không bằng lại còn sống. Xem ra muốn bị đào tẩu mấy cái. Hạ Bình híp híp mắt, lục đại bất hủ cấp lĩnh chủ đồng thời chạy trốn. Hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể là bắt lấy trong đó 3 cái, còn lại 3 cái liền bắt không được. Dù sao hắn phân thân pháp thuật, rất khó đuổi bắt toàn lực chạy trốn bất hủ lĩnh chủ. Kaka, ta tới giúp ngươi. Đúng vào lúc này, gài ạ tiểu ngốc thanh âm truyền tới, nàng tựa hồ không biết lúc nào liền tỉnh lại, nhìn ra hiện tại Hạ Bình khó xử. Cho nên, nàng lập tức từ Sơn Hà Châu không gian đi ra. Đối lục đại bất hủ cấp yêu ma xuất thế. Vâng. Trong một chớp mắt, chỉ gặp tiểu ngốc sừng sững hư không, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ, đông một tiếng, một tòa thế giới hình chiếu hàng lâm xuống, tựa hồ cùng toàn bộ hỏa diễm địa ngục đụng vào nhau, bao phủ phương viên mấy chục năm ánh sáng. Đây là gã ạ hình chiếu. Mà cố lực lượng này cũng giống như lĩnh vực, áp bách vũ trụ, áp xúc nhật nguyệt, thiên địa nghiêng. Ẩn chứa uy lực thật giống như thế giới ở giữa va chạm, kinh động bát hoang, chấn kinh ở trong gầm trời. Chớ đừng nói chi là phạm vi như thế rộng, những này bất hủ yêu ma liền xem như tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đào thoát. tựa hồ mạnh lên. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn rõ ràng phát giác được cố lực lượng này hẳn là tiểu ngốc ngủ say thời điểm vừa mới học hội. Phần này thực lực so với trước đó vừa mới tấn thăng đến bất hủ, cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại tiểu ngốc đã triệt triệt để nắm giữ bất hủ cấp lực lượng, có thể phát huy ra khủng bố lực phá hoại. Ta dựa vào, quá phận, làm sao lại xuất hiện nhất tôn bất hủ yêu ma? Chẳng lẽ là cái này Nhiên Thiêu ma trợ thủ? Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, quá phận. Liền xem như bất hủ cấp đỉnh phong yêu ma cũng không gì hơn cái này, cường đại như vậy yêu ma vừa rồi thế mà không có xuất thủ, vẫn giấu kín đến bây giờ. Vô sỉ tới cực điểm A, vừa rồi không có xuất thủ, hiện tại thế mà liền xuất thủ, rõ ràng chính là định ám toán mai phục chúng ta, cái kia hôn đản là có chỗ dự mưu. Ta nhìn ra, cái kia hôn đản cố ý dùng chính mình làm mồi nhử, chính là vì dẫn chúng ta xuất thủ. Một mẻ hốt gọn. Muốn ta cũng là cái cáo giả yêu ma, không nghĩ tới bây giờ lại là tiện nhân kia Nhiên Thiêu ma ác làm. Cả ngày đánh ngông vẫn là bị ngông trời mổ con mắt, ta không phục, không phục a. Hải Sa linh chủ các loại yêu ma đều là hét lên một tiếng, chúng nó cảm giác được cái này gạ hình chiếu khủng bố, quả thực là siêu việt hết thảy, đạt tới lĩnh vực cấp đường, vô pháp chạy trốn, như là thế giới va chạm. Vẹn vẹn nhất kích, lục đại bất hủ lĩnh chủ liền bị gạ hình chiếu đánh trúng, như là bánh trưng đồng dạng bị bao vây lại, toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều bị phong ấn đến sạch sẽ. Siêu. Một giây sau, tiểu ngốc vung tay lên, lục đại bất hủ cấp yêu ma liền biến mất tại nguyên chỗ. Ừm, này vai đầu yêu ma lĩnh chủ đâu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Kaka. Chúng nó đã bị ta giam giữ đi vào gạ trong lồng giam qua, tạm thời trấn áp lại. Tiểu ngốc biểu thị chính mình tạm thời không có cách nào đánh giết bất hủ cấp yêu ma. Nếu như nàng càng tiến một bước, lĩnh ngộ càng mạnh pháp tắc chi lực lời nói, như vậy chạm sát bất hủ cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là hiện tại lời nói, vẫn là kém một khoảng cách. Trên thực tế Hạ Bình nếu như không phải mượn nhờ địa ngục chi mâu cùng luân hồi bút cường hành như vậy đến làm cho người giận sôi pháp bảo năng lực, cũng không cách nào giết chết bất hủ cấp tồn tại. Giam giữ đi vào gạ không gian. Chẳng lẽ không sợ chúng nó nháo sự? Hạ Bình hỏi, hắn có chút lo lắng những này bất hủ yêu ma tại gạ không gian trắng trợn phá hư, thương tổn đến tiểu ngốc bản nguyên. Không cần lo lắng. Chỉ cần những này bất hủ cấp yêu ma không có siêu việt ta gấp 10 lần lực lượng, đều không thể từ gạ lồng giam trốn tới. Tiểu ngốc tràn đầy tự tin nói ra, biểu thị gạ lồng giam là tương đương lực lượng đáng sợ, là ở vào nàng bản nguyên chỗ sâu một loại không gian thiên phú. Một khi địch nhân bị giam giữ đi vào, liền vô pháp chạy trốn. Siêu việt gấp 10 lần. Hạ Bình nghe nói như thế, cũng nhất thời yên tâm lại. Mặc cho những này bất hủ yêu ma có thể lật trời, cũng không có khả năng trên lực lượng còn mạnh mẽ hơn gái ạ, chứ đừng nói là siêu việt gấp 10 lần. Hắn nghĩ toàn bộ trong vũ trụ, cùng giai sinh vật bên trong, đoán chừng đều không có dạng này sinh vật. Chương 2102, giải trừ phong ấn. Hải Sa lĩnh chủ đâu, còn lại bất hủ lĩnh chủ đi chỗ nào, đáng chết Nhiên Thiêu ma, ngươi đến cùng làm cho gì? Giờ phút này kiện hàng đến cùng bánh trưng giống như nham thạch lĩnh chủ cũng phát hiện một màn này. Nó triệt để mộng bức, hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt, Hải Sa lĩnh chủ các loại yêu ma lập tức từ trên cái thế giới này biến mất sạch sẽ, tựa hồ từ cái thế giới này bị xóa đi. Quỷ dị như vậy sự tình phát sinh, để nó hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi liền không cần quản. Hạ Bình nhất mâu liền hướng phía nham thạch lĩnh chủ đầu đã đâm qua. Không, dừng tay, ngươi cái này đáng chết Nhiên Thiêu ma, lập tức dừng tay cho ta, ta tại thành bảo còn có bảo vật, còn có vô thượng bảo vật tha ta đi, những bảo vật này đều có thể cho ngươi, toàn diện cho ngươi. Nham thạch lĩnh chủ hoảng sợ kêu to lên, ý đồ giao ra bản thân toàn bộ bảo vật, đổi lấy tính mạng mình. Đông. Một giây sau, nó thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì nó nham đầu lâu đá lập tức bị địa ngục chi mâu xuyên qua, khủng bố địa ngục chi lực tại nó sâu trong linh hồn bạo phát, trong nháy mắt đưa nó linh hồn nổ tứ phân ngũ liệt. Nham thạch lĩnh chủ, chết! Rầm rầm. Làm nham thạch lĩnh chủ khi chết sau, luân hồi bút rung động không thôi, nó điên cuồng thôn phệ từ trên người nham thạch lĩnh chủ đạt được bàng bạc linh hồn năng lượng, triệt để chiếm làm của riêng. Những linh hồn này năng lượng hóa thành màu xám vũ khí, cấp tốc tuôn ra vào luân hồi trong bút bộ chỗ sâu, cấp tốc đem trọn cái không gian lấp đầy. Rầm rầm. Hạ Bình thần thức thấm vào luân hồi bút, đạt được 3 tôn bất hủ cấp yêu ma linh hồn về sau. Luân hồi bút nội bộ không gian cơ hồ bị linh hồn năng lượng tràn ngập, thình lình hóa thành bàng bạc đại hải. Đông đông đông. Linh hồn đại hải không ngừng vuốt lớp phong ấn thứ nhất, oanh kích lấy tỏa thứ nhất thanh đồng đại môn, phanh phanh rung động, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đi qua dạng này kịch liệt đánh, thanh đồng đại môn rốt cục xuất hiện từng đạo dấu vết, vang lên kèn kẹt, như là chi chu vong đồng dạng vết nước nổi lên. Thậm chí phong bế thanh đồng đại môn xiềng xích, giờ phút này cũng lọt vào nghiêm trọng oanh kích, nhao nhao đứt gây ra. Vâng! Đến sau cùng, tòa này thanh đồng đại môn lại cũng không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, tính cả xiềng xích cũng hoàn toàn tan vỡ. Một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng từ thanh đồng môn nội bộ chỗ sâu dũng mãnh tiến lên ra. Giải trừ! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức liền biết luân hồi bút giải trừ lớp phong ấn thứ nhất, bàng bạc thâm ảo năng lượng từ luân hồi bút nội bộ chỗ sâu dũng mãnh tiến lên ra, quán thâu đi vào chính mình chỗ sâu trong óc. Giờ khắc này, linh hồn hắn cùng luân hồi bút linh tính lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tựa hồ lẫn nhau ở giữa dung hợp, vô số địa ngục phù văn hiện lên, hình thành từng trang sách vô thượng kinh văn. Hắn cũng biết luân hồi bút giải trừ lớp phong ấn thứ nhất về sau đạt được năng lực câu hồn. Mà loại năng lực này không còn là trước đó lâm thời tính, mà chính là mãi mãi. Luân hồi bút ngòi bút phía trên, lóe ra hắc sắc hàn mang, không gì không phá, tựa hồ mỗi một cây bộ lông màu đen đều là một thanh tuyệt thế kiếm nhận, đủ để xé rách hư không. Rầm rầm. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái, thế mà phía trước lập tức xuất hiện một đạo vắt ngang số 10 cây số cự đại hư không liệt ngân, đánh xuyên qua chỗ này thế giới không gian bức tường ngăn cản. Cái gọi là không gian bức tường ngăn cản, tại luân hồi bút trước mặt đơn giản yếu ớt như là đậu hũ, quả thực là không chịu nổi một kích. Quá mạnh. Hạ Bình hưng phấn không thôi, giải khai lớp phong ấn thứ nhất về sau. Luân hồi bút không chỉ có là đạt được một loại năng lực đơn giản như vậy, nó đơn giản cũng là tăng lên trên mọi phương diện, hóa vì một kiện tuyệt thế sát khí. Vẹn vẹn là từ lực công kích phía trên tới nói, nó liền so không có mở ra phong ấn trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, ở trong lực phá hoại liền càng thêm không cần phải nói, quả thực là nghe rợn cả người. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, xử lý 3 cái bất hủ cấp yêu ma, giải trừ luân hồi bút phong ấn vẫn là rất đáng được. Ừm, lôi kiếp đã kết thúc. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, không biết không tự giác ở giữa, trên bầu trời kiếp vân đã dần dần tán loạn, hạ xuống tới cửu u minh hỏa lôi cũng toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Hắn nháy một chút con mắt, cũng không biết lôi kiếp là lúc nào kết thúc, cái này lôi kiếp không khỏi thái thủy đi. Nếu như lôi kiếp có tự mình ý thức lời nói, biết Hạ Bình ý nghĩ, khẳng định hội tức giận đến chửi ầm lên, người nào sẽ biết trên thế giới hội tồn tại dạng này quái vật đáng sợ. Bình thường tới nói, cửu u minh hỏa lôi khủng bố như vậy lôi kiếp, liền xem như bất hủ cấp yêu ma gặp được đều sẽ thoát 3 tầng ra, bị đánh trúng lời nói, đều sẽ sống không bằng chết, còn lại yêu ma liền càng thêm không cần phải nói, hẳn phải chết không nghi ngờ loại kia. Nhưng là hỗn đản này ngược lại tốt, hoàn toàn cũng là hỏa diễm chi phối, đối lên hỏa diễm có trời sinh kháng tính, bất luận cái gì hỏa diễm chi lực đi tới nơi này tiểu tử trên thân, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sở hữu cửu u minh hỏa lôi đáp xuống Hạ Bình trên thân, thế mà đều bị hắn cấp tốc thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, nhượng trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng giác tỉnh. Cho nên kiếp vân rất là không tình nguyện tiêu tán, dù sao nó cũng biết không làm gì được Hạ Bình, mà lại oanh kích 108 trọng lôi kiếp, cũng tiêu hao sở hữu kiếp nạn chi lực. Trong thời gian ngắn, cũng vô pháp ngưng tụ càng nhiều. Tựa hồ thể nội địa ngục kim ô tế bảo giác tỉnh rất nhiều. Lần này lôi kiếp kết thúc về sau, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn thình lình phát hiện mình thể nội địa ngục kim ô tế bào lại giác tỉnh 500 triệu khỏa, hiện ở trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh 1.5 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hắn chỗ sâu 1.5 tỷ khỏa hạt nhỏ đang hô hấp, tại rung động, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, gây nên thiên địa dị tượng. Một cỗ trước đó chưa từng có sức mạnh mạnh mẽ từ Hạ Bình thể nội tuân ra, phảng phất là 1.5 tỷ đầu tiểu địa ngục kim ô lực lượng đang cuộn trào, tại kêu to, tại bay lượn, đang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Tựa hồ chỉ muốn hắn một cái hô hấp, liền có thể chế tạo ra bao phủ cả hành tinh phong bạo. Một ánh mắt, liền có thể sáng lập 100.000 ngọn núi lửa, đem một cái tiểu thế giới đều hóa thành vô tận biển lửa. Nhất cử nhất động, đều có thể đả phá hư không, dung chuyển ở trong gầm trời, chấn động bát hoang. Ầm ầm. Cái này một cỗ khí thế mạnh mẽ từ Hạ Bình thể nội truyền bá ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, quét ngang bốn phương tám hướng. Phương viên mấy chục tỷ cây số đều bao phủ tại dạng này khí thế phía dưới, rung động ầm ầm, mỗi một tấc đất, mỗi một tòa núi lớn, thậm chí là mỗi một tấc không gian đều đang rung động. Mặt đất rung động, bị rung ra vô số đạo vết rách, một số cao sơn bị trực tiếp chấn động đến sụp đổ, hóa thành bột phấn. Rầm rầm, cuồng phong gào thét, quét sạch thiên hạ, sáng lập gian lận 100 cái cuồng phong, không ngừng xoay tròn. Tại cái phạm vi này bên trong yêu ma quỷ quái đều là run lẩy bẩy, cảm nhận được tận thế hàng lâm khí tức, tựa hồ là chí cao vô thượng minh thần hàng lâm xuống, đây quả thực là cao quý nhất. Thuần chính nhất địa ngục chi lực, siêu việt hết thảy. Liền xem như trước đó cửu đại bất hủ lĩnh chủ lực lượng, cũng hoàn toàn so ra kém, từ chất cũng không biết cường đại đến mức nào. Lúc này mới là chân chân chính chính địa ngục chi phối, từ hôn độn thâm sử đi ra thần ma. Chương 2103, trở thành thiêu đốt lĩnh chủ. Mà nơi xa, vô số yêu ma cũng thấy cảnh này. Đặc biệt là nhìn thấy cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ vẫn lạc, từng cái đều là dọa đến gần chết, run rẩy không thôi, thất kinh. Ta thiên, cái này nhiên thiêu ma quá kinh khủng. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Nham thạch lĩnh chủ, đầm lầy lĩnh chủ, hải sa lĩnh chủ chúng nó toàn diện đều chết, bị đầu này nhiên thiêu ma tại chỗ chảm sát, mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Đây là hỏa diễm địa ngục hàng cổ không thấy sự tình, hiện tại cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ đều chết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đông đảo yêu ma đều là hai mặt nhìn nhau, chúng nó cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, cửu đại bất hủ lĩnh chủ bị đồng thời chạm sát cái gì, đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là bây giờ hoang đường như vậy sự tình, lại là chân chân thực thực xuất hiện tại chúng nó trước mặt. Hơn nữa còn là tại chúng nó tận mắt nhìn thấy phía dưới phát sinh, căn vô pháp lửa gạt bốn. Nói thật, chúng nó đều là thuộc về cửu đại bất hủ lĩnh chủ dưới cờ thủ hạ, bị bất hủ lĩnh chủ thống soái, cũng chính bởi vì có bất hủ lĩnh chủ trấn áp, sở hữu yêu ma mới có thể cam nguyện nghe lệnh. Nếu như bất hủ lĩnh chủ chết đi lời nói, tương đương với quần long vô thủ, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Chư hầu cùng tồn tại, phát sinh trước đó chưa từng có đại hỗn loạn. Ngay tại chúng nó không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Hạ Bình trên thân bỗng nhiên ở giữa tản mát ra khí tức khủng bố, quét ngang cửu thiên thập địa, chấn động bát hoang. Đặc biệt là cảm nhận được Hạ Bình thể nội chỗ sâu này cổ thuần chủng địa ngục kim ô huyết mạch khí tức, vậy đơn giản liền là địa ngục cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, cường đại nhất minh thần chi lực. Đây đối với chúng nó những này chỉ có được hạ đẳng địa ngục huyết mạch ác ma cùng yêu ma tới nói, đơn giản cũng là ưu thế áp đảo, cái này là sinh mệnh chất khác biệt. Cũng như hạ đẳng sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh, cơ hồ vô pháp chống cự, cỗ này huyết mạch khí tức dẫn động chúng nó mạch máu trong người, hoảng sợ cho chúng nó không ngừng run rẩy, mặc kệ thực lực như thế nào, lập tức nằm sấp trên mặt đất. Thì ra là thế, đã cửu đại bất hủ lĩnh chủ đều chết, như vậy giết chết cửu đại bất hủ lĩnh chủ tồn tại, dĩ nhiên chính là mới lĩnh chủ, dĩ nhiên chính là hỏa diễm địa ngục tân chủ nhân. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, có thể trảm sát cửu đại bất hủ lĩnh chủ tồn tại, đương nhiên là có tư cách trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức chi phối. Cái này sẽ là toàn bộ hỏa diễm địa ngục trước đó chưa từng có đại sự, lần thứ nhất thống nhất. Không thể tưởng tượng, dạng này nồng đậm địa ngục huyết mạch, tuyệt đối là chuyển thừa từ đẳng cấp cao nhất ác ma, so trước đó linh chủ cũng không biết cường đại đến mức nào, tôn quý bao nhiêu. Nhiên thiêu ma, không đúng, hẳn là thiêu đốt linh chủ, ta nguyện ý thần phục ngươi, cam nguyện làm ngươi khuyển mã, vì ngươi chinh chiến. Sông pha khói lửa, đến chết cũng không đổi. Thiêu đốt linh chủ, chúng ta nguyện ý thần phục. Đông đảo địa ngục các ma cùng yêu ma đều là nằm sấp trên mặt đất, cam tâm tình nguyện thần phục, biểu thị chính mình nguyện ý trở thành thiêu đốt linh chủ thủ hạ, chinh chiến tứ phương. Đây chính là địa ngục các ma tính cách, cường giả vi tôn, không có gì trung tâm có thể nói, người nào tương đối cường đại, chúng nó liền bám vào cái nào linh chủ phía trên. Thân phục. Giữa không trung Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn đến chỉ là muốn phơi bày một ít trên người mình khí thế, hiểu biết một chút chính mình bỗng nhiên tăng vọt lực lượng, nhưng là không nghĩ tới lại là dọa đến phủ cận những yêu ma này cùng ác ma đều thần phục. Bất quá trong lòng hắn nhất động, có lẽ thu phục những này ác ma, không, hoặc là đem chọn cái hỏa diễm địa ngục đều thống trị. Đặt vào chính mình trong vòng phạm vi quản hạt cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao toàn bộ địa ngục thế giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, như là hàng xa số lượng, hỏa diễm địa ngục cũng chỉ là bên trong một cái tiểu không thể lại tiểu địa ngục thế giới. Nếu như chinh phục cái này hỏa diễm địa ngục, lấy cái này địa ngục vị diện làm vắng nhảy, như vậy là hắn có thể tiến về càng thêm cường đại địa ngục thế giới. Giết chết càng thêm cường đại ác ma cùng yêu ma. Hán địa ngục kim ô huyết mạch cần muốn trưởng thành, tuyệt đối không thể thiếu khuyết địa ngục thế giới phụ trợ. Chủ nhân. Siêu một tiếng, đúng vào lúc này, lạ thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, người mặc gỗ thịt phục trang, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là người nào cũng không biết nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Hạ Bình trong lòng hơi động. Giờ phút này nạ tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, thôn phệ đại lượng vũ trụ bản nguyên về sau, thế mà để cho nàng tu vi lập tức liền đạt tới lôi kiếp đỉnh phong trình độ. Vẹn vẹn kém một bước nàng liền có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Làm sao? Hạ Bình hỏi. Để cho ta tới thay thế chủ nhân đến thống trị những này địa ngục các ma đi, ta cảm thấy ở cái này địa ngục thế giới. Trên người của ta lực lượng có thể lớn lên càng nhanh. La mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là không khỏi gật gật đầu. Lạ thân là bất tử bất diệt thi thú, có thể thông qua thôn phệ địch nhân đến tăng cường chính mình. Cái này tại địa ngục thế giới ở trong đơn giản cũng là kinh khủng nhất ác ma. Địa ngục thế giới vô cùng vô tận, ác ma vô số. Cái này thật là thích hợp nhất trở thành lạ trưởng thành địa phương. Nếu như là tại hiện thực thế giới lời nói, trăng trận giết hại còn sẽ tạo thành cự đại phiền toái, nhưng là tại địa ngục thế giới liền không giống nhau, giết hại căn cũng là chuyện thường ngày một sự kiện. Trọng yếu nhất là, nạ căn là bất tử bất diệt tồn tại. Cùng những sinh vật khác không giống nhau, cùng gạ dạng này mạnh nhất chủng tộc sinh vật cũng không giống nhau, nó vừa ra đời cũng là bất tử bất diệt tồn tại, liền thánh nhân cũng không giết chết. Có thể nói, nàng trời sinh cũng là bất hủ sinh vật, dù cho không có ủng có bất hủ cấp lực lượng, nhưng là cũng ủng có bất hủ năng lực, có được viễn siêu phổ thông bất hủ cấp yêu ma sinh tồn lực. Mà lại nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, là còn có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến hóa. Cho nên thái cổ thời đại rất nhiều thánh người mới sẽ sợ hãi như thế là tồn tại, đây quả thực là cái diệt thế quái vật, không thêm vào khống chế lời nói. Toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ. Tốt, liền từ ngươi đến thống trị những này ác ma. Hạ Bình gật gật đầu, liền đáp ứng nạ thỉnh cầu. Nghe nói như thế, nạ lập tức bay tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm trên mặt đất đông đảo ác ma. Các ngươi nghe, ta là chủ nhân tay hạ đệ nhất đại tướng Na, về sau các ngươi liền nghe ta, ai dám vi phạm, người nào liền phải chết. Trên người nàng tràn ngập khủng bố hắc sắc khí tức, cơ hồ đem địa ngục đều nhuộm thành hắc sắc, nồng nặc cơ hồ tan không ra, liền xem như địa ngục chỗ sâu tội nghiệt cũng không gì hơn cái này. Vâng. Đông đảo địa ngục các ma đều là hoảng sợ lại phải phủ phục xuống tới, chúng nó cùng nhân loại không giống nhau, thực lực lớn tiểu cũng không phải là nhìn hình thể như thế nào, có đôi khi hình thể càng nhỏ, tại địa ngục thế giới càng khủng bố hơn. Trước mắt cái này thoạt nhìn như là nhân loại tiểu cô nương, nhưng là trong cơ thể nàng ẩn chứa tà ác lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng, đây quả thực là ác nhất, hung tàn nhất, lớn nhất kinh khủng tồn tại. Phảng phất chỉ cần chúng nó dám can đảm chống lại, lập tức liền sẽ bị thôn phệ, trở thành một đống phân bón, thân thể có thể đang cảnh cáo chúng nó, tuyệt đối không cho phép ngỗ nghịch trước mắt tiểu cô nương này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tới từ gen có thể e ngại. Tốt, xuất phát, chinh phục hỏa diễm địa ngục. Lạ tựa hồ có chút hưng phấn, nàng hoàn toàn đem cái này xem như là một cái chiến tranh trò chơi. Dầm dầm. Đông đảo ác ma đều là nghe lệnh, lập tức đi theo lạ tiến lên. Chương 2104, bất hủ quả. Siêu siêu siêu. Không có bao lâu thời gian, lạ liền mang theo đông đảo ác ma cách bắt. Bắt đầu chinh phục hỏa diễm địa ngục lữ trình, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, toàn bộ hỏa diễm địa ngục liền sẽ tại hắn dưới sự thống trị. Hạ Bình không để ý chuyện này, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem nham thạch lĩnh chủ, đầm lầy lĩnh chủ còn có minh quỷ lĩnh chủ thi thể toàn bộ bắt tới. Hắn cảm thấy những này bất hủ lĩnh chủ tuy nhiên chết mất, nhưng là nó trên người chúng lưu lại đến huyết nhục năng lượng nhất định cũng có chỗ tốt cực lớn. Không thể cứ như vậy lãng phí. Đương nhiên những này bất hủ yêu ma trên người có địa ngục năng lượng ăn mòn, cần phải thật tốt xử lý một chút, bằng không bình thường người dám can đảm đụng vào lời nói, đều sẽ bị địa ngục chi lực ăn mòn, trở thành địa ngục sinh vật. Ừm. Đương nhiên ở giữa, Hạ Bình ý sâu trong thức hải rung động nhẹ nhẹ, nhất thời hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình thế giới chi thụ rung động, khe đung đưa. Tách ra từng đợt lục sắc quang mang. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ tới lúc này thế giới chi thụ thế mà lại động, tựa hồ là cảm giác được cái gì đối với nó có chỗ tốt đồ vật. Một giây sau, một cây lại một cây màu xanh biếc sợi rễ từ hư không dọc theo người ra ngoài, đáp xuống ba bộ bất hủ yêu ma lĩnh chủ trên thân thể, cứ như vậy thấm vào. Rầm rầm. Chỉ gặp thế giới chi thụ rung động. Sinh ra thôn phệ chi lực, ba bộ bất hủ lĩnh chủ thi thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đứng lên, sợi rễ như là ống nước đồng dạng tại nhúc nhích, to lớn huyết nhục tinh hoa cấp tốc truyền lại đến thế giới chi thụ thân thể bên trong. Tựa hồ hấp thu những này bất hủ vật chất về sau, thế giới chi thụ như là đạt được thuốc thập toàn đại bổ, nó toàn bộ thân thể đều trưởng thành, cất cao hơn 100 mét, mỗi một cây sợi rễ. Mỗi một cái nhánh cây đều so trước đó tráng kiện không ít. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động, nếu như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, nhưng là thôn phệ những này bất hủ lĩnh chủ huyết nhục tinh hoa về sau, thế giới chi thụ thế mà phát sinh cự đại biến hóa. Hắn tận mắt thấy to lớn huyết nhục năng lượng theo sợi rễ cùng một chỗ nhúc nhích, tiếp theo bị quán thâu tại thế giới chi thụ trên phiến lá mặt, sau đó thế mà liền bắt đầu khai hoa kết quả. Tựa hồ căn không cần gì thời gian, trực tiếp liền rút ngắn quá trình, ba khỏa kim sắc trái cây cứ như vậy xuất hiện tại thế giới chi thụ trên nhánh cây. Nó bề ngoài có một vòng lại một vòng kỳ dị đường vân, bề ngoài kim sắc, như là kim đan, bất quá lại không có cái gì thần thông chi lực, vẹn vẹn ẩn chứa bàng bạc tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Mà viên này trái cây nội bộ chỗ sâu lại có hạch tâm, đó là một khỏa kim sắc hạt giống. Viên này kim sắc hạt giống cũng tản mát ra bàng bạc sinh cơ, sinh ra sinh mệnh luật động, tràn ngập trận trận bất hủ khí tức. Hiển nhiên những này cũng là bất hủ cấp sinh vật mới có thể ngưng luyện ra đến bất hủ chân linh. Lại là bất hủ quả. Hạ Bình thân thể chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế giới chi thụ thế mà còn có năng lực như vậy, có thể thông qua hấp thu bất hủ cấp sinh vật huyết nhục năng lượng, từ đó trên tảng cây kết xuất trái cây. Mà dạng này bất hủ quả không chỉ có ẩn chứa bảng đại sinh mệnh năng lượng, có thể tăng cường chí ít ngàn vạn năm pháp lực tu vi, đồng thời ẩn chứa bất hủ sinh vật bất hủ chân linh. Nếu như phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng phục dụng một khỏa bất hủ quả, như vậy thì có thể gia tăng 3 phần xác suất đột phá đến bất hủ cảnh. Nếu là phục dụng 4 khỏa lời nói, cái kia chính là 100% có thể tấn thăng. Thật không thể tin. Hạ Bình nhịn không được trừng to mắt, nếu là không hủ quả tin tức truyền ra ngoài lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ, hội bị vô số người điên cuồng qua đến cướp đoạt. 100% có thể trở thành bất hủ cấp thánh nhân, không biết là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ sự tình. Đây chính là thế giới chi thụ năng lực, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói những này bất hủ quả cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì hắn tích xúc thật sự là quá hùng hậu, không phải mấy quả bất hủ quả liền có thể cung cấp trợ giúp. Mà lại bất hủ quả sinh ra cũng không có đơn giản như vậy. Nhất định phải chạm sát nhất tôn bất hủ cấp yêu ma, mới có thể sinh ra một cái bất hủ quả. Tựa hồ thế giới chi thụ hấp thu những sinh vật khác không có cách nào sinh ra bất hủ quả, cũng chỉ có chạm sát địa ngục các ma, thâm nguyên yêu ma chờ một chút hắc ám sinh vật, mới có dạng này hiệu quả. Đoán chừng là những này hắc ám sinh vật thể nội năng lượng, địa ngục chi lực cùng thâm nguyên chi lực, đối tại thế giới chi thụ có chỗ tốt to lớn. Những chủng tộc khác liền không có dạng này hiệu quả. Đúng, tựa hồ tiểu ngốc còn giam giữ còn lại 6 cái bất hủ cấp yêu ma, không biết đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, biến thành bất hủ quả sẽ như thế nào. Hạ Bình trong lòng hơi động, thân hình lấp lóe, câu thông gạ bản nguyên, lập tức tiến vào gạ không gian ở trong. Siêu. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một chỗ hư vô không gian bên trong. Chỉ gặp tại gã bản nguyên phụ gần như là xuất hiện một cái cự đại, như là tinh cầu, vô hình lồng giam không gian. Giờ phút này lục đại bất hủ cấp yêu ma như cha mẹ chết đợi ở cái này lồng giam bên trong, mặc cho chúng nó dễ dũa như thế nào, đều không thể dung chuyển cái không gian này lồng giam mảy may. Hiển nhiên chúng nó đã bị hoàn toàn nhốt lại. Lúc này, lục đại bất hủ yêu ma cũng nhìn thấy Hạ Bình tới gần, từng cái kích động lên. Nhiên thiêu ma, thả chúng ta, lập tức thả chúng ta rời đi. Chỉ cần ngươi thả ta, trên người của ta bảo vật toàn bộ thuộc về ngươi, ta tích lũy vô số năm địa ngục bảo vật nhiều đến ngươi không có cách nào tưởng tượng bước, thậm chí quân ta đội, ta thành bảo toàn diện đều là thuộc về ngươi. Tha cho chúng ta một lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Lục đại bất hủ yêu ma nhao nhao cầu xin tha thứ. Chúng nó biết mình đã không phải là trước mắt cái này nhiên thiêu ma đối thủ, nếu như không cầu xin lời nói, hạ chàng liền chỉ có một con đường chết. Không cần, ngoan ngoãn trở thành thế giới chi thụ phân bón là được. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới thụ căn phải lập tức chia làm lục cổ, thẩm thấu mảnh này vô hình lồng giam không gian, xuyên thấu không gian, trực tiếp liền xuyên thủng lục đại bất hủ cấp yêu ma thân thể. Dầm dầm. Trong chốc lát, lục đại bất hủ yêu ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó thể nội sinh mệnh tinh hoa đều bị thế giới chi thụ thôn phệ, sợi rễ như là ống nước đồng dạng nhúc nhích, lộc cộc rung động. Nhất thời chúng nó linh trí tựa hồ cũng bị xóa đi, triệt để biến thành ngu ngốc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra. Ừm. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn phát hiện lần này thế giới chi thụ tựa hồ cũng không có vội vã đem những này bất hủ yêu ma sinh mệnh năng lượng thôn phệ không còn, mà chính là rất lợi hại chậm chạp thôn phệ. Theo những này bất hủ yêu trên ma thân sinh mệnh tinh hoa biến mất, trên thân bất hủ năng lực phát động, phun ra nuốt vào hư không năng lượng, không ngừng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Sau đó thế giới chi thụ lần nữa thôn phệ, bất hủ yêu ma lại khôi phục, lòng vòng như vậy. Hiển nhiên, thế giới chi thụ hoàn toàn đem cái này lục đại bất hủ yêu ma xem như có thể không ngừng tái sinh phân bón. Tuy nhiên làm như vậy, dẫn đến bất hủ quả sinh ra tốc độ chậm chạp gấp 100 lần không ngừng, nhưng lại như thế này lại có thể liên tục không ngừng đạt được bất hủ quả, không đến mức khô kiệt mà cá. Quả nhiên thế giới chi thụ không chỉ có là một gốc thánh thụ đơn giản như vậy, đồng thời cũng là một gốc ma thụ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn đối tại thế giới chi thụ ma tính có càng thêm cấp độ sâu hiểu biết, nếu như khống chế không nổi lời nói, chỉ sợ cũng là một gốc diệt thế ma thụ. Chương 2105, Thi Thú Thần Thông. Siêu. Giải quyết đắp phía trong á không gian lục đại bất hủ yêu ma về sau, Hạ Bình lại lần nữa trở lại hỏa diễm địa ngục ở trong. Tiếp xuống đến giải quyết này 9 cái kết nối thanh dương bí cảnh không gian thông đạo vấn đề. Hạ Bình híp híp mắt, hiện tại hắn đã không lo lắng có cái gì yêu ma quỷ quái thông qua không gian thông đạo tiến vào thanh dương bí cảnh. Ngược lại có chút lo lắng đầu này không gian thông đạo sụp đổ, dẫn đến tiến nhập địa ngục thế giới đường đi biến mất. Nếu là thật phát sinh loại sự tình này, chỉ sợ hắn cũng không biết có thể tìm tới phương pháp gì tiến nhập địa ngục thế giới. Hắc động trùng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức triệu hồi ra đợi tại Sơn Hà Châu không gian đông đảo hắc động trùng trưởng lão. Giờ phút này chút hắc động trùng trưởng lão trên người phát ra khí tức tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại, ẩn chứa cao thâm mạt chắc không gian pháp tắc, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể tan nhập không gian, thong dong bỏ chạy. Mà lại trước đó đạt được rất nhiều hắc động trùng trứng giờ phút này cũng nhất nhất ấp trứng, trở thành hắc động ấu trùng, chúng nó cũng nhận được cự đại trưởng thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đợi một thời gian, những hắc động đó ấu trùng cũng nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Xem ra thực lực các ngươi có chỗ tiến bộ. Hạ Bình gật gật đầu. Đều là chủ nhân công lao. Hắc động trùng đại trưởng lão cảm kích nói ra, đó cũng không phải lấy lòng lời nói, mà chính là sự thật. Từ lần trước trùng tiểu thiến thu hoạch được bàng đại vũ trụ nguyên năng lượng về sau, thực lực đạt được bay vọt tính trưởng thành. Cái này cũng dẫn đến còn lại hắc động trùng lấy được đến vô số chỗ tốt. Trên thực tế toàn bộ hắc động trùng chủng tộc cơ bên trên là một thể, chỉ cần vương mạnh lên, như vậy mỗi một đầu hắc động trùng binh lính đều sẽ trở nên cường đại, sinh đẻ lực tăng cường, sẽ sinh ra càng nhiều hắc động trùng. Chính là bởi vì hắc động trùng vương có dạng này đặc thù năng lực, cho nên mới sẽ nhượng tính cách quái gở hắc động trùng không gì sánh kịp kinh yêu. Thậm chí nguyện ý vì vương sông pha khói lửa. Có thể nói vương cũng là chúng nó chủng tộc hạch tâm, không thể thiếu tồn tại. Mỗi lần vương sinh ra, đều là chúng nó hắc động trùng nhất tộc quật khởi cơ hội. Rất tốt, ta tìm các ngươi tới là có chuyện cần muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Hạ Bình gọn gàng nên nói, cái này địa ngục thế giới có 9 đầu không gian thông đạo, có thể liên tiếp đến thanh dương bí cảnh. Nhưng là cái này 9 đầu không gian thông đạo là thiên nhiên hình thành, cũng không phải là rất lợi hại ổn định. Ta cần muốn các ngươi lợi dụng chính mình năng lực thiên phú, đem cái này 9 đầu không gian thông đạo đều ra cố đứng lên, không nên bị không gian phong bạo phá hư. Mà lại các ngươi còn cần đem đầu này không gian thông đạo bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, không có ta cho phép, bất luận cái gì sinh mệnh cũng không thể tùy ý ra vào cái thông đạo này. Hắn muốn đem cái này 9 đầu không gian thông đạo đều triệt để khống chế trong tay. Đúng, trừ ra cô cái này 9 đầu không gian thông đạo bên ngoài, các ngươi còn cần khai quật một đầu không gian thông đạo, trực tiếp liên tiếp đến viêm hoàng tinh cầu chỗ tinh vực bên trong, tương thanh dương bí cảnh cùng viêm hoàng tinh cầu liên tiếp. Nói đến đây, Hạ Bình lại nói một cái yêu cầu. Dù sao mỗi lần tiến về thanh dương bí cảnh hắn đều không hy vọng đi vào nam vũ trụ, cái này thật sự là quá tốn thời gian. Nếu như ngay cả tiếp tại viêm hoàng tinh cầu lời nói, như vậy hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào địa ngục thế giới. Chủ nhân, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cứ việc giao cho chúng ta đi. Hắc động trùng trưởng lão tràn đầy tự tin, khai quật không gian thông đạo, gia cố không gian thông đạo. Căn này cũng là chúng nó hắc động trùng sở trường cho vui, chớ đừng nói chi là chúng nó còn có vương lực lượng gia trì, so với trước đó cũng không biết cường đại đến mức nào. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, những này hắc động trùng trưởng lão lập tức xuất phát. Mà Hạ Bình cũng lưu tại nguyên chỗ, bế quan tu luyện, bởi vì mới vừa vận độ qua thiên kiếp, trên thân pháp lực tăng vọt, lực lượng tăng vọt. Cái này cũng cần thời gian nhất định củng cố chính mình tu vi tăng vọt. Giờ phút này một mặt khác, lạ dẫn theo đông đảo yêu ma đại quân quét ngang cửu đại bất hủ lĩnh chủ địa bàn. Đầu tiên chúng nó bước đầu tiên cũng là đi vào Nham Thạch Thành, bởi vì hạ bình độ kiếp địa phương khoảng cách Nham Thạch Thành gần nhất, cho nên chúng nó tự nhiên từ lớn nhất gần địa phương bắt đầu đánh hạ. Nham Thạch Thành ác ma sao? Nham Thạch lĩnh chủ đã chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng, nếu không lời nói, hôm nay liền huyết tẩy Nham Thạch Thành, không chừa mảnh giáp. Có yêu ma thống lĩnh hét lớn một tiếng, chiêu hàng Nham Thạch Thành đông đảo yêu ma. Nham Thạch lĩnh chủ chết. Nghe nói như thế, đông đảo Nham Thạch Thành yêu ma đều là giật nảy cả mình. Chúng nó đơn giản không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Đây chính là bất hủ cấp bậc yêu ma lĩnh chủ, làm sao lại tùy tiện chết đi. Bởi vì qua nhiều năm như thế, kinh lịch chiến tranh vô số, ác ma cũng chết đi vô số. Nhưng là bất hủ lĩnh chủ cấp bậc yêu ma nhưng thủy chung không chết, nhiều lắm là cũng là từ hỏa diễm địa ngục chạy trốn, tiến về còn lại địa ngục vị diện. Nhưng là bây giờ Nham Thạch lĩnh chủ thế mà chết, thật là rung động không ít yêu ma. Bởi vì cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ tử vong thật sự là quá ngắn ngủi, hỏa diễm địa ngục diện tích rộng lớn, vô biên vô hạn, lại không có vũ trụ vỡ tủ ản lực dạng này liên lạc công cụ. Cũng vô pháp trong nháy mắt đem tin tức truyền khắp hỏa diễm địa ngục mỗi khắp ngõ ngách. Cho nên chúng nó không biết cửu đại bất hủ lĩnh chủ chết cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mọi người đừng nghe cái này ác ma mê hoặc, Nham Thạch lĩnh chủ là vĩ đại bực nào tồn tại, làm sao lại chết? Các ngươi coi là tùy tiện nói mấy câu liền có thể để cho chúng ta đầu hàng, quả thực là nói chuyện viển vông. Nhất thời liền có Nham Thạch thành tướng lênh hét lớn một tiếng. Nó căn không tin những yêu ma này lời nói. Nếu có bất hủ cấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, như vậy nó không nói hai lời, lập tức đầu hàng. Nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi này yêu ma, tối đa cũng bất quá là cùng mình cùng cấp bậc A. Muốn là như thế này, lực lượng cũng có thể để nó Nham Thạch Thành đầu hàng lời nói. Như vậy Nham Thạch Thành sớm cũng không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Đáng giận. Đông đảo yêu ma thống lĩnh đều là giận mắng một tiếng, chúng nó cũng biết vẹn vẹn bằng vào chính mình lực lượng, vô pháp đe dọa ở đông đảo Nham Thạch Thành yêu ma. Nhưng vấn đề là, đây là lĩnh chủ đại nhân giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất, cũng không thể ở thời điểm này làm hư hại. Đã không đầu hàng, vậy liền đi chết đi. Đúng vào lúc này, lã liền động thủ, nàng mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì động dung. Đối với nàng tới nói, không có gì giết hại ý nghĩ, trừ hạ bình bên ngoài, còn lại cũng chỉ là côn trùng, là thực vật. Dám ngỗ nghịch, toàn diện đều phải chết. Ầm ầm. Vừa dứt lời, từ trên người nạ tuân ra một đoàn hắc sắc phong bạo, nồng nặc đơn giản tan không ra, tản mát ra tà ác, thôn phệ, an mòn, hắc ám chờ một chút khí tức, phảng phất là trí ác tồn tại. Ông ngong. Mỗi một sợi khí lưu màu đen tựa hồ cũng hóa vì một con bay lượn hắc sắc côn trùng, nội bộ ẩn chứa thần bí phù lục, vỗ vội cánh, số lượng quá trăm triệu, hướng phía Nham Thạch Thành đánh giết tới. Đây là thi thú huyết mạch thần thông châu chấu phong bạo. Rầm rầm. Cái này đoàn hắc sắc phong bạo nghiền ép lên qua, ùn ùn kéo đến, đem trọn cái Nham Thạch Thành đều bao phủ lại. Không có đánh đấu, không có dây rủa, không có kêu thảm. Không có cái gì, hết thể đều gần như không. Một giây sau, Nham Thạch Thành cứ như vậy biến mất, ở trên vùng đất này bị xóa đi. Những cái kia đợi tại Nham Thạch Thành đông đảo yêu ma, mặc kệ thực lực như thế nào, chúng nó cũng đều biến mất, liền một giọt máu, một cục xương đều không lưu lại, cứ như vậy biến mất trên thế giới này. Cái này, đông đảo yêu ma thống lĩnh thấy cảnh này, tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Chúng nó rõ ràng nhìn thấy phong bạo ở trong xuất hiện vô số chỉ hắc sắc côn trùng, cũng là những này hắc sắc côn trùng đem trọn cái Nham Thạch Thành cắn nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa, chất liệu gì đều ngăn cản không nổi những này hắc sắc côn trùng cắn xé thôn phệ. Chúng nó bất đắc dĩ không thôi, may mắn trước đó không có đối vị đại nhân này bất kính, nếu không chúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua, tòa tiếp theo thành. Phản kháng. Liên đồ. Lạ mặt không biểu tình, ra lệnh, thôn phệ cả tòa Nham Thạch Thành ác ma, trên người nàng khí thế cũng để bạt một đoạn.

ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, trong mắt ta, cái kia chính là thẳng hề buồn cười. Hiện tại là thiêu đốt lĩnh chủ đăng cơ đại điển, cũng là đặt vương hắn tại hỏa diễm địa ngục vô thượng địa vị một lần trọng yếu việc quan trọng. Hiện tại thế mà còn có yêu ma dám xuất hiện ở cái địa phương này làm dối. Đây rõ ràng cũng là muốn đánh hắn mặt, ý đồ chọc giận hắn. Một khi chọc giận hắn, không long trời lỡ đất, máu chảy thành sông, đều thể không bỏ qua. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình từ vương tọa đứng lên, trên thân địa ngục kim ô nhãn mở ra, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vô số địa ngục kim ô phù văn, lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hào quang màu vàng sậm. Những này hào quang màu vàng sậm như là một cái lưới lớn, thẩm thấu hư không, bao trùm phương viên chục tỷ cây số, trải rộng vùng hư không này mỗi một chỗ ngóc ngách, chi tiết mị di. Đông. Giờ phút này, trên quảng trường, vô số yêu ma tiếp xúc đến những này hào quang màu vàng sậm, chúng nó lập tức tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, bởi vì chúng nó phát hiện mình bị dạng này ánh mắt thấy rất rõ ràng. Trên người mình kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải, thể nội chỗ sâu vận chuyển thần thông phù văn chờ một chút, đều bại lộ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tựa hồ chúng nó tại dạng này ánh mắt trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Cái này, đông đảo yêu ma quỷ quái đều là vô cùng hãi nhiên, chúng nó trước đó liền coi chính mình xem trọng lĩnh chủ đại nhân, không nghĩ tới bây giờ còn là xem thường, vẹn vẹn ánh mắt quét rơi xuống, liền để chúng nó bại lộ trên thân sở hữu bí mật, như là thần minh đối đại phàm nhân. Thậm chí cái này ánh mắt ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, phá hư chi lực, chỉ cần lĩnh chủ nguyện ý lời nói, lập tức liền có thể nhóm lửa chúng nó toàn thân cao thấp huyết mạch, để chúng nó hóa thành ngọn lửa. Một số mạnh đại yêu ma xuất phát từ có thể, ý đồ chống cự dạng này lực lượng, nhưng là không dùng được, cái này phảng phất là thần mình con mắt, ở trên cao nhìn xuống, bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân. Mặc cho phàm nhân rẽ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Dầm dầm. Một cái hô hấp thời gian, địa ngục kim ô nhãn đã quét ngang phương viên mấy chục tỷ cây số không gian, mỗi một tấc không gian đều đang ánh mắt bao phủ phía dưới, chỗ nào cũng có, chi tiết mị di. Nhưng là thanh âm kêu ý nghĩa nguyên mười phần phách lối, khắc khắc, thế mà hiểu được một môn nhãn thuật, không có nghĩ đến cái này tiểu địa phương còn có dạng này thần thông, nhưng là như thế này thủ đoạn đối ta căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta ẩn nặc tại thứ nguyên không gian chỗ sâu, vô hình vô ảnh, không phải ngươi cái này nho nhỏ nhiên thiêu ma có thể tìm tới, từ bỏ đi, ngươi đây là đang làm chuyện vô ích. Tìm tới, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ra đi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác được thứ gì, ngang nhiên xuất thủ. Trong một chớp mắt, hắn mắt trái xoay chậm chậm, bắn ra một đạo hắc sắc ánh sáng tử vong, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, nhanh vô cùng. Hoành hướng lên phía trên một chỗ không gian vị trí. Ẩm. Luồng hào quang màu đen này lập tức liền tiến vào giữa hư không. A. Nhất thời, giữa không trung liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bóng người cứ như vậy từ không gian chỗ sâu rơi ra đến, lồng ngực đều bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chảy ra đấm máu huyết dịch, thê thảm vô cùng. Chỉ gặp đó là một đoàn hắc sắc bóng dáng. Không có bất kỳ cái gì hình thái, bóng dáng chỗ sâu hiển hiện trên trăm con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa các loại tâm tình, phẫn nộ, xấu hổ, oán hận cùng khó có thể tin. Ta thiên, đây là ám không ma, sinh hoạt tại sâu trong hư không, tinh thông không gian lực lượng đáng sợ yêu ma, đây không phải tại hỏa diễm địa ngục tuyệt tích sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Đây là tới từ cao đẳng địa ngục thế giới yêu ma, không phải chúng ta dạng này địa ngục thế giới có thể sinh ra. Chẳng lẽ nói nó đến từ cao đẳng địa ngục thế giới hay sao? Đông đảo yêu ma quỷ quái lập tức kinh hô lên, lập tức liền nhìn ra đầu này yêu ma thân phận chân thật. Không có khả năng, ta ám không ma tinh thông không gian thần thông, vô hình vô ảnh, ẩn nặc không gian chỗ sâu, sinh tồn ở kẽ hở không gian bên trong. Ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện ta? Mà lại liền xem như phát hiện ta, lại là thế nào đánh chúng ta? đầu này ám không ma quả thực là điên, căn không thể tin được. Bởi vì dựa theo nó năng lực, liền xem như mạnh mẽ hơn nó một đoạn yêu ma, cũng không có khả năng chiến thắng chính mình, thậm chí tìm tới chính mình hành tung đều là không thể nào sự tình. Mà lại nó có thể tùy thời tại thời không kẽ hở làm bên trong hành tẩu, chạy trốn tốc độ cực nhanh, liền xem như bị địch nhân tìm tới hành tung, cũng có thể dễ như trở bàn tay chui đến địa phương khác, cho nên nó không có sợ hãi. Nhưng bây giờ thế mà bị trước mắt đầu này nhiên thiêu ma tìm tới chính mình hành tung, thậm chí còn đả thương chính mình, đưa nó từ kẽ hở không gian ở trong đánh ra đến, đây đối với ám không ma tới nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Một điểm cho vắt đã, cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Ngươi còn có đồng bọn đi, lập tức gọi chúng nó toàn bộ đi ra, nếu không lời nói ta từng cái đưa chúng nó đánh chết tại kẽ hở không gian bên trong, không chừa mảnh giáp. Hạ Bình đứng chắp tay. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, không gian nhất thời một trận vặn mẹo, sinh ra chấn động mãnh liệt. Từng đạo yêu ma thân ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, trọn vẹn xuất hiện 12 cái. Bao quát ám không ma cũng là thập tam cái. Mà lại những yêu ma này thực lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, thình lình đạt tới bất hủ cảnh, không thua gì trước đó nham thạch lĩnh chủ, đầm lầy lĩnh chủ, hải sa lĩnh chủ chờ một chút lĩnh chủ cấp yêu ma. Ta thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những yêu ma này không khỏi quá cường đại. Cái này, đây là bất hủ khí tức. Không có khả năng, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng chính là 9 cái bất hủ lĩnh chủ mà thôi, mà lại chúng nó đều bị thiêu đốt lĩnh chủ giết. Hiện tại tại sao lại sẽ xuất hiện thập tam cái bất hủ lĩnh chủ, quá khoa trương. Cuối cùng là làm sao xuất hiện, đến cùng phát sinh cái gì? Khẳng định không phải chúng ta hỏa diễm địa ngục các ma. Có thể là đến từ còn lại địa ngục vị diện mạnh đại ác ma. Vấn đề là chúng ta hỏa diễm địa ngục vị trí 10 phần vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt, chúng nó lại như thế nào đến nơi này? Đông đảo yêu ma đều là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, hoảng sợ tới cực điểm, mặc cho ai nhìn thấy thập tam cái bất hủ cấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, tập thể buông xuống, đều sẽ bị dọa đến gần chết. Chúng nó thất kinh. Cảm thấy lần này có lẽ thật muốn xong đời, bị thập tam cái bất hủ cấp yêu ma vây công, cường đại tới đâu yêu ma đều là một con đường chết. Nói không chừng, thiêu đốt linh chủ từ hôm nay trở đi liền trở thành lịch sử. Chương 2108, Hắc ám màn trời. Khắc khắc, nhiên thiêu ma, hiện tại chúng ta toàn bộ đi ra, có phải hay không có loại khiêng đá nện chính mình chân cảm giác? Có phải hay không có chút hối hận không kịp cảm giác? Ám không ma khặc khặc cười nói, dương dương đắc ý, bên người 12 cái bất hủ cấp yêu ma đứng tại nó bên người, đơn giản cũng là một cố vô cùng mạnh mẽ chiến đấu lực, cùng cự núi dựa lớn. Mặc cho trước mắt đầu này nhiên thiêu ma như thế nào quỷ dị, cũng là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Hối hận cái gì? Giống các ngươi những này bình tôm tướng cua. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng bằng vào thực lực mình liền có thể tại hỏa diễm địa ngục dương oai. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn hoàn toàn không có đem những này bất hủ ác ma để vào mắt. Đặc biệt là giải trừ luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất, lực lượng gia tăng thật lớn. Hắn hiện tại đơn giản có được thần cản giết thần, ma tới giết ma vô thượng uy năng, chỉ là bất hủ ác ma căn không tính là gì. Thậm chí hắn còn rất chờ mong những này bất hủ ác ma đánh tới, thử một chút tân sinh luân hồi bút phong mang. Hôm nay là thiêu đốt lĩnh chủ đăng cơ đại điện, khiến cái này bất hủ ác ma máu tươi để tế điện, đó là không thể tốt hơn tế phẩm. Hừ, ngu xuẩn nhiên thiêu ma, không thấy hoàng tuyển không rơi lệ, cuồng vọng tới cực điểm. Nhìn thấy chúng ta thập tam cái bất hủ ác ma xuất hiện, tập thể buông xuống, không đầu hàng liền thôi. Thế mà còn như thế cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đến tột cùng là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Đừng tìm cái này nhiên thiêu ma nói nhảm cái gì, lập tức đem ra hỏa này làm thịt, chiếm lĩnh cái này địa ngục vị diện, cái này sẽ đạt được cự đại công lao, có thể thu lấy được bảo vật vô số. Thập tam cái bất hủ yêu ma lạnh hừ một tiếng, đối Hạ Bình lời nói rất là khó chịu, giận tím mặt. mặt đối bọn nó mạnh mẽ như thế chiến đấu lực, còn mọt đỏ thế chúng, kẻ trước mắt này thế mà còn dám cuồng vọng, chúng nói chúng nó là binh tôm tướng cua, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đã như vậy, này liền không có gì để nói, đến ta nhìn ngươi thực lực không tệ, muốn nhắc nhở một chút ngươi, để ngươi trở thành thủ hạ ta, nhưng là hiện tại xem ra, cũng chỉ là cái không biết thời thế phế vật, vậy ngươi liền đi chết đi. Ám không ma cười lạnh một tiếng, nó cảm thấy mình nói nhiều mấy câu, chiêu hàng tên ác ma này, đã là cho thiên đại mặt mũi, không có nghĩ tới tên này không biết điều, thì nên trách không được nó. Vâng! Vừa dứt lời, ám không ma xuất thủ, nó trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng, trốn vào hư không, vô ảnh vô hình, ẩn chứa hung ác chi lực, nhảy vọt không gian, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Đây là nó một môn vô song ám sát thủ đoạn, dung nhập hư không, tới gần địch bên người thân, lại trong nháy mắt đeo đầu. Có thể nói bằng vào nó không gian thần thông, dạng này ám sát đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió. Giết! Mà lại lần này xuất thủ, cũng không chỉ có là ám không ma, trên bầu trời còn lại thập nhị đầu bất hủ cấp yêu ma cũng xuất thủ. Chúng nó biết muốn giết chết bất hủ ác ma không có đơn giản như vậy, cho nên muốn cùng một chỗ vây giết. Dù sao muốn đánh bại bất hủ cấp ác ma rất dễ dàng, muốn giết chết liền rất lợi hại khó khăn. Ma chảo như rồng. Trong nháy mắt, một đầu bất hủ ác ma xuất thủ, nó nhất chảo đánh giết tới, như cùng một đầu địa ngục hắc long xuất động, ẩn chứa vô cùng hắc ám chi lực cùng phá hư chi lực. Cái móng vuốt này phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít địa ngục văn tự, như là con giun đồng dạng nhúc nhích, phảng phất ẩn chứa sinh mệnh lực, tràn ngập địa ngục dơ bẩn khí tức. Liền xem như ủng có bất hủ cấp thân thể ác ma, nếu như trong nó một chảo này, đều sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí phía trên địa ngục dơ bẩn khí tức có thể ô nhiễm bất hủ thân thể, trở ngại thân thể không ngừng phục sinh. Nhiên tiêu ma, đầu hàng đi! Ngươi không phải chúng ta đối thủ, chống lại, là một con đường chết. Một đầu bóng mờ ác ma hét lớn một tiếng, thanh âm này có đặc thù lực lượng, như là mê hoặc thanh âm, cũng như phụ cốt chi thư, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực. Sâu trong hư không, theo nó nói chuyện, thế mà âm ba hóa thành từng mai địa ngục văn tự, ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Hạ Bình não hải hung hăng đã đâm qua, ở trong ẩn chứa quỷ thần khó đoán sắc cơ. Đây là một môn thanh âm nguyền rủa thần thông, một khi địch nhân đối thanh âm có một tơ một hào dao động, cái này nguyền rủa chi lực đều sẽ ăn mòn địch nhân linh hồn, đời này đều không thể thoát khỏi. Thậm chí nếu như đánh trúng linh hồn lời nói, cũng sẽ dẫn đến linh hồn suy yếu, chậm chạp tử vong. Chết đi, nhiên thiêu ma, lão tử muốn đem ngươi nện thành thịt vụn. Lại là một đầu bất hủ ác ma đánh tới, cầm trong tay xích sắc cự chủ y. Dũng mãnh vô cùng, tựa hồ so nham thạch lĩnh chủ còn hung mãnh mấy lần, thể nội mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập nổ tung lực lượng. Nó một chú ý đánh giết tới, thình lình hình thành lít nha lít nhít địa ngục kinh văn, như là từng tòa đại sơn chấn áp xuống, đem cự chú ý phía dưới đồ vật toàn diện đều đánh thành phấn vụn. Từng có lúc, nó một chú ý xuống dưới, phương viên ức vạn sơn hà đều sẽ vỡ nát, một khỏa tinh cầu đều sẽ bị chú ý bạo. Đem phiến khu vực này đều đánh thành chân không địa đái, tử tịch chi địa. Còn lại bất hủ ác ma cũng là nhao nhao xuất thủ, một đạo lại một đạo khủng bố tràn ngập sát cơ đi ra, ùn ùn kéo đến, chấn động sơn hà, hướng phía bốn phương tám hướng tới, không cho Hạ Bình bất luận cái gì khe hở. Xong, linh chủ đại nhân xong đời. Đông đảo ác ma cùng minh quỷ đều là không ngừng run rẩy. Chúng nó có thể cảm nhận được mười mấy cỗ lực lượng khủng bố, liền xem như chúng nó lúc trước lĩnh chủ cũng không là đối thủ, mỗi một cỗ lực lượng đều viễn siêu trước đó lĩnh chủ. Mà như bây giờ mạnh đại ác ma trọn vẹn xuất hiện thập tam cái, đồng thời tập sát thiêu đốt lĩnh chủ, cái này vẫn phải, đơn giản cũng là minh thần buông xuống, muốn đem thiêu đốt lĩnh chủ mang về hoàng tuyển. Hắc ám màn trời. Nhưng là Hạ Bình còn không có xuất thủ. Bên cạnh nạ liền xuất thủ, nàng đứng tại Hạ Bình trước mặt, thân thể nho nhỏ lại là tản mát ra vô pháp dung chuyển khủng bố hắc ám khí thế. Ầm ầm. Trong một chớp mắt,

tựa hồ trực tiếp cắm rễ tại chúng nó thân thể chỗ sâu nhất. Nói cách khác, chúng nó triệt triệt để tại địch nhân trưởng khống bên trong, đồng thời những này sợi rễ cũng sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, thỉnh thoảng thôn phệ trên người mình bàng bạc sinh mệnh lực. Không hề nghi ngờ, một gốc khủng bố đến cực hạn ma thụ đã ký sinh tại chúng nó trong thân thể. Chương 2110, Bà Sa Địa Ngục. Dưới đài cao, đông đảo yêu ma cùng minh quỷ cũng là thấy cảnh này, nhìn thấy Hạ Bình vẹn vẹn một chiêu, liền đem thập tam cái bất hủ ác ma đánh thành như chó chết, từng cái gieo họ không thôi. Ta thiên, đây chính là thập tam cái bất hủ lĩnh chủ a, đại nhân thế mà một chiêu liền đưa chúng nó cho diệt. Quá khoa trương. Có yêu ma chấn kinh liên tục, cảm thấy khó có thể tin. Đúng à, nói câu có lỗi với lời nói, vừa rồi ta coi là lĩnh chủ đại nhân đã mát, khẳng định sẽ bị cái này thập tam cái khách không mời mà đến giết chết. Dù sao đây chính là thập tam cái bất hủ ác ma, như thế nào là đối thủ, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhất tôn minh quỷ thống lĩnh cũng là nhẫn gật đầu không ngừng đồng ý. Lĩnh chủ đại nhân thật sự là quá cường đại, không hổ là trảm sát cửu đại bất hủ lĩnh chủ, thống cả một cái hỏa diễm địa ngục vô địch tồn tại, chỉ là 10 cái bất hủ ác ma tính là gì, giết nó như giết một con chó. Một số yêu ma đối Hạ Bình sùng bái tới cực điểm, vô cùng cuồng nhiệt. Nói thật, bị bại nhanh như vậy, ta đều cho là mình sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng cái này 10 cái bất hủ ác ma là thủy hóa đâu, thế nào liền giòn đến loại tình trạng này. Xác thực, cũng không tránh khỏi thái thủy, thế mà liền lĩnh chủ đại nhân một chiêu cũng đỡ không nổi. Có lẽ còn lại địa ngục vị diện ác ma cũng là nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích. Xem ra chúng ta hỏa diễm địa ngục ác ma khá cường đại, viễn siêu còn lại địa ngục vị diện thế giới A. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, đối ám không ma các loại bất hủ ác ma hết sức khinh bỉ, có chút ác ma thậm chí hoài nghi đến từ vị diện khác ác ma có phải hay không đều thủy hóa, chiến đấu lực nhỏ yếu. Nghe đến mấy câu này, ám không ma các loại bất hủ ác ma càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Chính mình có thể là đến từ cao đẳng địa ngục thế giới mạnh đại ác ma, thế mà hiện tại còn bị những này nông thôn ác ma khinh bỉ, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà a. Chúng nó nội tâm biệt khuất tới cực điểm, cảm thấy vô cùng ngất ức. Nhưng là bây giờ bị bắt lại, chúng nó cũng không thể tránh được. Nói đi, các ngươi đến cùng là từ nơi đó đến. Đi vào hỏa diễm địa ngục đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Bình thẩm vấn những này ác ma lai lịch. Hừ, đừng nằm mơ, ngươi cho rằng bắt giữ ta, thậm chí còn tại trên người chúng ta ký sinh một gốc ma thụ, triệt để trưởng không chúng ta tánh mạng, chúng ta liền sẽ nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì sao? Ám không ma cười lạnh một tiếng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, chúng ta là đến từ Bà Sa Địa Ngục Tiên Phong tiểu đội. Là chuyên môn tại địa ngục thế giới tìm kiếm còn lại địa ngục vị diện bản nguyên. Nó một mặt cao ngạo. Nói đúng. Còn lại bất hủ yêu ma cũng kêu la nói, chúng ta là không sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta chỉ là vô ý ở giữa xâm nhập nơi này, phát hiện một cái yếu tiểu địa ngục vị diện, mới có thể động tham lam, nghĩ ra được cái này địa ngục vị diện bản nguyên, mới có thể xuống tay với các ngươi. Thì ra là thế. Các ngươi là đến từ Bà Sa Địa Ngục bất hủ ác ma, chỉ là vô ý ở giữa xâm nhập hỏa diễm địa ngục, mục đích là vì đến địa ngục vị diện bản nguyên. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch chúng nó lai lịch cùng mục đích. Là một mặt mê mang. Trung quanh ác ma đều là hết sức khinh bỉ ám không ma bọn này bất hủ yêu ma, nói đến ngược lại là đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, một bộ không sờn lòng. Tuyệt đối sẽ không thần phục cường quyền bộ dáng. Không nghĩ tới mạng nhỏ bị nắm về sau, từng cái nhu thuận đến muốn mạng, cái gì cũng không dám giấu giếm, một mạch liền đem toàn bộ tình báo nói ra, so với ai khác đều nhát gan. Bất quá đây chính là ác ma tính cách, hiếp yếu sợ mạnh, sẽ chỉ thần phục cường giả. Nhiên thiêu ma, trung thực nói cho ngươi, chúng ta là đến từ Bà Sa Địa Ngục Tiên Phong bộ đội. Là chuyên môn vì vơ vét tiểu hình địa ngục vị diện binh lính, nếu như chúng ta tử vong tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên Bà Sa Địa Ngục đại bộ đội chú ý, đến lúc đó các ngươi cái này tiểu tiểu địa ngục vị diện tất nhiên sẽ tiêu diệt, chết không có chỗ chôn. So với chúng ta càng thêm cường đại ác ma quả thực là nhiều vô số kể biết không? Một đầu bất hủ ác ma uy hiếp nói. Các ngươi sưu tập địa ngục bản nguyên làm cái gì? Hạ Bình biết mỗi cái địa ngục vị diện cũng có thuộc về mình nguyên lực lượng, cùng trung ương vũ trụ sinh ra từng cái tiểu thế giới giống như lúc, mà hỏa diễm địa ngục cũng là như thế. Thật sự là nông thôn ác ma, thế mà không biết ngục vị diện tác dụng. Ám không ma cười lạnh nói, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, nếu như nắm giữ một cái địa ngục vị diện bản nguyên, có thể đem chính mình linh hồn dung nhập bản nguyên bên trong, câu thông địa ngục bản nguyên, tu luyện tốc độ tối thiểu so còn lại ác ma nhanh gấp trăm lần không ngừng, có thể hấp thu đến càng nhiều địa ngục bản nguyên chi lực. Thậm chí có được địa ngục bản nguyên về sau, còn có thể chinh phục rất nhiều tiểu hình địa ngục thế giới. Dung hợp những này tiểu hình địa ngục vị diện bản nguyên, hội để cho mình địa ngục thế giới không ngừng lớn mạnh, từ mà trưởng thành vì cao đẳng địa ngục thế giới. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn từ ám không ma lời nói ở trong biết một cái trọng yếu tình báo, sở dĩ địa ngục thế giới vô số ác ma chinh chiến không nghỉ, kỳ thực đều là vì tranh đoạt địa ngục vị diện bản nguyên. Những lãnh chúa này cấp bậc ác ma thôn vệ địa ngục bản nguyên về sau, có thể đem rất nhiều địa ngục vị diện dung hợp được, hình thành một cái cự đại địa ngục thế giới. Thậm chí có một cái truyền thuyết, nếu như này ác ma có thể đem toàn bộ địa ngục thế giới sở hữu vị diện đều dung hợp, như vậy thì có thể trở thành địa ngục thế giới vô thượng chúa tể, thành làm chúa tể hết thể minh thần. Bởi vậy rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đều tại điên cuồng tìm tòi mỗi một chỗ địa ngục vị diện, lẫn nhau ở giữa chiến tranh không nghỉ. Ám không ma các loại ác ma cũng là bị cao đẳng địa ngục vị diện sai phái ra đến thăm dò hư không quân tiên phong. Dù sao địa ngục thế giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, rộng lớn vô biên, mà lại mỗi một chỗ hư không đều có đáng sợ địa ngục phong bạo, nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận liền sẽ bị phong bạo giết chết. Phổ thông ác ma muốn tìm đến một cái mới, vô chủ, không có trận doanh địa ngục vị diện thế giới thật sự là rất khó khăn. Bất quá cái này liền có thể tưởng tượng cái gọi là bà sa địa ngục đến tột cùng là kinh khủng bực nào địa ngục vị diện, liền ám không ma dạng này bất hủ yêu ma thế mà vẹn vẹn cái binh lính tinh nhuệ, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng minh bạch nham thạch lĩnh chủ các loại cửu đại bất hủ lĩnh chủ vì sao một mực chiến đấu, nguyên lai chúng nó cũng biết đạt được một cái địa ngục vị diện bản nguyên tầm quan trọng, đều muốn chiến thắng đối phương, trở thành hỏa diễm địa ngục chi phối. Đáng tiếc chúng nó muốn chiến thắng còn lại 8 cái đối thủ, thật sự là rất khó khăn, cho tới nay liền bảo trì thăng bằng, dù ai cũng không cách nào chiến thắng người nào. Tiểu tử, có nghe hay không, lập tức thả chúng ta, dạng này sự tình còn có khả năng cứu vãn, nếu không bà sa địa ngục bộ đội đến, các ngươi hỏa diễm địa ngục sở hữu ác ma đều phải chết, hiểu chưa? Ám không ma kêu ầm lên. Im miệng. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem ám không ma các loại thập tam cái bất hủ cấp yêu ma toàn bộ bắt lại, đặt ở gã không gian ở trong. Hắn cũng không có ý định giết chết những này bất hủ ác ma, mà chính là đưa chúng nó xem như là phân bón, nhượng thế giới chi thụ trở nên càng thêm cường đại. Địa ngục vị diện bản nguyên sao. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cảm thấy loại vật này nhất định đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Chương 2111, lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Đây chính là địa ngục bản nguyên. Giờ phút này, thiêu đốt thành một chỗ bảo khố. Kết thúc đăng cơ đại điển về sau, Hạ Bình đi vào đám ác ma khởi công xây dựng bảo khố bên trong. Trong này sưu tập đến từ cựu đại bất hủ lĩnh chủ tích lũy không biết bao nhiêu năm bảo vật. Những bảo vật này tới là thuộc về lĩnh chủ chân tàng, nhưng là chúng nó đều bị giết, tự nhiên cũng thuộc về Hạ Bình. Hạ Bình đi vào bảo khố thời điểm, hắn trước tiên liền cảm giác được bảo khố chỗ sâu truyền đến một cỗ đặc thù năng lượng ba động, dẫn lên trong cơ thể mình huyết mạch rung động. Siêu siêu siêu. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ bảo khố chỗ sâu bay ra ngoài 9 quả hạt châu màu đen. Mỗi một hạt châu đều ẩn chứa nồng đậm địa ngục năng lượng, tựa hồ cùng thiên địa, cùng toàn bộ hỏa diễm địa ngục sinh ra cộng minh, ông tác hưởng. Không hề nghi ngờ, cái này chín hạt châu chính là hỏa diễm địa ngục bản nguyên. Đến hỏa diễm địa ngục bản nguyên cũng chỉ có một hạt châu, nhưng khi sơ bị cửu đại bất hủ lĩnh chủ tranh đoạt, kết quả là chia ra thành 9 khỏa, phân biệt chân tàng tại riêng phần mình bảo khố ở trong. Ban đầu cái này 9 hạt châu là không có lại thấy ánh mặt trời thời cơ, nhưng bây giờ cửu đại bất hủ lĩnh chủ đều chết, cái này 9 khỏa bản nguyên hạt châu tự nhiên là tụ tập cùng một chỗ, rơi vào Hạ Bình trong tay. Luyện hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển thể nội pháp lực, ngưng tụ địa ngục dung lô, lập tức đem cái này 9 khỏa bản nguyên hạt châu cấp tốc luyện hóa. Dầm dầm. Cái này 9 khỏa bản nguyên hạt châu cấp tốc hòa tan, hóa thành dịch thể, lập tức tràn vào hắn toàn thân, lớn nhất sau tiến nhập đan điền khí hải, ngưng tụ thành một khỏa hạt châu màu vàng óng. Ừm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người kim quang, bởi vì viên này hạt châu màu vàng óng đang chấn động, tựa hồ câu thông hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất nguyên năng lượng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chủ cước cây số đều hình thành năng lượng triều tịch, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bốn phía xuất hiện đếm mãi không hết hư không liệt phùng, năng lượng khổng lồ quán thâu xuống tới. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch nhân tập kích? Không, đó là linh chủ tu luyện địa phương, dạng này kỳ quái xuất hiện hẳn là linh chủ tạo thành. Không hổ là linh chủ đại nhân, vẹn vẹn tu luyện mà thôi, chỉ làm thành dạng này động tĩnh. Nhưng là cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, ta cảm thấy nếu là ở vào trung tâm năng lượng, hội hãm nhập không gian phong bạo bên trong, bị tại chỗ xé rách. Lui, lập tức rút lui đi. Chúng ta không thể đần độn chết tại lĩnh chủ đại nhân tu luyện ở trong. Nơi xa, đông đảo yêu ma quỷ quái cũng là thấy cảnh này, từng cái hãi nhiên không thôi, nhưng là chúng nó cũng biết đó là thành chủ tu luyện vị trí, cho nên cũng an lòng. Có thể ngay cả như vậy, dạng này chàng cảnh quá mức dọa người, từng cái yêu ma vì ngăn ngừa mình đã bị thương tổn, nhao nhao nhượng bộ lui binh, rời xa thiêu đốt thành, miễn cho vạ lây. Đây chính là hỏa diễm địa ngục bản nguyên, cái thế giới này hạch tâm. Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn dung nhập cái này bản nguyên bên trong, tựa hồ viên này hạt châu màu vàng nóng nội bộ chỗ sâu có một cái hạt giống, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít, phức tạp tới cực điểm địa ngục văn tự. Linh hồn hắn thấm vào, phảng phất chính mình câu thông toàn bộ hỏa diễm địa ngục, hắn thần thức không ngừng khuếch tán, trải rộng mỗi một cái hỏa diễm địa ngục nơi hẻo lánh. Cao sơn, khắp nơi, sơn cốc, sa mạc, rừng cây, bầu trời, đất cát, không khí chờ một chút, hỏa diễm địa ngục mỗi một nơi tựa hồ cũng tại hắn thần thức trưởng khống ở trong. Cái này như là trở thành gái ạ, đối vị diện này có tuyệt đối trưởng khống lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động khủng bố năng lượng triều tịch, một ý niệm liền sẽ long trời lỡ đất. Có lẽ đây chính là hỏa diễm địa ngục quyền hành. Chỉ cần trưởng không cái này bản nguyên hạch tâm, cũng liền trưởng không cái này địa ngục vị diện hết thảy. Ừm, đây là cảm giác gì? Tốt năng lượng khổng lồ, chẳng lẽ là địa ngục bản nguyên khen thưởng? Hạ Bình thiêu thiêu mi, trong lòng hơi động. Đúng vào lúc này, chờ thân thể của hắn dung hợp viên này hỏa diễm địa ngục bản nguyên về sau, một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc có thể đo một cái tử liền tràn vào cựu đại tử phủ không gian, như là hồng thủy tới tiêu, hùng mãnh vô cùng. Phảng phất giờ phút này linh hồn hắn câu thông địa ngục bản nguyên, đến tới địa ngục ban thưởng, một đạo vô thượng ý chí xuyên qua hư không, đó là siêu việt hết thể vĩ đại, vô pháp tới. Đồng thời, năng lượng khổng lồ thủy triều lên xuống hàng lâm xuống, cơ hồ bao phủ mảnh không gian này. Dầm dầm rung động. Nói thật, dạng này hung mãnh năng lượng vào tới, 10 phần cuồng bạo, nếu như không phải hắn thể phách cường đại, có thể so với thần thú, nếu không khẳng định hội chống đỡ không nổi, tại chỗ no bạo, vỡ vụn ra. Quá tốt, đây là kỳ ngộ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy đây là cơ duyên lớn. Trước đó hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ, thể nội cửu đại tử phủ không gian quá mức to lớn. Tích xúc hùng hậu, muốn đem pháp lực lấp đầy, cần tiêu hao tối thiểu mấy ngàn năm trên vạn năm công phu, ở trong còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Đây là đủ để cho một cái bình thường môn phái tiêu hao toàn bộ tài phú tư nguyên. Nhưng là đạt được viên này hỏa diễm địa ngục bản nguyên về sau, câu thông toàn bộ địa ngục vị diện năng lượng, thế mà trong khoảnh khắc, trên người hắn cửu đại tử phủ không gian liền bị bàng bạc pháp lực lấp đầy, tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách. Đông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, làm trong cơ thể hắn pháp lực đạt đến cực hạn thời điểm, một chỗ bức tường ngăn cản vỡ vụn ra, cửu đại tử phủ không gian đồng thời hướng phía sâu trong hư không khuyết trường, bốn phía hỗn độn khí lưu lan lộn. Lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy mình tấn thăng đến một cái cảnh giới mới, đã đạt tới lôi kiếp cảnh hậu kỳ, trên người mình pháp lực, thần thức cùng lực lượng đều chiếm được bay vọt tính đề bạt. Đầu tiên cũng là hắn cửu đại tử phủ không gian, so trước đó trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi, sau đó là hắn sức mạnh thần thức so trước đó cường đại 9 lần trở lên, mạnh mẽ linh hồn năng lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dung chuyển hư không. Thậm chí đạt tới hư không sinh điện cảnh giới, thần thức hơi động đậy, quét ngang phương viên 3.000 tỷ cây số. Phải biết một năm ánh sáng khoảng cách cũng bất quá là 9.460 tỷ cây số mà thôi. Hiện tại hắn thần thức phạm vi bao trùm đã đạt tới 1/3 năm ánh sáng trình độ. Nếu như bị lôi kiếp cảnh đại có thể biết chuyện này lời nói, không phải dọa đến ngất đi không thể. Liền chưa thấy qua có lôi kiếp cảnh tu luyện giả sức mạnh thần thức cường đại đến loại trình độ này. 333. Đến tới địa ngục nguyên năng lượng ban cho, Hạ Bình cũng không chỉ có trên thân cảnh giới pháp lực đạt được cự tiến bộ lớn, đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 1.000 vạn khỏa, 3.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 100 triệu khỏa. Đến sau cùng trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh 800 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, cho đến trước mắt, lại thêm trước đó, trên người hắn đã giác tỉnh 24 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm năng lượng từ Hạ Bình thể nội tuôn ra, trải rộng toàn thân, tựa hồ toàn thân cao thấp huyết mạch đều biến thành ám kim sắc, tràn ngập vô số mai địa ngục kim ô phù văn. Hắn toàn thân cao thấp đều bị một đám lửa vây quanh. Ánh lửa ngút trời, như là hình thành một vầng mặt trời, nóng rực quang mang bao phủ hỏa diễm địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, sở hữu hắc ám địa ngục đều bị quang mang xé rách, hóa thành quang minh thế giới. Chương 2112, một tháng. Không hổ là hỏa diễm địa ngục bản nguyên, hiện tại ta đã triệt để trưởng khống hỏa diễm địa ngục. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm thấy mình thân thể trên tuân ra dồi dào lực lượng. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, nhượng hắn lực lượng không biết so trước đó cường đại đến mức nào. Mà lại luyện hóa hỏa diễm địa ngục bản nguyên, hắn đã triệt để trưởng khống vị diện này thế giới, có thể triệt để vị diện này thế giới tiến về thế giới khác không gian thông đạo. Nếu như còn có khác yêu ma từ ngoại giới tiến đến, hắn trước tiên liền có thể phát giác được. Thậm chí mượn nhờ hỏa diễm địa ngục nguyên năng lượng, hắn còn có thể loáng thoáng cảm giác được hỏa diễm địa ngục bên ngoài tình huống, tựa hồ tùy thời tùy chỗ sâu trong hư không đều có địa ngục quý phong tại quét. Phổ thông ác ma một khi thoát ly hỏa diễm địa ngục, không có vị diện tinh bích bảo hộ, lập tức liền sẽ bị giết chết, liền xem như bất hủ cấp ác ma cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài. Dạng này nguyên năng lượng chỗ tốt thật sự là quá lớn, nếu như có thể chinh phục còn lại địa ngục vị diện lời nói, tốc độ tiến hóa liền có thể càng nhanh. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao những linh chủ cấp đó yêu ma như thế ưa thích chiến đấu, chinh chiến còn lại địa ngục vị diện, thật sự là chỗ tốt quá tốt đẹp lớn, luyện hóa một tòa địa ngục vị diện, tu vi lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh. Sử Lai Mộ. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mộ từ trên người hắn nhảy ra. Nó tựa hồ cảm giác được bảo khố ở trong ẩn chứa rất nhiều chân quý địa ngục khoáng thạch, đối với nó trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Nó ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Bình. Cứ việc đi thôi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không thèm để ý chút nào bảo khố ở trong rất nhiều địa ngục bảo vật, dù sao đối Hoàng Kim Sử Lai Mô có chỗ tốt đồ vật hắn đều tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần. Tuy nhiên những này địa ngục khoáng thạch ẩn chứa địa ngục chi lực, đối phổ thông sinh vật có cường đại xâm thực chi lực, nhưng là đối với hoàng kim sử lai mỗi loại này đặc thù sinh mệnh tới nói, lại là không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Bất luận cái gì khoáng vật chất tiến vào hoàng kim sử lai mộ trong bụng, đều sẽ bị cấp tốc tiêu hóa, tan vì chính mình lực lượng. Sử lai mộ. Hoàng kim sử lai mộ rất là hưng phấn, lập tức nhảy qua qua, nó lập tức liền biến thành một đoàn dịch thể, trong nháy mắt liền vây lại toàn bộ bảo khố rất nhiều khoáng thạch, liều mạng cắn nuốt. Cần bế quan một đoạn thời gian. Hạ Bình cảm thấy mình vừa mới đột phá, vẫn là cần thời gian nhất định đến vững chắc chính mình bỗng nhiên tu vi tăng vọt, nếu không liền sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn tình huống xuất hiện. Một tháng sau, thời gian trước mắt tức thì, Hạ Bình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, tốn hao một tháng thời gian, triệt để củng cố trên người mình tu vi, quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng pháp lực cùng thần thức, đem toàn bộ lực lượng đều thông hiểu đạo lý. Giờ phút này hắn so với một tháng trước càng thêm cường đại, nhất cử nhất động tựa hồ cũng tản mát ra một chút bất hủ vị đạo, hắn đã càng ngày càng tiếp cận bất hủ cảnh. Lôi kiếp không có tới. Nhưng là Hạ Bình vẫn là có một chuyện so sánh nghi hoặc, bởi vì chính mình đạt tới lôi kiếp cảnh hậu kỳ về sau, thế mà không có cảm giác được có bất kỳ lôi kiếp buông xuống khí tức. Hệ thống, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì chủ ký sinh là tại địa ngục thế giới đột phá cảnh giới, cũng không có tại nguyên vũ trụ đột phá, cho nên không làm kinh động vũ trụ bản nguyên, lôi kiếp liền vô pháp hàng lâm xuống. Hệ thống hồi đáp. Chẳng lẽ nói tại địa ngục thế giới đột phá liền không cần kinh nghiệm lôi kiếp? Hạ Bình trong lòng hơi động, nếu như hắn tại địa ngục thế giới tấn thăng bất hủ lời nói, đây chẳng phải là không cần vượt qua lôi kiếp. Chủ ký sinh, cái này là chuyện không có khả năng. Hệ thống hồi đáp, túc chủ linh hồn là tại trong vũ trụ sinh ra, nếu như chủ ký sinh muốn siêu thoát, đem linh hồn từ mệnh vận trường hạ ở trong thoát ra đến, nhất định phải trở lại ban đầu vũ trụ. Nếu như một mực đợi tại địa ngục thế giới lời nói, có lẽ chủ ký sinh lực lượng lại không ngừng tăng trưởng, nhưng là thủy chung đều không thể đạt được siêu thoát, sau cùng cũng chỉ hội mục nát. Thọ nguyên hao hết. Xem ra muốn siêu thoát, vẫn phải trở lại ban đầu vũ trụ. Hạ Bình minh bạch, chính mình linh hồn là xuất thân tại vũ trụ, dung nhập ban đầu vũ trụ vận mệnh trường hạ bên trong. Muốn siêu thoát lời nói, vẫn là cần trở lại ban đầu trong vũ trụ. Nếu như tại địa ngục thế giới lời nói, hắn là không có cách nào đạt được viên mãn cảnh giới. Mà lại chủ ký sinh tại địa ngục thế giới đột phá. Lôi kiếp lực lượng kỳ thực cũng không có biến mất, mà chính là không ngừng tích lũy, lại ở chủ ký sinh đột phá đến bất hủ cấp thời điểm đồng thời bạo phát đi ra, hai lần lôi kiếp lực lượng điệp ra, nó uy lực hội viễn siêu tưởng tượng. Hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Hạ Bình còn cho là mình có thể tránh thoát một lần lôi kiếp, không nghĩ tới vẫn là không cách nào tránh cho, thế mà kiếp nạn chi lực còn có thể không ngừng tích lũy. Tại thời khắc cuối cùng bạo phát đi ra, hắn đều vô pháp tưởng tượng chính mình đột phá đến bất hủ thời điểm, đến tột cùng sẽ tao ngộ đến đáng sợ cỡ nào lôi kiếp chi lực. Xem ra đi đường tắt không có gì tốt cho a. Hạ Bình cảm khái nói, nhưng là hắn cũng không có gì tốt hối hận, bất quá là lôi kiếp thôi, hắn cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần, dù cho một lần cuối cùng lôi kiếp vô cùng cường đại, hắn không lo lắng gì. Sử Lai Mỗ. Lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ từ bên cạnh nhảy ra, lập tức liền nhảy đến Hạ Bình trên cổ tay, lần nữa hóa thành vòng tay, bao trùm hắn cổ tay phải. Theo nó ở sâu trong nội tâm, truyền đến từng đợt vui sướng, hưng phấn tâm tình. Bởi vì lần này nó đạt được lợi ích thật sự là quá lớn, thôn phệ bảo khố ở trong tuyệt đại bộ phận địa ngục khoáng thạch, minh thạch các loại tài liệu chân quý. Cái này nhưng đều là lĩnh chủ cấp bậc ác ma chân tảng, trên đời hiếm thấy. Mà lại đi qua một tháng tiêu hóa, nó đã triệt để thông hiểu đạo lý, đem cố lực lượng này chiếm làm của riêng. Toàn bộ thân thể đều tách ra kim sắc quang mang, trong cơ thể chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít kim sắc đường vân, tựa hồ hình thành một vài bức cự đại trận đồ, thâm bất khả trắc. Đồng thời trên người nó cũng truyền ra từng đợt mạnh mẽ phong mang chi lực. vô cùng cường đại. Dạng này khí tức tràn ngập bốn phía, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ nhận được tấn thăng, đạt tới viên mãn chi cảnh. Tựa hồ sắp tấn thăng đến thánh khí đẳng cấp. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy Hoàng Kim Sử Lai Mộ cơ hồ đạt tới tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, viên mãn chi cảnh, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thánh khí cấp bậc, cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Hắn cho rằng Hoàng Kim Sử Lai Mộ một khi tấn thăng đến thánh khí cấp bậc pháp bảo, thực lực khẳng định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại so với phổ thông thánh khí mạnh lớn mấy lần không thôi. Bất quá vẫn là kém một chút đồ vật. Hạ Bình cảm giác được Hoàng Kim Sử Lai Mộ đã đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn, năng lượng tích xúc đã đầy đủ, nhưng là luôn luôn thiếu ít một chút ít đồ mới có thể đột phá bình cảnh này. Nghĩ tới đây, hắn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút kiến thức rộng rãi Miêu Tiên Nhân, đoán chừng nó biết nhiều một chút đồ vật. Cái gì? Hoàng Kim Sử Lai Mộ sắp tấn thăng. Nghe được tin tức này về sau, Miêu Tiên Nhân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa nhanh như vậy. Chương 2113, Đại Địa Mẫu Thạch. Không sai, xác thực muốn tiến hóa, nhưng là nó khoảng cách tấn thăng luôn luôn thiếu một chút đồ vật. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng, trước đó ta cũng nghe qua lão chủ nhân nói qua, Hoàng Kim Sử Lai Mộ tuy nhiên tiến hóa nhanh chóng, cơ hồ không có bình cảnh có thể nói. Nhưng là muốn đột phá lời nói, còn cần một điểm đặc biệt cơ duyên, thôn phệ đặc biệt kim loại. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Cần thôn phệ cái gì kim loại? Hạ Bình hỏi. Không rõ ràng. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, bởi vì có được Hoàng Kim Sử Lai mẫu người thật sự là quá ít, mà lại mỗi một cái đều là đại nhân vật. Bọn họ nhượng Hoàng Kim Sử Lai mẫu tiến hóa thành thanh khí bí mật đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nó biểu thị chính mình cũng không biết bí mật này, đây cũng là vũ trụ tuyệt mật một trong. Nói cách khác, hiện tại không có biện pháp gì biết Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa cơ hội. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cũng không phải như vậy nói, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi thế nhưng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, này là nhân tộc tối cao cung điện, chúng ta những tiểu nhân vật này không biết, nhưng là Thái Sơ Thánh Địa khẳng định biết. Miêu Tiên Nhân mỉm cười. Xác thực như thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần đại chấn, dạng này bí mật đối với người bình thường đến thật là tuyệt mật, liền xem như trước đó chúng tinh thánh nhân cũng không biết loại bí mật này. Nhưng là Thái Sơ Thánh Địa liền không giống nhau, cơ chỉ cần cấp bậc đầy đủ, liền có thể biết tuyệt đại bộ phận tuyệt mật tin tức. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có ý định lưu tại Hỏa Diễm Địa Ngục, lập tức thông qua không gian thông đạo, trực tiếp liền Viêm Hoàng Tinh Cầu. Bởi vì tại địa ngục vị diện không cách nào kết nối vũ trụ vỡ tù an lơ. 3. Trở lại Viêm Hoàng Tinh Cầu về sau, Hạ Bình lập tức kết nối vũ trụ vỡ tù an lơ, tiến vào Thái Sơ trong Thánh Địa Bộ Inter, thẩm tra liên quan tới Hoàng Kim Sử Lai Mộ hết thẻ tin tức. Thì ra là thế. Quả nhiên, Hạ Bình từ phía trên biết một hệ liệt liên quan tới Hoàng Kim Sử Lai Mộ tin tức. Cái này tại nhân tộc thánh địa ở trong cũng không tính là cái gì tuyệt mật tin tức, vẹn vẹn xem như tin đồn thú vị mà thôi, bất kỳ người nào đều có thể thẩm tra. Từ nơi này liền chứng minh Thái Sơ Thánh Địa lợi hại, đối với những người khác tới nói, hao phí tâm cơ đều không thể nhận được tin tức, nhưng là tại Thái Sơ Thánh Địa lại vẹn vẹn tin đồn thú vị, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng Kim Sử Lai Mô muốn tấn thăng đến thánh khí cấp bậc, chứ cần đại lượng chân quý khoáng thạch bên ngoài, cũng cần một số đặc biệt vũ trụ cấp kim loại, xem như quan trọng tài liệu chính, đặt vững Hoàng Kim Sử Lai Mộ tương lai tiến hóa phương hướng. Hạ Bình nhìn lấy phía trên tư liệu, tỉ như dung nhập vũ trụ chân quý cấp tài liệu sinh mệnh thạch, liền có thể nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa thành có được cường đại chữa trị năng lực pháp bảo. Dung nhập vật thần chi thạch, liền có thể nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa thành động thiên cấp bậc pháp bảo, có thể tùy thân mang theo một cái chân thực không gian thế giới, ẩn chứa động thiên chi lực. Dung nhập linh hồn chi thạch, liền có thể nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa thành hồn khí, có thể vận dụng linh hồn lực lượng đối với địch nhân tiến hóa công kích, uy lực không thể coi thường, âm hiểm quỷ dị. Trừ những này chân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch bên ngoài, Hạ Bình cũng nhìn thấy một số đặc thù khoáng thạch, những này đều có thể làm hoàng kim sử lai mộ tiến hóa phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều khiến cho hoàng kim sử lai mộ ủng có khác biệt năng lực. Trong đó chân quý nhất, tiến hóa phương hướng tối cao đẳng cấp không ai qua được dung nhập đại địa mẫu thạch. Bởi vì đại địa mẫu thạch có được phong phú toàn diện năng lực, như là đại địa chi thần, dung nạp vô số năng lực. Tỷ như dung nhập sinh mệnh thạch, linh hồn chi thạch chờ một chút, cũng chỉ có loại này khoáng thạch năng lực, có mãnh liệt tính chất biệt lập, liền vô pháp dung nhập còn lại khoáng thạch. Nhưng là đại địa mẫu thạch không giống nhau, dù cho thôn phệ đại địa mẫu thạch, nhưng là cũng có thể dung nhập những chủng loại khác khoáng thạch, thu hoạch được đếm mãi không hết năng lực, dạng này uy lực tự nhiên so còn lại khoáng thạch càng khủng bố hơn. Vấn đề là, đại địa mẫu thạch thật sự là quá mức chân quý, ước vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần, liền thánh nhân cũng sẽ đối với nó thèm nhỏ nước dãi, khát vọng đạt được. Trên thực tế liền xem như trong lịch sử xuất hiện rất nhiều hoàng kim sử lai mộ, cũng chưa từng có một cái hoàng kim sử lai mộ thôn phệ qua đại địa mẫu thạch, phía trên liên quan tới đại địa mẫu thạch tư liệu cũng vẹn vẹn một vị nào đó nhân tộc thánh nhân suy đoán, căn cứ rất nhiều tư liệu phỏng đoán. Xem ra muốn hoàng kim sử lai mô đạt được tiến hóa, liền nhất định phải đạt được đại địa mẫu thạch mới được. Hạ Bình sơ sơ cảm, đã hoàng kim sử lai mô muốn trở nên mạnh hơn, làm lại chính là phải biến đổi đến mức mạnh nhất mới được, thôn phệ còn lại khoáng thạch cũng có thể có được tiến hóa, nhưng là hắn vẫn là không thế nào hài lòng. Tuy nhiên đại địa mẫu thạch cực kỳ chân quý, ước vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần, thánh nhân cũng khó mà tìm kiếm nó hành tung, nhưng là đối với Hạ Bình tới nói liền hoàn toàn không giống. Trên người hắn có được tiên thiên pháp bảo cấp bậc nguyện vọng la bàn, cơ hồ có thể tìm kiếm thế gian hết thảy đồ vật, món pháp bảo này năng lực thật sự là cường đại đến muốn mạng. Cái này cũng cho hắn sung túc lực lượng tìm kiếm đại địa mẫu thạch. Yên tâm, Tiểu Kim, ta sẽ để cho ngươi tiến hóa, biến thành mạnh nhất sử lai mỗ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Sử lai mỗ. Hoàng kim sử lai mỗ hưng phấn kêu một tiếng, rất nhanh liền yên tĩnh lại, nó còn đang tiêu hóa trước đó chính mình thôn phệ địa ngục khoáng thạch, chỉ có chính mình lực lượng đạt tới điên phong trạng thái, mới có thể lấy tốt nhất trạng thái đột phá. Mà lại địa ngục khoáng thạch cũng 10 phần chân quý, cùng khó mà tiêu hóa, cần nó tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất hủ quả tựa hồ cũng thành thục một khỏa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không hề qua để ý tới hoàng kim sử lai mộ tiến hóa tình huống. Hắn nhớ tới thế giới chi thụ, lần này bắt trọn vẹn 19 con bất hủ ác ma xem như tù binh. Có chúng nó cung cấp năng lượng khổng lồ cùng chất dinh dưỡng, dẫn đến thế giới chi thụ tựa hồ mỗi tháng đều có thể sản xuất ra một khỏa bất hủ quả. Tuy nhiên tốc độ rất là chậm chạp, nhưng là cũng thắng ở có thể cầm tục phát triển. Thời gian một năm, hắn tối thiểu cũng có thể đạt được 12 khỏa bất hủ quả. Thời gian 10 năm, liền có thể đạt được 120 khỏa, điều này cũng không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu thánh nhân. Nếu có thể bắt được càng nhiều bất hủ ác ma lời nói, như vậy thì có thể sản xuất ra càng nhiều bất hủ quả. Tuy nhiên bất hủ quả đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối bên cạnh hắn người liền không giống nhau. Nếu là có người nào tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, phục dụng bất hủ quả lời nói, liền có thể tấn thăng đến thánh nhân. Đến lúc đó, bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu thánh nhân cấp bậc tồn tại. Xem ra có cơ hội lời nói, vẫn là phải đi chinh phục còn lại địa ngục vị diện. Hạ Bình sơ sơ cằm, con mắt lộ ra chiến tranh hỏa diễm. Bất quá bây giờ nói những chuyện này vẫn là quá sớm, dù sao liền còn lại địa ngục vị diện đều tìm không được, liền càng thêm không cần phải nói mở ra chiến tranh, xử lý còn lại bất hủ ác ma. Nhưng là nạ giờ phút này còn tại hỏa diễm địa ngục làm thủ lĩnh, tựa hồ tại tràn đầy phấn khởi tìm kiếm còn lại địa ngục vị diện, dự định phát động chiến tranh, có nạ tại hỏa diễm địa ngục lời nói, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ phát hiện còn lại địa ngục vị diện tồn tại. Hiện tại lời nói, vẫn là tìm kiếm đại địa mẫu thạch, nhượng hoàng kim sử lai mộ tiến hóa trọng yếu hơn. Nguyện vọng la bàn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức xuất ra nguyện vọng la bàn, dự định tìm kiếm đại địa mẫu thạch hành tung. Chương 2114, ngẫu nhiên gặp. Mấy ngày về sau, Nam Vũ Trụ. Căn cứ nguyện vọng La Bàn chỉ thị, Hạ Bình ngồi chúng tinh hào đi thẳng tới Nam Vũ Trụ khu vực. Bốn phía là một mảnh vô biên vô hạn tinh không, tinh la mật bố, nhìn rất là rung động. Đại địa mẫu thạch thế mà tại Nam Vũ Trụ sao? Không biết đến tột cùng ở nơi nào. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn đến coi là giống đại địa mẫu thạch dạng này bảo vật có lẽ chỉ có ở trung ương vũ trụ mới có thể tìm được, nhưng là hiện tại xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều. Giống như vậy chân hy bảo vật, xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể. Tựa hồ cũng là ở phía trước vùng tinh vực kia. Theo mục đích càng ngày càng tiếp cận, nguyện vọng La Bàn chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Hạ Bình thần thức có thể cảm giác được nơi xa tựa hồ xuất hiện một mảnh lạ lâm thần bí tinh vực. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình đi qua nơi này, lập tức liền cảm giác được phía trước xuất hiện một chiếc hắc sắc thương nghiệp phi thuyền. Tựa hồ có thể chứa đựng trên vạn người, nhưng là chiếc phi thuyền này tình huống rất là không ổn. Bởi vì nó đang bị 5-6 chiếc thuyền hải tặc vây công, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, không chỗ có thể trốn. Thương nghiệp trên thuyền đông đảo hành khách tựa hồ cũng bị những này hải tặc cưỡng ép lấy. Đến hắn là không thế nào muốn quản rảnh rỗi như vậy sự tình, dù sao cùng loại sự tình tại vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, liền xem như muốn quản, cũng căn quản lý không đến. Nhưng là hắn thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức liền phát hiện trên phi thuyền có chính mình khí tức quen thuộc, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người chính tại chiếc phi thuyền này phía trên. Không khỏi kỳ quái là, bằng vào hai người thực lực hoàn toàn có thể đem những này biển trạm sát không còn, nhưng không có làm như vậy, ngược lại là làm bộ một bộ nhược nữ tử bộ dáng, tránh ở trong đám người. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn biết hai người này khẳng định là tại kế hoạch cái gì, mới có thể giả bộ như bộ dáng này, bất quá hắn thích nhất làm sự tình cũng là phá hư người khác kế hoạch. Cũng không biết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái biết chuyện này lại là biểu tình gì. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thao túng chúng tinh hào đối với mấy cái này thuyền hải tặc xuất thủ. Giờ phút này, hắc sắc thương nghiệp trên phi thuyền. Cả chiếc phi thuyền đều đắp lên thiên vị biển cầm giữ, sở hữu tại phi thuyền thượng thừa khách đều trở thành người thế chấp, từng cái biển hung thân ác sát, sát khí đằng đằng, trên mặt có vết đao chém. Các ngươi chiếc phi thuyền này đều bị chúng ta dê béo hải tặc đoàn bắt cóc, không nên khinh cử vọng động, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không các ngươi đều phải chết. Một cái biển đầu lĩnh lớn tiếng quát lớn, sát khí lâm nhiên. Nói không sai, nếu như các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, để cho các ngươi người nhà đưa tiền cho người, như vậy các ngươi còn có mạng sống thời cơ, nếu là ở chỗ này dám đối kháng chúng ta dê béo hải tặc đoàn. Toàn diện đều phải chết. Một cái khác biển âm thanh lạnh lùng nói. Khắc khắc, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, về nhà thời điểm thế mà đụng phải như thế một chiếc phi thuyền. Cũng không phải sao. Nhìn bọn gia hỏa này, từng cái âu phục, dạng chó hình người, nhất định rất có tiền. Đem bọn hắn toàn bộ bắt đi, có tiền tiểu người nhà chuộc về qua, không có tiền liền bắt đi, nam làm lao động. Nữ liền mạo xưng làm nô lệ bán đi, cũng coi là một khoản buôn bán. Không hổ là lão đại, đơn giản cũng là đem bọn này dê béo vào chỗ chết nghiền ép, một điểm chất béo đều không buông tha. Đi theo lão đại, chúng ta liền có thể ăn ngon uống sướng. Còn lại hải đô là hung thần ác sát nhìn lấy đông đảo hành khách, bọn họ không chỉ có là muốn cướp tiền, đồng thời cũng làm một ít bắt cóc hoạt động, hiển nhiên rất lợi hại tham lam, nghị thông suốt ăn. Tại phi thuyền thượng thừa khách từng cái đều là dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, thế mà ở cái địa phương này gặp được biển. Một số người càng là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cũng có một số người bởi vì lúc trước phản kháng, đã bị giết chết, thuyền trưởng, chiếc phi thuyền này đông đảo hộ vệ cũng toàn diện đều bị chế phục đứng lên, không thể động đậy. Giữa đám người, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái tránh ở bên trong, rất là tỉnh táo quan sát bốn phía. Giờ phút này hai người bọn họ đã dịch dung, biến thành phổ thông nữ tử hình dạng. Nếu không dựa theo hai người mỹ mạo, khẳng định trước tiên liền bị hải tặc phát hiện, cầm cầm lên. Làm sao bây giờ? Tô Mị thần thức truyền âm. Kế hoạch rất là thuận lợi, chiếc thuyền này quả nhiên bị dê béo hải tặc đoàn để mắt tới. Chờ sau đó chúng ta làm bộ bị bắt làm tù binh đứng lên, theo bọn hắn tiến vào tứ thập đại liên minh xào huyệt. Thu Tuyết trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái gọi là tứ thập đại liên minh, chính là Nam Vũ trụ tiếng tăm lừng lây tứ thập hải. Bọn họ tạo thành một cái cự đại hải liên minh, không chuyện ác nào không làm, thế lực hùng hậu. Có thể nói bọn họ tại Nam Vũ trụ hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Thực lực có thể so với một cái đại hình thánh cấp môn phái. Thậm chí cái này liên minh sau lưng còn có thánh nhân chỗ dựa. Mà bọn họ xào huyệt cũng coi như là vô pháp khu vực, nếu như không phải tứ thập đại liên minh tán thành người, căn vô pháp tiến vào bên trong. Cho nên, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái vì tiến vào tứ thập đại liên minh xào huyệt, sẽ giả bộ mình bị hải tặc đoàn tù binh, thong dong thấm vào, vô thanh vô tức. Mặt ngoài nhìn đây là 10 phần mạo hiểm kế hoạch, nhưng là dựa theo các nàng thực lực cùng kế hoạch, tin tưởng cẩn thận một chút, bọn này biển căn vô pháp ngăn cản các nàng động tác. Dù sao dù cho cái này hải liên minh có thánh nhân chỗ dựa, thánh nhân cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ, chính thức chống lại địch nhân, vẫn là hạ tầng những này tên xấu chiêu lấy biển. Được, vậy thì chờ lấy đi, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào. Tô Mị gật gật đầu, nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho khả năng phát sinh chút gì ngoài ý muốn, bằng vào dê béo hải tặc đoàn lực lượng, cũng căn vô pháp ngăn cản các nàng rời đi. Đúng vào lúc này, chúng tinh hào đánh tới, một đạo lại một đạo thô to tinh quang đánh giết tới, xé rách tinh không. Phanh phanh phanh. Vây quanh chiếc này hát sắc thương nghiệp phi thuyền 6 chiếc thuyền hải tặc lập tức bị tinh quang đánh xuyên. Cả chiếc phi thuyền đều giống như pháo hoa vỡ vụn ra, tứ phân ngũ liệt. Nhất thời, bao quát dê béo hải tặc đoàn, còn có Thu Tuyết, Tô Mị bọn người mộng, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Lão, lão đại, chúng ta thuyền bị đánh bạo. Có cái hải tặc lắp bắp nói ra, nhìn lấy bên ngoài chính mình hải tặc đoàn phi thuyền toàn bộ vỡ nát, khóc không ra nước mắt. Ba một chút, này hải tặc đoàn đầu lĩnh tắt qua một cái. Đêm này hải tặc đập đến váng đầu chuyển hướng, im miệng, ta con mẹ nó chẳng lẽ không có mắt, không thấy được sao? Là ai, đến cùng là sao cái quy tôn thất đức như vậy, đem ta dê béo hải tặc đoàn phi thuyền đánh nổ, biết rõ không biết mình tại đắc tội cái gì thế lực, lao tử thế nhưng là 40 đại hải tặc liên minh thành viên, là muốn chết phải không? Hắn gào thét một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là 6 chiếc, trọn vẹn 6 chiếc phi thuyền A. Mỗi một chiếc phi thuyền đều lắp đặt cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, quả thực là trang bị đến tận răng, giá trị liên thành, xem như bọn họ ăn cơm ra hỏa, chuyên môn cướp bóc, đốt giết cướp giật. Nhưng là bây giờ không, trong nháy mắt liền không có, toàn bộ biến thành pháo hoa. Đây quả thực là có người cầm tiểu đao cắt chính mình thịt. Hắn đối cái kia dám hủy đi chính mình phi thuyền hôn đản hận thấu xương. Chương 2115, quả nhiên là ngươi. A a a, đi ra, lập tức cút ra đây cho ta. Đến cùng là tên hôn đản nào như thế đáng giận, dám đánh bạo chúng ta phi thuyền, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết. Chớ bị chúng ta tìm tới ngươi, nếu không ngươi chết chắc, sẽ gặp phải hải tặc liên minh truy sát, không chết không thôi. Đông đảo dê béo hải tặc đoàn đều là giận quát một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận, bọn họ cũng coi là cùng dê béo hải tặc đoàn vui buồn có nhau, hiện tại phi thuyền không, nhà bọn hắn cũng không có. Trọng yếu nhất là, bọn họ lưu tại trên phi thuyền bảo vật cũng toàn không, đây quả thực thì tương đương với giết bọn hắn cả nhà, có thể nghĩ bọn họ giờ phút này phẫn hận, giết người tâm đều có. Bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết tại sao lại phát sinh dạng này sự tình. Bởi vì bọn hắn trên phi thuyền tham chắc hệ thống thập phần cường đại, nếu có còn lại phi thuyền tới gần lời nói, khẳng định sẽ bị hệ thống kiểm chắc đến, nhưng là hiện tại thế mà không có cái gì động tĩnh, cũng không biết địch nhân lúc nào xuất hiện. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều ngộng, cảm thấy chuyện này tự nhiên đâm ngang, khả năng xuất hiện cự đại ngoài ý muốn. Làm sao lại ở thời điểm này có người xuất hiện đánh nổ hải tặc phi thuyền? Chẳng lẽ là có cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm hay sao? Siêu. Đúng vào lúc này, một bóng người đáp xuống chiếc này hát sát thương nghiệp trên phi thuyền, đồng thời thanh âm chuyển tới, vừa rồi sự kiện kia chính là ta làm, các ngươi có ý kiến gì? Một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại đông đảo hải tặc trước mặt, người này chính là Hạ Bình, nhưng lại là cải biến chính mình hình dạng Hạ Bình, không có cái gì người biết hắn. Có ý kiến gì? Nguyên lai cũng là ngươi tên tiểu bạch kiểm này dở cho quỷ, đi chết đi. Đông đảo hải tặc hung tàn cực kỳ, bọn họ nhưng không có cùng địch nhân nói lời vô ích gì, hỏi thăm đối phương lai lịch hứng thú, vừa ra tay liền sẽ đem địch nhân đưa vào chỗ chết, đem địch nhân đánh chết lại nói. Bọn họ từ trên thân xuất ra súng laser giới, liền muốn hướng phía Hạ Bình xạ kích đi qua. Một số mạnh đại hải tặc càng là xuất ra trên thân pháp bảo, ý đồ vận chuyển thần thông chi lực, tập thể hoành sát. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng nhất trưởng, toàn bộ hư không rung động. Vâng! Ở đây sở hữu hải tặc đều ngộng, bọn họ cảm thấy mình thân thể tràn vào một cỗ vô pháp tới lực lượng từ hư không hàng lâm xuống, cả người tựa hồ liền bị ngưng đọng, bốn phía hư không đều đứng im, không thể động đậy, thậm chí ngay cả tròng mắt đều không thể chuyển động. Những này hải tặc cũng mặc kệ là thực lực như thế nào, cỗ lực lượng này thấm vào, sinh ra hủy diệt tính ba động, thân thể bọn họ toàn diện liền vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Một giây sau, đông đảo hải tặc liền chết hết, một tên cũng không để lại, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, phi thuyền đông đảo lữ khách đều ngộng, từng cái trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, nhân vật thần bí này vừa xuất hiện, vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất trưởng, sở hữu hải tặc liền chết hết. Bọn họ cũng không biết cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng, không, không chỉ có là lực lượng mạnh mẽ đơn giản như vậy, mà lại là vận dụng đến đỉnh phong, đặt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể nhất trưởng giết chết toàn bộ hải tặc, mà bọn họ lại lông tóc không tổn hao gì bước. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là nhất tôn đỉnh phong nhân tộc đại năng. Giờ phút này mỗi cái lữ khách đều là mừng rỡ như điên, bởi vì những này hải tặc chết mất về sau, bọn họ liền thoát khỏi nguy hiểm, sẽ không bị những này hải tặc bắt đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người phiền muộn tới cực điểm, các nàng đến muốn nhân cơ hội trà trộn vào qua tứ thập đại liên minh ở trong qua, đi theo bọn này hải tặc, thế nhưng là bỗng nhiên xuất hiện nhân vật thần bí này, lại đưa các nàng toàn bộ kế hoạch đều xáo trộn. Nhưng là các nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói hoàn mỹ đến đâu kế hoạch cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đành phải chờ đợi một cơ hội. Siêu. Chính trong lúc các nàng muốn kế hoạch tiếp theo thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là Hạ Bình. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng. Không biết trước mắt cái này cường giả bí ẩn tại sao lại để mắt tới chính mình, nhất thời các nàng liền có chút khẩn trương đứng lên. Mỹ nữ, có hứng thú hay không chúng ta tìm một chỗ lẫn nhau hiểu biết một chút? Ta cam đoan sẽ chỉ tiến vào thân thể ngươi, tuyệt đối sẽ không tiến vào ngươi sinh hoạt, cái này sẽ là cái mỹ diệu thể nghiệm. Hạ Bình mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Thu Tuyết bóng loáng cái cảm. Phi, lưu manh. Nhất thời Thu Tuyết giận, cũng không lo được song phương thực lực sai biệt, một chân liền hung ác đạp cho qua, ở trong ẩn chứa đáng sợ bạo phát lực, tựa hồ chiếc phi thuyền này đều không chịu nổi. Đông một chút, đáng tiếc một cước này đá vào Hạ Bình trên thân, như là lâm vào vũng lầy, tất cả lực lượng đều bị thôn phệ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tựa hồ mặc kệ Thu Tuyết dùng đều lực lượng cường đại, đều không thể dung chuyển trước mắt tôn này tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Thu Tuyết lúc này mới cảm giác được người trước mắt này đến cùng là cường đại cỡ nào, đi qua một hệ liệt kỳ ngộ, chính mình tu vi thế nhưng là đạt tới kim đăng cảnh, thể nội ngưng tụ rất nhiều thần thông đại trận. Mọi cử động ẩn chứa ảnh hưởng sức mạnh nguyên khí đất trời, linh hồn càng là cường đại đến đủ để câu thông không gian. Dạng này thực lực, dù cho phóng nhãn vũ trụ, cũng không thể xem như con kiến hôi, đặc biệt là tại phàm nhân bên trong, tuyệt đối là tinh anh cao thủ cấp bậc, không thể khinh thường. Nhưng lại như thế này lực lượng, ở trước mắt nhân vật thần bí này trước mặt, lại là không có biện pháp nào, có thể nghĩ song phương chênh lệch lớn đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Mà lúc này, Tô Mị trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được cái gì, Hạ Bình tiết lộ ra ngoài một sợi khí tức dẫn động trong cơ thể nàng chỗ sâu một cổ thần bí năng lượng. Hạ Bình, phải ngươi hay không? Nàng thân thức truyền âm, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Hạ Bình. Hạ Bình, Thu Tuyết nội tâm chấn động, cũng nghe đến Tô Mị thần thức truyền âm, không biết vì sao nàng cũng là đối trước mắt người này càng ngày càng quen thuộc, dù cho hình dạng cải biến, hình thể không giống nhau, nhưng lại như thế này khí tức lại sẽ không cải biến. Đặc biệt là giữa bọn hắn còn tu luyện qua tâm hữu linh tê thuật, lẫn nhau tâm thần sớm đã có đặc biệt liên hệ, nội tâm của nàng nhất động, vận chuyển tâm hữu linh tê thuật, quả nhiên cùng người trước mắt này sinh ra cộng minh. Ai nha, thế mà bị phát hiện sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền để lộ. Hạ Bình tiếc hận nói, xem ra tâm hữu linh tê thuật này môn bí thuật đối với hắn có chớ đại ảnh hưởng, tựa hồ liền liền vô tướng mặt nạ đều không cách nào tránh khỏi dạng này ảnh hưởng. Đây là tâm linh tầng diện một loại thần bí lực, càng thêm thần bí khó lường. Quả nhiên là ngươi cái này hỗn đản. Thu Tuyết càng thêm tức giận, vừa thẹn lại giận, cảm thấy mình tựa hồ bị trước mắt cái này hỗn đản nam nhân hí đùa nghịch, thế mà còn tại trước công chúng đùa giỡn chính mình, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Nàng lúc ấy liền muốn cắn một cái đi lên, đem lưu manh này ăn. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi thôi. Không đợi Thu Tuyết động thủ, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, ôm Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái, trong nháy mắt liền rời đi chiếc phi thuyền này, trở lại chúng tinh hào phía trên qua. Mà lưu lại chiếc này hát sắc thương nghiệp phi thuyền lữ khách hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, tựa hồ cái này cường giả bí ẩn bắt đi hai nữ tử liền rời đi. Nhưng là bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, vừa rồi trở về từ coi chết. Nơi nào còn dám đắc tội cường giả như vậy, mỗi một cái đều là mệnh lệnh thuyền trưởng, nhanh chóng nhanh rời đi cái này nguy hiểm tinh vực, miễn lại phải tao ngộ hải tặc. Chương 2116, Đại Lao Tổ. Chúng tinh hào phía trên. Hạ Bình rất nhanh liền đem Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái bắt trở lại, hai người bọn họ tức giận nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt khí đến đỏ bừng, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình hành hung một trận. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi hai cái tại phi thuyền gạt người? Muốn làm cái gì chuyện xấu? Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Cái gì gạt người? Người nào có ngươi gạt người nhiều? Tô Mị khinh bỉ nói. A a, nói không sai, người nào có ngươi chuyện xấu làm được nhiều? Thu Tuyết a a một tiếng. Hạ Bình ra mặt dày đến không biên giới. Tiêm tinh pháo đều đánh không thủng loại kia, nơi nào sẽ bị mấy câu châm chọc đến không còn mặt mũi. Hắn bình tĩnh vô cùng, dẫn lấy làm vinh hạnh. Hỏi thăm sau một lát, hắn cũng rốt cuộc biết Tô Mị cùng Thu Tuyết hai cái mục đích. Nguyên lai hai người bọn họ từng tại một khỏa thúy thụ tinh cầu, bởi vì một cái tiểu nữ hài lộ ti hỗ trợ, kết quả là đạt được một gốc tử vận long hoàng tham gia, thu hoạch được cự đại kỳ ngộ. Bằng vào cái này gốc 10 vạn năm tuyệt phẩm linh dược, hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường đột phá đến kim đăng cảnh. Nhưng là không nghĩ tới ngay tại các nàng rời đi cái tinh cầu kia không thời gian dài, cũng là bị một chi tên là Hồ Ly Đen Hải tặc đoàn tập kích, mấy cái thành trì, vô số thôn xóm người đều bị bắt đi tù binh, thành làm nô lệ. Trong đó cũng bao quát cái kia thụ nhân tộc tiểu nữ Hải Lộ Ti. Nhận được tin tức về sau, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền đuổi theo, ý đồ đem tiểu nữ hài Lộ Ti cứu trở về, dù sao Lộ Ti đối với các nàng có cự ân tình lớn. Thật không nghĩ đến này Hồ Ly Đen Hải Tặc Đoàn chính là nam vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Hải Tặc Đoàn, thậm chí là tứ thập đại liên minh một thành viên trong đó, người đông thế mạnh, thâm căn cố đế, bối cảnh thâm hậu. Không phải người bình thường có thể dung chuyện. Liền xem như phổ thông thánh cấp môn phái người muốn tại cái này hải tặc liên minh, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Bất quá các nàng cũng không có muốn đối phó toàn bộ hải tặc liên minh, vẹn vẹn muốn đem tiểu nữ hải lộ ti giải cứu ra mà thôi. Mà làm xâm nhập tứ thập đại liên minh xào huyệt, các nàng cũng coi là sát phí tâm cơ, muốn lấy tù binh thân phận len lén lẻn vào, lại thần không biết quỷ không hay điều tra lộ ti hành tung. Có thể kế hoạch còn chưa bắt đầu liền gặp được Hạ Bình, dẫn đến kế hoạch chết yểu. Thì ra là thế, là vì cứu một người, chuyện này rất đơn giản, bao cho ta là được. Hạ Bình vỗ ngực một cái. Ngươi đồng ý giúp đỡ. Thu Tuyết ngạc nhiên hỏi, nàng không là không tin Hạ Bình thực lực, mà chính là gia hỏa này căn cũng là cái vô lợi không dậy sớm hỗn đản, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền trợ giúp người khác. Đương nhiên nguyện ý, tiện tay mà thôi, nhưng là thiên hạ cũng không có ăn không bữa trưa. Cứu ra kia cái gì lộ ti về sau, các ngươi phải cho ta sinh ba cái đội bóng đá hải tử. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, xách ra bản thân điều kiện. Hắn cảm thấy cứu kia cái gì tiểu nữ hài lộ ti vẹn vẹn thuận tay, bởi vì căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, này đại địa mẫu thạch rất có thể ngay tại 40 đại lao tổ ở trong. Nếu như muốn tranh đoạt đại địa mẫu thạch lời nói, liền tất nhiên sẽ cùng 40 đại phát sinh xung đột. Đã như vậy, thuận tay cứu đi cô bé kia cũng không tính là gì sự tình, mà lại có thể được hai cái đại mỹ nữ. Thấy thế nào đều là một kiện nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Phi. Thu Tuyết cùng Tô Mị phi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, muốn cắn cái này hỏng phôi. Sinh ba cái đội bóng đá hài tử, cho là nàng nhóm là cái gì, liền xem như heo mẹ cũng không có sinh nhiều như vậy. Đúng, ta tựa hồ nhớ tới một sự kiện, trước đó ngươi có phải hay không cùng muội muội ta Tô Cơ gặp mặt. Lần gặp gỡ về sau nàng biểu lộ tựa hồ rất lợi hại không thích hợp, giống như tâm thần bất an bộ dáng, ngươi có phải hay không đối nàng làm chuyện gì? Tô Mị ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn lấy Hạ Bình. Không sai, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung các nàng cũng rất không thích hợp, luôn luôn nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói, thỉnh thoảng liền đi thần, mặt đỏ tới mang thai, thậm chí còn nhịn không được mắng to mỗi tên hỗn đản. Chẳng lẽ ngươi đối với các nàng làm cái gì làm loạn sự tình? Thu Tuyết cũng híp híp mắt, nhớ tới chuyện này, thân là nữ nhân đệ lục giác, nàng luôn cảm thấy chuyện này rất lợi hại không thích hợp. Nếu như ngươi muốn đến cái tỉ muội song thu, còn khi dễ muội muội ta lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí, trên người ngươi cái nào đó hại người đồ vật cũng đừng hỏng. Tô Mị cắn răng nói, giữa hàm răng tiết lộ ra sát khí. Hạ Bình tăng háng một cái, có điểm tâm hư, hắn cảm thấy vẫn là nói chuyện cứu người sự tình đi. Mấy canh giờ về sau, Hạ Bình cùng Thu Tuyết, Tô Mị hai người thỏa đàm điều kiện, muốn vô điều kiện cứu người, mà cái này gia đình đại sự liền tạm thời buông xuống, dù sao hiện tại vẫn là cứu người quan trọng a, ai biết chỉ hoãn một đoạn thời gian, này lộ ti hội xảy ra chuyện gì. Nói không chừng sẽ bị buôn bán đến vũ trụ một cái khác nơi hẻo lánh làm nô lệ. Đến lúc đó vũ trụ mênh mông, sẽ rất khó tìm ra đối phương hành tung. Siêu. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, lập tức hướng phía tứ thập đại liên minh chỗ tinh vực bay qua. Ừm. Hạ Bình nhìn phía xa, làm chúng tinh hào đi vào phụ cận một mảnh thần bí tinh vực. Hắn lập tức liền cảm giác được nơi xa có một tòa quần quận cự đại cấm chế trận pháp. Bao phủ hư không, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Bất luận cái gì phi thuyền ý đồ tới gần, đều sẽ bị ngăn cản lại đến. Nơi xa hư không vô hình ở trong xuất hiện lấp kín cự đại không gian hàng rào, lực lượng bình thường đều không thể dung chuyển tòa trận pháp này lực lượng. Địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình một đôi mắt thẩm thấu hư không, xuyên thấu không gian bích lũy. Trực tiếp nhìn thấy lớp cấm chế này trận pháp chỗ sâu chẳng cảnh. Chỉ gặp bên trong xuất hiện trọn vẹn 3 vạn hành tinh, mỗi một khỏa tinh cầu đều phân bố tại không cùng vị trí, hình thành trận pháp tiết điểm, cung cấp trận pháp vô cùng nguồn năng lượng. Mỗi một khỏa tinh cầu đều tràn ngập mãnh liệt hung sát chi khí, tựa hồ câu thông huyết sát không gian, ngưng tụ thiên địa sát khí, là một chỗ cực kỳ hung ác chi địa. Nếu có địch nhân xông tới, lập tức sẽ bị đại trận mai phục, triệt để thôn phệ, liền xem như bất hủ thánh nhân đi vào, đều sẽ lâm vào trong đại trận, lâm vào khổ chiến. Xem ra cái này cái gọi là tứ thập đại liên minh có cao thủ. Hạ Bình híp híp mắt, cũng khó trách cái này hải tặc liên minh hoành hành đến hôm nay, hung uy cái thế, sau lưng có bất hủ thánh nhân chỗ dựa, hơn nữa còn không chỉ là nhất tôn bất hủ thánh nhân mà thôi. Tựa hồ cái này sao huyệt chỗ sâu ẩn chứa bí mật to lớn, cũng ẩn chứa thâm bất khả trắc sắc cơ. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, phu cận cũng xuất hiện ngàn vạn chiếc thuyền hải tặc, mỗi một chiếc thuyền hải tặc đều vô cùng dữ tợn, cơ hồ trang bị đến tận răng, mà lại khắp nơi là rách tung tóe dấu vết, hiển nhiên kinh lịch không biết bao nhiêu trận đại chiến. Ba một chút, tựa hồ cảm giác được những này thuyền hải tặc tới gần, sâu trong hư không lập tức mở ra một lỗ hổng, như là cự thú mở ra, đủ để dung nạp rất nhiều thuyền hải tặc tiến vào. Chính là cái này địa phương. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người đều là khẩn trương lên, chính là bởi vì đề phòng xâm nghiêm như thế, các nàng mới nghĩ hết tất cả biện pháp đi vào, thậm chí là bước lên cự đại phong hiểm. Đi vào. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng chúng tinh hào. Chỉ gặp chúng tinh hào lập tức gần nặc trên người mình khí tức, áp xúc chính mình bay thể tích thuyền, lặng yên không một tiếng động đi theo những này thuyền hải tặc sau lưng, lặng lẽ đi vào. Mà cấm chế này trận pháp tựa hồ cũng không có cảm giác được chúng tinh hào tồn tại, cũng làm cho chúng tinh hào bình yên vô sự đi vào. Chương 2117, Đại Tinh. Tiến vào tứ thập đại liên minh tinh vực, trong đó có một chiếc phi thuyền là chuối tiêu hải tặc đoàn, thân thuyền bên ngoài điêu khắc một cây hoàng sắc chuối tiêu, nó tại hải tặc thế giới ở trong cũng coi là có trình độ nhất định danh khí. Ha ha, rốt cục trở lại hải tặc tinh vực, nơi này đơn giản chính là chúng ta nhạc viên. Nói không sai, chỉ cần có thể trở lại nơi này, mặc kệ chúng ta ở bên ngoài làm chuyện gì xấu, những cái kia nhân loại môn phái, quốc gia đều không thể phái người đến bắt chúng ta. Nơi này đơn giản cũng là thiên đường, chỉ cần có tiền, liền có thể ăn ngon uống sướng. Khắc khắc, chúng ta lần này xem như kiếm một món hời, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Cái kia hộp đêm mỹ nữ ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi thời gian rất lâu, tựa hồ mỗi cái chủng tộc mỹ nữ đều có. Đó là nhất định phải. Giờ phút này, bọn họ thắng lợi trở về, cướp bóc một chiếc thương nghiệp phi thuyền, thu hoạch được cự đại tài bảo. Hiện tại chính tại phi thuyền cử hành đại hội ăn mừng, mỗi cái hải tặc đều là cao hứng bừng bừng. Đúng vào lúc này, một bóng người lấp lóe, phá vỡ không gian, trực tiếp liền tiến vào chiếc phi thuyền này ở trong. Vâng! Nhất thời, cả chiếc phi thuyền không gian xuất hiện một từng cơn sóng gợn, đây là mạnh đại tinh thần ba động. Một tòa ảo thuật thế giới hàng lâm xuống, bao phủ cả chiếc phi thuyền. Lúc này sở hữu hải tặc đều rơi vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Mà xuất hiện ở đây người chính là Hạ Bình. Kết thúc sao? Siêu một tiếng, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người từ giữa hư không nhảy ra, cũng đến chiếc phi thuyền này phía trên. Ừm, giải quyết, hiện tại bọn hắn trong ta huyễn thuật, đã là ta khôi lỗi. Muốn hỏi thăm bọn họ sự tình gì đều có thể. Hạ Bình tự tin nói ra. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ về sau, sức mạnh thần thức tăng vọt, hắn huyễn thuật cảnh giới cơ hồ đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Đừng nói là những này nho nhỏ hải tặc, liền xem như bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể chống đỡ được chính mình huyễn thuật. Sở dĩ khống chế lại những này hải tặc, cũng là bởi vì hắn chưa quen thuộc cái tinh vực này tình huống cụ thể. Tránh cho phức tạp, hắn quyết định vẫn là trước cưỡng ép một chiếc phi thuyền hải tặc, từ bọn họ trong miệng biết được cái tinh vực này các loại tình báo. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, ai là chiếc thuyền này thủ lĩnh? Ta đây là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng dễ đi. Lúc này, một người mặc lấy tây phục trung niên nam tử đi tới, tóc vàng mắt xanh, trên mặt có vết đao chém, cầm trong tay quả trượng, một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng là hắn giờ phút này hai mắt mê mang, hoàn toàn lâm vào huyễn thuật bên trong, đem Hạ Bình xem như chính mình thân mật nhất người. Rất tốt, giới thiệu một chút cái này hải tặc tinh vực tình huống cụ thể. Hạ Bình dò hỏi. Sau một lát, từ dễ đỉ thuyền trưởng trong miệng, bọn họ cũng coi là biết cái này hải tặc tinh vực một chút điểm tình báo. Đầu tiên chính là cái này tinh vực tuy nhiên danh xưng tứ thập đại liên minh, trên thực tế đây là nam vũ trụ đại bộ phận hải tặc căn cứ, cũng không chỉ có là chỉ có 40 lớn, còn có đếm mãi không hết hải tặc gia nhập trong đó. Bọn họ đều là bị tứ thập đại liên minh phù hộ vô số tiểu hải tặc. Có thể nói, cái tinh vực này cũng là nam vũ trụ hải tặc nhóm nhạc viên, một chỗ phạm tội thiên đường, mặc kệ ở bên ngoài phạm phải bất luận cái gì hành vi phạm tội, đi vào nơi này đều không người hội truy cứu. Mà lại muốn gia nhập tứ thập đại liên minh cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần trở thành bọn họ một viên, đăng ký liền đầy đủ. Bọn họ tựa hồ đối thủ hạ cầu hiền nữ khác, không thèm để ý chút nào thủ hạ tố chết, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng dẫn đến cái này hải tặc tinh vực tốt xấu lẫn lộn, cái gì phạm tội phần tử đều có. Chẳng qua nếu như không phải tứ thập đại liên minh người một khi xâm nhập trong đó, nhất định liền sẽ bị đuổi giết, không có chỗ ẩn thân. Hồ ly đen hải tặc đoàn đâu, bọn họ là lai lịch gì? Thu Tuyết lập tức hỏi. Hồ ly đen hải tặc đoàn coi là tứ thập đại liên minh mạnh nhất tam đại hải tặc đoàn một trong. Nói đến đây, thuyền trưởng dễ đi lộ ra sùng bái thần sắc, thủ hạ bọn hắn cường giả như mây, tổng cộng có 10 vạn chiếc phi thuyền, cơ hồ vượt ngang toàn bộ nam vũ trụ, thậm chí còn lại vũ trụ khu vực đều có bọn họ phân đà. Mà bọn họ chủ yếu hoạt động liền là nô lệ mua bán, tầm thường hải tặc chỉ là ăn cướp phi thuyền, nhưng là bọn họ không giống nhau. Trực tiếp liền ăn cướp cả hành tinh, đốt giết cướp giật, không biết bao nhiêu người loại quốc gia đều lọt vào hồ ly đen hải tặc đoàn độc thủ. Hắn biểu thị hồ ly đen hải tặc đoàn hung tàn cực kỳ, có được thực lực có thể chống đỡ một cái nhân loại quốc gia, một khỏa lại một khỏa tinh cầu đi giết chóc, chết ở trong tay bọn họ người cũng không biết có bao nhiêu. Có thể nói, hồ ly đen hải tặc đoàn coi là nam vũ trụ lớn nhất buôn bán nô lệ tổ chức. Có được lũng đoạn đặc quyền, cùng nam vũ trụ các đại thế lực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây là vô số hải tặc đều khát vọng gia nhập siêu cấp hải tặc tổ chức. Hồ ly đen hải tặc đoàn tổng bộ ở nơi nào? Bọn họ bắt nô lệ đồng dạng để ở nơi đâu? Tô Mị híp híp mắt, do hỏi. Tại Đại Tinh. Dễ đi thuyền trưởng trầm giọng nói, đây là hải tặc tinh vực lớn nhất Đại Tinh cầu. Cũng là thương nghiệp chính trị trung tâm quyền lực, kỳ thực cũng không chỉ là hồ ly đen hải tặc đoàn, 40 đại hải tặc đoàn tổng bộ đều tại trên viên tinh cầu này mặt, nơi đó quyền quý như mây, đại hải tặc như mưa. Còn những tinh cầu khác đều là một số hải tặc tiểu lâu la nơi ở địa phương. Về phần bọn hắn bắt trở về nô lệ thả ở nơi nào, kỳ thực cũng là mọi người đều biết một sự kiện, bình thường đều sẽ đặt tại nô lệ đấu trường. Cái chỗ kia có thể cho riêng phần mình cường đại chủng tộc nô lệ tiến hành huyết tinh chiến đấu. Đồng thời cũng là có thể tiến hành các loại nô lệ thiếu nữ mua bán, không ít đến từ vũ trụ các nơi nô lệ thương nhân đều sẽ tới nô lệ đấu trường tiến hành mua bán. Hắn lộ ra một tia vẻ hâm mộ, tựa hồ tại Đại Tinh ở lại là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình. Thế nhưng là Hạ Bình nghe ra được, nơi này có thể ra vào hiển nhiên không chỉ có là hải tặc mà thôi, còn có đến từ vũ trụ các nơi hắc ám thương nhân, bọn họ đều là làm chút nhận không ra người mua bán. Dù sao những này hải tặc cướp bóc trở về đồ vật, khẳng định cần tìm con đường tiêu thụ ra qua, đây chính là cái gọi là thủ tiêu tăng vật, cho nên bọn họ cùng vũ trụ các nơi quyền quý có cấu kết, cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Vậy các ngươi có thể không thể đi vào Đại Tinh? Thu Tuyết hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta sở hữu hải tặc đều có thể vào Đại Tinh tiêu phí, tiến hành giao dịch. Vấn đề là cái chỗ kia quá đắt, dừng chân, ẩm thực chờ một chút giá cả 10 phần đắt đỏ. Không phải chúng ta những này tiểu hải tặc có thể dài lâu đợi địa phương. Thuyền trưởng dễ đi bất đắc dĩ nói, nhiều lắm là ở vài ngày thời gian. Sau đó chúng ta liền phá sản. Đây chính là hải tặc thế giới tàn khốc, không có tiền lời nói, đi nơi nào lăn lộn đều 10 phần thê thảm. Rất tốt, vậy chúng ta cũng là chuối tiêu hải tặc đoàn một viên, hơn nữa còn là cao tầng một trong, mà ta chính là các ngươi hậu trường chính thức chủ nhân, cầm giữ hết thảy. Hạ Bình quyết định giả trang chuối tiêu hải tặc đoàn một thành viên, lặng lẽ chui vào đại tinh, tìm tới thiếu nữ kia Lộ Ti. Vâng, chủ nhân. Thuyền trưởng dễ đi cung cung kính kính nói ra, hắn đã lâm vào huyễn thuật bên trong, chỉ cần Hạ Bình không có giải trừ huyễn thuật khống chế, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp từ huyễn thuật ở trong rời đi. Chương 2118, thụ nhân tộc thiếu nữ. Đại tinh. Nô lệ đấu trường, hồ ly đen hải tặc đoàn tổng bộ, một chỗ cự lao tủ lớn ở trong. Chỉ gặp lồng giam bốn phía giam giữ rất nhiều nô lệ thiếu nữ, đến từ các đại chủng tộc, lít nha lít nhít, số lượng tối thiểu đã siêu việt 10 vạn người. Đây quả thực là một cái cự đại nô lệ tập thị. Những này nô lệ thiếu nữ trên thân đều cột gông xiềng, xích sát, nô lệ vòng cổ chờ một chút, căn chạy không thoát, dù cho chạy mất, bọn họ cũng có thể lập tức dẫn bạo nô lệ vòng cổ, đem nô lệ thiếu nữ toàn bộ nổ chết, cái xác không hồn. Xong, toàn xong, chúng ta thế mà bị tiếng xấu rõ ràng hồ ly đen hải tặc đoàn bắt lấy, căn chạy không thoát. Chúng ta sẽ bị bán đi vũ trụ các nơi, người nào cũng sẽ không có thể lại tìm đến chúng ta. Đúng à, chúng ta sẽ bị thả tại trên đài đấu giá mặt, những vũ trụ đó phú hào hội ở phía dưới tiến hành đấu giá. Có thể là nô đái chế độ không phải đã sớm hủy bỏ sao? Mấy tên khốn kiếp này làm sao dám làm loại sự tình này? Bọn họ cũng là hải tặc, chuyện gì bọn họ không dám làm, quả thực là không chuyện ác nào không làm. Chẳng lẽ liền không có người có thể chế phục bọn họ sao? Vô dụng, bọn họ hoành hành vũ trụ không biết bao nhiêu năm, liền xem như nhân loại quốc gia cũng không làm gì được bọn họ, nghe nói bọn họ sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, mới hội không kiêng nể gì như thế. Đông đảo nô lệ thiếu nữ hoảng sợ không thôi, vô cùng bất an, có càng là lẫn nhau ôm cùng một chỗ, tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể tạm thời làm dịu chính mình nội tâm bất an. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là tại trên Inter nhìn thấy một cái thông báo tuyển dụng tin tức, nói có thể trở thành đại minh tinh, thật không nghĩ đến sẽ trở thành nô lệ, nhanh lên thả ta ra ngoài. Có nô lệ thiếu nữ kêu to lên, nàng xuất thân thấp hèn, muốn tìm một phần lương cao công tác đền bù gia dụng, không nghĩ tới đi vào phỏng vấn địa phương liền bị tóm lên đến, kết quả đi vào cái địa phương quỷ quái này. Gọi cũng vô dụng, bọn họ thế nhưng là hải tặc, giết người như ngóe, bọn họ giết sạch ta ca ca đệ đệ, còn có phụ mẫu, thậm chí là gia gia, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Có thiếu nữ nắm chặt quyền đầu, cùng hồ ly đen hải tặc đoàn có huyết hải thâm cửu, đáng chết hồ ly đen hải tặc đoàn, một ngày kia, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Ta không đáng tiền, không có chút nào đáng tiền. Nhanh lên thả chúng ta, nếu không cảnh sát là sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi những này ác mà. Một số nô lệ thiếu nữ bi phẫn kêu to lên, các nàng đến chỉ là chút sinh hoạt tại và bình địa phương người bình thường, nhưng là chính là bởi vì hồ ly đen hải tặc đoàn xuất hiện, đem hết thể đều hủy. Im miệng, còn dám kêu la nửa câu, liền đem bọn ngươi toàn giết. Một cái ngục tốt hét lớn một tiếng, sắc khí đằng đằng, con mắt lộ ra khủng bố hung quang, hiển nhiên là cái giết người như ngóe nhân vật hung ác, nhất thời liền hù sợ sở hữu nô lệ thiếu nữ. Khắc khắc, đừng nóng giận, những này nô lệ thế nhưng là hàng thượng đẳng vật, từng cái đều là cực phẩm, là có thể bán ra giá tiền rất lớn hàng hóa, không thể thô bạo như vậy đối đãi. Bên cạnh một cái thai to mặt lớn, cổ mang theo thô to dây chuyền vàng hải tặc đi tới, khắc khắc cười nói, đôi mắt nhỏ lóe ra gian thương quan mang, mười phần tham lam. Chủ quản. Chung quanh ngục tốt đều là tiến lên, cung kính kính cái lễ. Cho ta xem trọng các nàng, những này nô lệ thiếu nữ buổi tối hôm nay liền sẽ bán đấu giá ra, đến lúc đó sẽ có vũ trụ các nơi quan to quyền quý lại ở trên Inter đấu giá. Không có thể làm cho các nàng thụ đến bất kỳ tổn thương gì, cũng không thể để các nàng tự sát, tự mình hại mình, nếu không này lại giảm xuống những hàng hóa này giá tiền, gây nên những đại nhân vật kia bất mãn, hiểu chưa? Mập mạp hải tặc nhắc nhở, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Yên tâm chủ quản, nếu có tên nào dám làm loạn, ta lập tức tại trên người các nàng tiêm vào mê huyễn dược tề, đến lúc đó các nàng liền không thể động đậy. Ngục tốt khặc khặc cười nói, cái gọi là mê huyễn dược tề, kỳ thực cũng là độc phẩm, có mãnh liệt âm tính chất, một khi tiêm vào đi vào, những này nô lệ thiếu nữ liền xem như có lại lớn phản kháng suy nghĩ cũng không thể động đậy. Rất tốt, có ngươi tại, vậy ta cứ yên tâm. Đúng, cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ lộ ti thế nào? Có hay không phản kháng, có cái đại nhân vật coi trọng nàng, dù sao thụ nhân tộc thế nhưng là rất lợi hại chân quý chủng tộc, không phải như vậy mà đơn giản đắc thủ cực phẩm hàng hóa. Mập mạp chủ quản hỏi, yên tâm đi, chủ quản, cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ ta đã an bài thỏa đáng, không khỏi kỳ quái là, nàng mười phần tỉnh táo, không có giống những nô lệ khác thiếu nữ một dạng đại hống đại khiếu. Ngục tốt có chút nghi hoặc nói ra, không có gì quá kỳ quái, không có đại hống đại khiếu liền tốt nhất. Dù cho nàng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tóm lại hôm nay chúng ta đưa nàng bán đi, kiếm một món hời liền đầy đủ. Mập mạp chủ quản mới không thèm để ý nhiều như vậy, hắn để ý cũng chỉ có sinh ý. Vâng, chủ quản. Ngục tốt gật gật đầu, tiếp lấy chủ kia quản liền rời đi. Lồng giam chỗ sâu nhất, một cái thụ nhân tộc thiếu nữ chính an an tĩnh tĩnh ngồi tại góc tường bên trong, mọc ra một đầu thúy mái tóc màu xanh lục, rất là xoa tung, tựa hồ là 12-13 tuổi bộ dáng, trên thân mang hắc sắc sắt thép xiềng xích. Tỷ tỷ. Thụ nhân tộc thiếu nữ xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, nàng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Dù sao chỉ là cái 13 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, gia tộc bị diệt, lại bị nắm đi làm nô lệ, căn không có khả năng tỉnh táo lại. Cũng chỉ có nắm trên tay mình một đầu hổ phách dây chuyền, tựa hồ mới có thể cho nàng mang đến một tia dũng khí. Thần chủ đại nhân tựa hồ tới. Đông nhiên ở giữa, thụ nhân tộc thiếu nữ ngẩng đầu, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì khí tức, mừng rỡ không thôi. Thúy mái tóc màu xanh lục rung động động không ngừng, tại giữa không trung vung vẩy, tách ra từng đợt lục sắc quang mang, tản mát ra vô cùng sinh cơ. Nhất thời trên người nàng chỗ có thương thế đều khỏi hẳn, một cỗ vô cùng lực lượng từ trên người nàng dũng mãnh tiến ra. Giờ phút này, một mặt khác, chối tiêu thuyền hải tặc rất nhanh liền đến viên tinh cầu này, đi vào cảng khẩu ở trong. Chỉ gặp cảng khẩu chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít hải tặc. Từng cái hung thần ác sát, tản mát ra hung sát chi khí, hiển nhiên đều là chút giết người như ngoé hạng người, đều là tại vũ trụ bị truy nã phàm nhân. Nếu có người cầm súng ở chỗ này bắn phá một phen, cam đoan chết mất người không có một cái nào là vô tội. Chủ nhân, nơi này chính là Đại Tinh, về phần nô lệ kia đấu trường ngay ở phía trước không xa vị trí. Thuyền trưởng dễ đi cung kính đối Hạ Bình nói ra. Rất tốt. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta tự mình đi là được. Hạ Bình phất phất tay, nhượng dễ đi rời đi, đã đều đi vào Đại Tinh, như vậy cái này dễ đi liền không có tác dụng gì. Đúng. Chung quanh một đám hải tặc nhanh chóng nhanh rời đi. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động, đống nhiên ở giữa hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ chấn động động một cái, tựa hồ một sợi khí tức dẫn động thế giới chi thụ lực lượng. Phảng phất nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó. Làm sao? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhìn ra Hạ Bình biểu lộ có điểm gì là lạ. Không có việc gì, chỉ là có chút cảm giác đặc biệt, đối với viên tinh cầu này. Hạ Bình híp híp mắt, chúng ta vẫn là tiến về nô lệ kia đấu trường đi. Hắn cảm thấy dẫn dắt trên người mình thế giới chi thụ khí tức đồ vật, tựa hồ cũng là tại nô lệ đấu trường ở trong. Chương 2119, vận cất chó. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình, Tô Mị cùng Thu Tuyết ba người liền đến nô lệ đấu trường phụ cận. Đó là một chỗ buôn bán nô lệ tập thị, khắp nơi xây vàng son lộng lẫy. Bất quá nơi này gác cổng sông nghiêm, chung quanh đều là lắp đặt mạnh đại phòng ngự hệ thống, cùng bố trí đại lượng hộ vệ, cầm trong tay súng ống, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tựa hồ có thể vào nơi này cũng không có nhiều người. Dừng lại, mấy người các ngươi, tới nơi này là làm gì? người không có phận sự miễn tiến biết không? Lúc này phía trước liền có mấy cái hải tặc binh lính hét lớn một tiếng, ngăn cản Hạ Bình bọn người tới gần. Nơi này không phải có buôn bán nô lệ sao? Chúng ta tới nơi này là muốn mua nô lệ. Hạ Bình hỏi. Mua nô lệ? Các ngươi là sao cái hải tặc đoàn? Một cái hải tặc binh lính hỏi. Chối Tiêu hải tặc đoàn. Hạ Bình hồi đáp. Chối Tiêu hải tặc đoàn, cũng là cái kia hạ lưu, nghèo đến muốn mạng hải tặc đoàn. Nhất thời, nay hải tặc binh lính liền lộ ra ghét bỏ bộ dáng, phất phất tay, chỉ bằng mấy người các ngươi nghèo hèn dạng cũng muốn mua. Đừng nói giỡn, không biết nơi này là cao cấp tràng chỗ sao. Chúng ta cũng không phải buôn bán đồng dạng nô lệ, từng cái đều có giá trị không nhỏ. Tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn hiển nhiên rất lợi hại xem thường những này tam lưu hải tặc đoàn. Tại cái tinh vực này tam lưu hải tặc đoàn liền đại biểu cho lưu manh, hạ tầng nhân vật, trên thân trừ ăn và ngủ liền không có nửa điểm tiền. Tiền không là vấn đề, trên người của ta khác không, cũng là tiền quá nhiều, liền sợ không xài được. Hạ Bình đứng chắp tay. Thổi, tiếp tục thổi, ta nghe. Này hải tặc binh lính sủi cười một tiếng. Siêu một chút, Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra một túi nhỏ thủy tinh hương mễ, cứ như vậy hiện ra tại cái này hải tặc binh lính trước mặt, nhất thời không khí ở trong liền tản mát ra nồng đậm linh mùi gạo thơm, khiến cho tâm thần người đại chấn. Cái gì? Đây là thủy tinh hương mễ, cao cấp nhất linh mễ, liền xem như một túi nhỏ đều có giá trị không nhỏ, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn tiền vũ trụ, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được? Chẳng lẽ là cướp bóc con cháu của đại gia tộc kia? Nhìn thấy cái này một túi linh mễ, này hải tặc binh lính suýt nữa thì trợn lác cả mắt, đơn giản hận không thể một tay liền đoạt lấy qua, chiếm làm của riêng. Bởi vì cái này không chỉ có là gạo đơn giản như vậy, đó là tối cao cấp linh mễ, mỗi một hạt đều có giá trị không nhỏ, cái kia chính là tiền. Người đây cũng không cần quản, giống như vậy linh mễ ta có rất nhiều. Mua 10 cái 8 cái xinh đẹp nữ nô lệ dư xài. Hạ Bình đem linh mễ thu hồi lại, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Hừ, dẫm nhầm cất cho ra hỏa, đi vào đi. Bên cạnh mấy cái hải tặc binh lính ghen ghét đến ruột đều lục, bọn họ biết nhất định là cái này hôn đản dẫm nhầm cất cho ăn cướp một đại gia tộc con cháu, nếu không nơi nào sẽ đạt được nhiều như vậy chân quý linh mễ, lập tức phát một khoản kết xù tiền của phi nghĩa. Nếu biết đối phương có tiền, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản gia hỏa này đi vào, đành phải cho đi. Cái gì vận cất chó? Các ngươi đây là ăn không bồ đào nói bồ đào axit, giống các ngươi những này hạ đẳng binh lính, dù cho gia nhập đại hải tặc đoàn thì thế nào, còn không phải cả đời làm hạ tầng, cho người ta canh cổng mệnh. Có muốn hay không đổi công việc, tỉ như cho ta canh cổng, ta có thể cho các ngươi gấp đôi tiền lương. Hạ Bình vênh váo tự đắc. Nóa! Thiện nhân kia! Nhìn con em ngươi môn! Trung quanh hải tặc binh lính khí đến khuôn mặt đều xanh, gia hỏa này thế mà đều tiểu nhân đắc chí đứng lên, có mấy cái tiền bẩn thế mà liền bắt đầu tại trước mặt bọn hắn khoe khoang, còn muốn mời bọn họ canh cổng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ đơn giản hận không thể xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một trận. Nhưng là hồ ly đen hải tặc đoàn quy củ rất lợi hại nghiêm, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, miễn cho xúc phạm quy củ, lọt vào nghiêm xử phạt nặng. Nói xong câu đó, Hạ Bình cũng không thấy những này hải tặc phản ứng, trực tiếp mang theo Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đi vào, một bộ bạo phát hộ bộ dáng, nói nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Đáng giận, cái này chối tiêu hải tặc đoàn ma cà đông, quá phách lối. Thật sự là tức chết người. Nói không sai, bất quá chỉ là dẫm nhầm cướp chó, cướp bóc cái nào đó đại phú hào, một đêm trận giàu, thế mà tại trước mặt chúng ta khoe khoang, còn muốn mời chúng ta canh cổng, ta nhìn hắn đại gia một mặt. Hừ, kỳ nhân vô tội hoài bích kỳ tội, tiểu tử này chết chắc, chờ sau đó liền đi cướp đoạt hắn, đem trên người hắn toàn bộ hàng hóa đều cướp đi, ta nhìn hắn còn thế nào phách lối được lên. Cái chủ ý này không tệ, một khi hắn lật đàn, liền cướp tiền, dù sao hắn chỉ là chuối tiêu hải tặc đoàn tiểu lâu la, căn không có bối cảnh, xảy ra chuyện cũng không ai cứu được hắn. Bên cạnh mấy cái hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính lộ ra âm ngoan nụ cười, tính toán đợi Hạ Liền cướp bóc Hạ Bình, muốn hắc ăn hắc. Giờ phút này, Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đi vào tên nô lệ này buôn bán tập thị. Chỉ gặp cái này tập thị vô cùng cự đại, chiếm diện tích như là cố cung, khắp nơi đều kiến tạo từng cái sắt thép lồng giam, trong lồng giam thì là giam giữ từ vũ trụ các nơi cướp giật tới nô lệ. Những này nô lệ trên thân từng cái đều cột còng tay cùng chân còng tay, y phục rách dưới, thần xác uể oải. Mà lồng giam ở giữa thì là có từng đầu rộng rãi đường, cung cấp cho các vị khách nhân chọn lựa nô lệ. Cái này như là tiến vào vườn bách thú đồng dạng, có thể thưởng thức hai bên. Không thể không nói, nơi này sinh ý rất tốt, tiếng người huyên náo, không ít đến từ vũ trụ các nơi nô lệ con buôn đều xuất hiện ở cái địa phương này, cùng hồ ly đen hải tặc đoàn người có kẻ mặc cả. Đúng vào lúc này, phía trước đi tới một cái bụng phệ, trên cổ mang theo xích vàng trung niên mập mạp, phía sau hắn còn đi theo ba thủ hạ. Trực tiếp đi vào Hạ Bình trước mặt. Ngươi chính là chuối tiêu hải tặc đoàn thành viên, trên người có thủy tinh hương mễ. Đây là thật giả? Phân lượng có bao nhiêu? Trung niên mập mạp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn chiếm được tình hình bên dưới báo, lập tức chạy tới. Nhiều đến ngươi ăn không trôi cấp độ. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Huynh đệ, nói giỡn, ngươi là không biết chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn lợi hại. Bao nhiêu đều có thể ăn. Trung niên mập mạp kiêu ngạo nói, hiển nhiên đối hồ ly đen hải tặc đoàn tài lực rất lợi hại có tự tin. Nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hạ Bình khoát khoát tay, ta tới nơi này cũng chỉ là vì mua sắm một số đặc thù nô lệ, không biết ngươi có hay không. Giá cả hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đặc thù nô lệ. Ngươi muốn cái gì đặc thù nô lệ? Nơi này vũ trụ các đại chủng tộc nô lệ đều có, liền sợ trên người ngươi không đủ tiền. Trung niên mập mạp con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia tinh quang. Không đủ. Những này có đủ hay không? Ba một chút, Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra nhất đại túi thủy tinh hương mễ, nện trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi, tối thiểu hơn 100 kg. Cái gì? Trung quanh hải tặc con mắt đều lục. Vừa rồi một túi nhỏ thủy tinh hương mễ liền giá trị mấy trăm vạn tiền vũ trụ, hiện tại trọn vẹn nhất đại túi, hơn 100 kg, này giá trị bao nhiêu, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Có ý tứ, xem ra ngươi thật đến có chuẩn bị. Nói đi, ngươi muốn cái gì nô lệ? Trung niên mập mạp đồng tử cũng là thu co rúm người lại, lộ ra tham lam thần sắc, nhưng là hắn dù sao xem như chủ quản cấp bậc nhân vật. Còn có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình mình. Chương 2120, Hắc ăn hắc. Thụ nhân tộc nô lệ, ta nhận được tin tức, các ngươi nơi này bắt lấy một cái thụ nhân tộc, cho nên ta muốn mua nàng. Hạ Bình gọn gàng nên nói. Ngươi ngược lại là tin tức linh thông, chúng ta mới vừa vặn bắt một cái thụ nhân tộc nô lệ, ngươi thế mà liền biết. Trung niên mập mạp kinh ngạc một tiếng. Không nghĩ tới chính mình nội bộ tin tức đều tiết lộ ra ngoài, bị một cái nho nhỏ chuối tiêu hải tặc đoàn biết được, thật sự là thật không thể tin. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trong lòng nhất thời siết chặt, liếc mắt nhìn nhau, lộ ti quả nhiên ở cái địa phương này, bất quá cũng không nhất định, cũng có thể là khác thụ nhân tộc, tạm thời không thể cao hứng. Các nàng vẫn là cực lực giấu giếm tâm tình mình. Gian co gian nói, chuột có chuột đường, biết một chút tin tức không tính là gì, có tiền tin tức gì đều có thể mua được. Hạ Bình dừng dưng nói, ngươi cứ nói đi, mua cái kia thụ nhân tộc nô lệ cần bao nhiêu tiền. Đây là một vụ làm ăn lớn, không thể ở chỗ này đàm, chúng ta qua phòng VIP nói chuyện đi. Trung niên mập mạp làm ra mời tư thế. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Đi theo trước mắt người trung niên này bản tử một đường hành tẩu, đi vào tập thị chỗ sâu nhất, một chỗ rộng rãi, vàng son lộng lẫy phòng VIP, bốn phía ồn ào thanh âm lập tức liền biến mất. Trung quanh cũng chỉ là còn lại bọn họ, còn có bọn này hồ ly đen hải tặc đoàn người. Nói thật, ngươi muốn mua cái kia thụ nhân tộc nô lệ cũng không phải là không thể được. Hiện tại có một vấn đề, cái kia chính là cây kia nhân tộc nô lệ bị một đại nhân vật coi trọng, ra giá tiền rất lớn đặt trước, buổi tối hôm nay liền muốn, chúng ta không thể thất tín với người. Trung niên mập mạp con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói. Ngươi cứ nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình liếc mắt liền nhìn ra mập mạp chết bầm này muốn ngồi địa lên giá. Cái này sao? Giá cả không tính là gì. Đây là phải xem ngươi thành ý đầy đủ lời nói. Chúng ta có lẽ cũng có thể từ bỏ dạng này một cái khách hàng lớn, từ bỏ quanh năm suốt tháng mới tích lũy xuống tín dự. Trung niên mập mạp cười tủm tỉm nói ra, đem bóng ra đá trở về, cũng là không chịu nói ra một cái chân thực giá cả. Có ý tứ, lòng tham người ta gặp nhiều, liền chưa thấy qua giống như ngươi lòng tham không đáy người, bất quá ai kêu ta có là tiền đâu, ngươi cảm thấy dạng này một gốc 10 vạn năm linh dược có đủ hay không? Siêu một chút, Hạ Bình mặt không đổi sắc, từ trên thân xuất ra một gốc 10 vạn năm linh dược hàn băng cỏ, nhất thời sâu trong hư không liền tràn ngập ra từng đợt thẩm thấu cốt tủy hàn ý, tựa hồ đem mặt đất đều kết băng. Cái gì? Đây là 10 vạn năm linh dược hàn băng cỏ, ẩn chứa cửu thiên huyền minh chi lực, ăn vào, lập tức có thể gia tăng mấy ngàn năm pháp lực, liền lôi kiếp cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước dãi tuyệt phẩm linh dược, giá trị liên thành, đây mới thực là giá trị liên thành A. Ta thiên, 10 vạn năm linh dược, ta cơ cũng chỉ có trên đấu giá hội mặt gặp qua, căn không ai lại ở hiện thực ở trong lấy ra buôn bán, giao dịch. Quá khoa trương. Đã từng có người nguyện ý cầm một khỏa thương nghiệp tinh cầu đến đổi lấy một gốc 10 vạn năm linh dược, nhưng là đều không có cách nào đổi lấy được, giá trị cũng là kinh người như vậy. Nhất thời ở đây đông đảo hồ ly đen hải tặc đoàn hải tặc hô hấp toàn diện dồn dập lên, con mắt đỏ bừng, tựa hồ cũng không thể tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy sự thật, một gốc 10 vạn năm linh dược quá mức dọa người. Nhưng là đây đối với Hạ Bình tới nói cũng không tính là gì. Sơn Hà Châu không gian ở trong cũng không biết trồng trọt bao nhiêu. Có ý tứ. Này trung niên mập mạp con mắt lộ ra tham lam ánh mắt, hô hấp dồn dập, mở miệng nói, nếu như là thật 10 vạn năm hàn băng cỏ, như vậy mua sắm một cái thụ nhân tộc nô lệ tự nhiên là dư xài, nhưng là ta nhất định phải giám định một chút, nhìn có phải là thật hay không. Cái này không có vấn đề. Hạ Bình đem cái này gốc linh dược đưa tới. Chỉ gặp này trung niên mập mạp đưa tay tiếp nhận qua, cẩn thận chu đáo một chút, một đôi lục đầu giống như mắt nhỏ lập tức trở nên lăng lệ, không sai, cái này thật là 10 vạn năm linh dược hàn băng cỏ, nhưng là đây là tăng vật, là từ chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn bảo khố trộm ra. Ngay tại 3 ngày trước đó, chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn bảo khố bên trong, mất đi rất nhiều bảo vật, có thủy tinh hương mễ. Có cái này gốc 10 vạn năm linh dược hàn băng cỏ, nhưng là một mực cũng không tìm tới tiểu tặc kia. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa, lá gan thật sự là rất béo tốt, hiện tại nhân tăng cũng lấy được, ta nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói, lập tức bắt lại cho ta tới. Hắn hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì cẩu thí tăng vật, đây là chúng ta bảo vật. Ở đâu là các ngươi hồ ly đen hải tặc đoàn mất đi, chẳng lẽ các ngươi muốn hắc ăn hắc? Muốn vứt bỏ hồ ly đen hải tặc đoàn sở hữu tín dự? Thu Tuyết quát lớn, nàng không nghĩ tới bọn này hải tặc thế mà vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, còn muốn hắc ăn hắc, nô lệ không muốn cho, liền linh dược này cũng muốn cùng một chỗ thôn. Ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, muốn vu oan hãm hại cũng phải nhìn người. Khác làm ra nhượng hối hận của mình sự tình. Tô Mị âm thanh lạnh lùng nói, cảnh cáo bọn này hồ ly đen hải tặc đoàn người. Không nên khinh cử vọng động. Nghe nói như thế, nhất thời liền có hải tặc bật cười, các ngươi cho là mình là ai, 2-3 cái ma cà bông, một cái tam lưu hải tặc đoàn tiểu nhân vật mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta, ước lượng qua thực lực mình không có. Thật sự là cho cười. Ngươi thấy không rõ lắm hiện tại tình thế sao? Còn nói không cần làm ra nhượng hối hận của mình sự tình, dù cho giết các ngươi, còn có ai dám đối với chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn nói này nói kia? Nói không sai, dù cho đem bọn ngươi xử lý, cam đoan các ngươi thuyền trưởng liền một cái giấm cũng không dám thả. Đông đảo hồ ly đen hải tặc đoàn thành viên cười lên ha hả, thật giống như nhìn lấy mấy cái chuyện tiếu lâm, bọn họ không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả, căn không thèm để ý Hạ Bình bọn người ý nghĩ. Không muốn phí lời, lập tức đem cái này ba cái tiểu tặc bắt lại, nghiêm hình tra tấn, bức hỏi chúng ta hồ ly đen hải tặc mất đi tang vật ở nơi nào. Trung niên mập mạp ra lệnh, nhượng dưới tay mình đem ba người này toàn bộ cầm lên. Sở dĩ trước đó mang ba người bọn hắn tiến vào phòng VIP, kỳ thực không phải vì cùng bọn hắn giao dịch, chỉ là vì lo lắng ở bên ngoài có quá nhiều khách nhân, cưỡng ép động thủ, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, hủy đi hồ ly đen hải tặc đoàn tín dự. Nhưng là tại phòng VIP liền không giống nhau, vết chân hiếm thấy, ở chỗ này động thủ, đơn giản là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, đám người này cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ nắm. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền xuất thủ, nhẹ nhàng nhất chỉ. Đông. Nhất thời, này trung niên mập mạp lồng ngực liền bị xuyên thủng một cái động lớn, trái tim vỡ nát, đại lượng huyết dịch chảy ra đến, đem khắp nơi đều nhuộm đỏ một mảnh. Ta chết, ngươi cái này đáng chết tiện nhân, lại dám giết ta, dám ở hồ ly đen hải tặc đoàn đại doanh giết ta. Trung niên mập mạp đều ngộng, hắn căn không dám tưởng tượng. Cái này đáng chết Hạ Tam Lưu tiện nhân, lại dám đối tự mình động thủ, một chiêu liền đánh nổ chính mình trái tim, giết người tại chỗ. Một trận mãnh liệt đau đớn, cấp tốc lan tràn toàn thân. Không dám giết ngươi. Ngươi cho là mình là sao dễ hành, các ngươi đoàn trưởng ở chỗ này, ta muốn giết cứ giết, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi. Còn muốn học người ta hắc cắn hắc, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tính tình. Hạ Bình nhẹ nhàng vung tay lên, đông một chút, này trung niên mập mạp thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, triệt để vỡ nát. Mà gốc cây kia 10 vạn năm linh dược hàn băng cỏ cũng trở về đến trong tay hắn. Chương 2121, điêu trùng tiểu kỹ. Đến Hạ Bình còn nghĩ nếu như có cơ hội lời nói, hắn còn muốn trực tiếp có tiền đổi lại cây kia nhân tộc thiếu nữ. Hòa Bình giải quyết vấn đề này, khi lấy được đại địa mẫu thạch trước đó. Hắn còn muốn không muốn phức tạp. Nhưng là bọn này hồ ly đen hải tặc đoàn người thế mà không nể mặt mũi, còn muốn vu oan hãm hại, hắc ăn hắc, đã như vậy hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ra hỏa này giết, thậm chí đem chọn cái hồ ly đen hải tặc đoàn diệt, nhìn ai sợ ai. Dù sao hắn đều tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, bất hủ thánh nhân cũng giết không ít, nho nhỏ hải tặc đoàn cũng dám ở trước mặt hắn cuồng. Đơn giản cũng là chán sống, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Thật động thủ. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người rất là bất đắc dĩ, các nàng đến cũng muốn sống chung hòa bình, nhưng là mập mạp chết bầm này không nể mặt mũi, cho thể diện mà không cần, còn muốn hắc ăn hắc, dám đắc tội đại ma vương, chính mình tìm chết, vậy liền không trách người khác. A a a, ngươi lại dám giết Lý chủ quản, giết ta hồ ly đen hải tặc đoàn người. Ngươi cái này là muốn chết. Đồ hôn trướng, chối tiêu hải tặc đoàn, ngươi biết mình làm chuyện gì sao? Lại dám tại chúng ta hải tặc đoàn địa bàn giết người, quả thực là to gan lớn mật. Ngươi chết chắc, triệt để chết chắc, không chỉ có là ngươi, liền liền toàn bộ chối tiêu hải tặc đoàn đều gặp phải tai họa ngập đầu, toàn bộ hải tặc thế giới cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Nhất thời, chung quanh 10 cái hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính đều là nhịn không được kêu to lên, vừa kinh vừa sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này chối tiêu hải tặc đoàn tiểu ma cà đông, lại dám ở cái địa phương này ngang nhiên xuất thủ. Thậm chí trong vòng một chiêu, liền giết bọn họ chủ quản, lá gan này đơn giản mập đến không biên giới. Bởi vì từ khi hồ ly đen hải tặc đoàn trở thành tứ thập đại liên minh tam đại hải tặc đoàn về sau, quyền thế ngập trời, liền cho tới bây giờ không ai dám tại hồ ly đen hải tặc đoàn địa bàn động thủ giết người. Đây là hồ ly đen hải tặc đoàn khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất, chưa từng nghe thấy. Vâng! Vừa dứt lời, những này hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính lập tức xuất thủ, khởi động cái này phòng VIP cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa trận pháp nổi lên, giam cầm hư không. Có thể nói những cấm chế này trận pháp có thể đem bọn họ lực lượng phát huy ra hơn gấp 10 lần, cả phòng không khí đều ngưng động, như là một ta cự đại không gian lồng giam. Nếu như là bình thường tiếng người, nói không chừng thật đúng là bị bọn họ khống chế lại, tại chỗ đánh chết. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là liền bất hủ thánh nhân cũng có thể giết chết được cường giả, điểm ấy không quan trọng, lực lượng thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Đốt cháy. Hạ Bình nhẹ nhàng một trưởng vỗ xuống dưới, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, dẫn động sâu trong hư không hỏa diễm, trong nháy mắt liền đánh vào những này hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính trên thân. Phanh phanh phanh. Một giây sau, những này hải tặc thân thể lập tức nổ tung, toàn thân cao thấp bị một đám lửa bao vây lại, triệt để đốt cháy, từ bên trong ra ngoài, mỗi khỏa tế bào đều tại nóng rực thiêu đốt. Không có bao lâu thời gian, bọn họ cả người liền biến thành một đoàn tro tàn. Mà cả tòa phòng VIP cấm chế trận pháp cũng lập tức bị chấn động thành một đoàn nguyên khí, vang lên kèn kẹt. Cái này phòng VIP cũng lập tức vỡ nát, tại chỗ nổ bể ra tới. Dạng này kỳ quái cũng lập tức kinh động phụ cận đông đảo hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính tinh nhuệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng VIP giống như bỗng nhiên ở giữa nổ tung, chuyên đến kịch liệt sóng pháp lực. Đáng chết, có địch nhân, có người giết chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn người, lập tức phát ra cảnh báo, địch tập, là địch tập. Đây không phải diễn tập, không phải diễn tập, là địch tập. Trong nháy mắt, hồ ly đen hải tặc đoàn người phản ứng tốc độ cực nhanh, bọn họ lập tức phát hiện nơi này dị trạng, đồng thời gõ vang cảnh báo, phát ra đương đương đương tiếng vang, vang vọng toàn bộ nô lệ đấu trường. Trong lúc nhất thời, sở hữu tại nô lệ đấu trường hải tặc cũng nghe được cái này cảnh báo, cấp tốc chạy tới. Siêu siêu siêu. Không có mấy phút, phụ cận liền xuất hiện từng đạo mạnh đại hải tặc thân ảnh. Bọn họ đều là hồ ly đen hải tặc đoàn cao tầng cán bộ, cấp tốc chạy đến, muốn xem rõ ngọn ngành. Đều là cao thủ. Tô Mị cùng Thu Tuyết sắc mặt hai người ngưng trọng. Các nàng có thể cảm giác được người tới khí tức thập phần cường đại, chí ít đều là kim đan cảnh trở lên cường giả, ngưng tụ mạnh mẽ thần thông. Mà lại mỗi cái trên thân khí tức đều như là ẩn chứa núi thây biển máu, còn có vô cùng sát khí, có thể nghĩ bọn họ đều là chút giết người như ngoái ác tặc, vô cùng hung tàn. Đáng chết, là ai, là gan lớn như vậy, dám ở chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn địa bàn giết người. Lập tức thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không ta nhượng cả nhà ngươi chết hết, cửu tộc di diệt. Động thủ, đem ra hỏa này bắt lại, ta muốn để hắn sinh tử lưỡng nan. Từng cái hồ ly đen hải tặc đoàn cán bộ cao cấp giết tới, hung thần ác sát, nhanh như gấp lôi. Bọn họ đi tới nơi này cái phòng VIP, nhìn thấy Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đứng ở cái địa phương này. Lập tức biết ba người này nhất định là kẻ cầm đầu, căn không có nói nhảm cái gì, tại chỗ động thủ. Vâng! Nhất thời, toàn bộ nô lệ đấu trường thiên diêu địa động, tựa hồ phát sinh siêu cấp đại địa chấn, sở hữu thiên địa nguyên khí bao phủ, hình thành khủng bố phong bạo, ùn ùn kéo đến. Một đạo lại một đạo khủng bố thần thông đại trận đánh giết tới, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, như là quần tinh truy lạc. Hướng phía Hạ Bình ba người hoành sát xuống tới, sở hữu thiên địa nguyên khí nổ tung. Bọn họ căn không có nương tay ý tứ, vừa động thủ cũng là sát cơ chí mạng. Điều trùng tiểu kỹ, người nào cho các ngươi dũng khí dám ra tay với ta? Hạ Bình thở dài một tiếng, nếu như là mấy năm trước lời nói, những người này còn có thể cho mình tạo thành một số uy hiếp, nhưng là đến giờ này ngày này, cũng bất quá là chút con kiến thôi à. Hắn hít thở sâu một hơi, cứ như vậy thổi ra qua. Ầm ầm. Nhất thời, thiên diêu địa động, quần tinh truy lạc, tựa hồ hình thành mạt nhật phong bạo, hô hô rung động, tiên thiên cương phong quét, mỗi một đạo khí lưu đều hình thành khủng bố phong nhận, cắt chém không gian. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, chỗ có thần thông đại trận đều vỡ nát, hóa thành một đoàn nguyên khí. Từ đằng xa chạy đến mấy chục cái hồ ly đen hải tặc đoàn cán bộ cao cấp lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân thể bọn họ lập tức vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ nổ tung, liền một giây đều ngăn cản không nổi. thậm chí nơi xa một tòa tòa nhà cự kiến trúc lớn đều bị phá hủy, toàn bộ sụp đổ, hóa thành đá vụn, khắp nơi tựa hồ bị lê vô số đạo kinh người vết rách, dài đến mấy cây số, đây đều là bị phong nhận cắt chém đến dấu vết. Cái này như là kinh lịch một trận siêu cấp đại địa chấn, đem hết thể đều phá hủy hầu như không còn. Quá mạnh! Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là trợn mắt hốt mồm. Các nàng cũng biết Hạ Bình thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, đã đạt tới nhân tộc đại năng võ đạo cảnh giới. Nhưng là các nàng hiện tại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ, không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, dạng này thực lực cho dù ở trong vũ trụ, cũng coi là có thể đặt chân nhân vật cường hành. Nay dẫn động thế giới chi thụ khí tức tựa hồ tại dưới mặt đất. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chân dẫm ở trên mặt đất. Đông đông đông. Trong nháy mắt, phiến đại địa này đều sụp đổ, toàn bộ chấn động thành bụi phấn, nhất thời sâu trong lòng đất liền lộ ra một cái cự đại không gian, phía dưới tựa hồ kiến trúc từng cái lòng đất ngục giam, giam giữ bị tóm tới thiếu nữ nô lệ. Chương 2122, bắt đi làm lao động tay chân. Dạng này chiến đấu kịch liệt, mãnh liệt nguyên khí ba động, lập tức liền bao phủ toàn bộ đại tinh. Kinh động 40 lớn, sở hữu hải tặc cũng biết chuyện này. Ta thiên, đến cùng phát sinh cái gì? Tựa hồ là nô lệ đấu trường bên kia xuất hiện hỗn loạn, có người xâm nhập tiến vào nháo sự. Cái gì? Nô lệ cách đấu tràng. Đây không phải là hồ ly đen hải tặc đoàn tổng bộ sao? Cái chỗ kia thế nhưng là cấm chế trung điệp, cao thủ như mây, thế mà còn có người dám ở chỗ kia nháo sự. Hắn đây là muốn chết. Không phải mãnh long không qua sông à, người xâm lấn giả kia thế nhưng là mạnh mẽ đến muốn mạng, không ít hồ ly đen hải tặc đoàn cán bộ cao cấp đều bị giết, cái kia gọi là máu chảy thành sông, tiểu lâu la càng là tử thương vô số. Đến tột cùng là lai lịch gì dám ở chúng ta tứ thập đại liên minh náo sự. Không rõ ràng, tóm lại chuyện này kinh động đại tinh chư vị nguyên lão, bọn họ đều tức giận. Muốn xử phạt cái này đáng giận người xâm nhập, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đại tinh phía trên, vô số hải tặc nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, đại tinh vẫn luôn là gió êm sóng lặng, cho tới bây giờ không ai dám tới dương oai. Hiện tại thế mà còn có người dám ở hồ ly đen hải tặc đoàn địa bàn trước mặt mọi người giết người. Đây quả thực là đánh hồ ly đen hải tặc đoàn mặt, đánh tứ thập đại liên minh mặt, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ một sự kiện. Mà cái này cũng sẽ trở thành sở hữu hải tặc công địch. Trong lúc nhất thời, sở hữu hải tặc đoàn điều động vô số cao thủ tiến về nô lệ đấu trường. Bởi vì hiện tại đã không chỉ là hồ ly đen hải tặc đoàn một cái hải tặc đoàn sự tình, mà chính là việc quan hệ tứ thập đại liên minh sở hữu hải tặc thể diện sự tình. Giờ phút này, lòng đất nô lệ lồng giam. Người nào? Có biết hay không nơi này là hồ ly đen hải tặc đoàn trọng yếu lao ngục, lại dám xông tới, chẳng lẽ liền không sợ chết, không sợ lọt vào hồ ly đen hải tặc đoàn không chết không thôi truy sát sao? Dừng bước lại, người xâm nhập lập tức dừng lại, nếu không chúng ta nổ súng. Có biết hay không chúng ta hồ ly đen hải tặc đoàn nhiều hung tàn? Tên xấu chiêu lấy ngươi biết không? Nhìn thấy Hạ Bình xuống tới, đến đợi dưới đất lồng giam đông đảo hồ ly đen hải tặc đoàn ngục tốt đều là bị kinh động, bọn họ hoảng sợ không thôi, cầm trong tay vũ khí, nhìn chằm chằm cái này đáng sợ người xâm nhập. Bọn họ ngoài mạnh trong yếu, hung dữ cảnh cáo. Hạ Bình hướng lấy bọn hắn nhìn một chút, liền vẹn vẹn một cái. Vâng! Ở đây sở hữu ngục tốt thân thể liền bốc cháy lên, một đám lửa, từ bên trong ra ngoài từ thân thể bọn họ nhóm lửa, lập tức hóa làm một cái cự đại ngọn lửa, mấy hơi thở liền bị đốt thành cho bụi. Thậm chí bọn họ liền kêu thảm đều không phát ra, liền bị thiêu chết. Đây chính là giác tỉnh 24 ước khỏa địa ngục kim ô tế bào khủng bố, vẹn vẹn một cái, liền có thể dẫn động hư không hỏa diễm chi lực. Đem thân thể địch nhân nhóm lửa. Nếu như huyết mạch cường đại tới đâu một điểm, chỉ sợ hắn trên thân khí huyết mạnh mẽ đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, phàm nhân vẹn vẹn tới gần, liền sẽ bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Đây chính là vĩnh hằng bất diệt Thái Dương, là người phàm không thể tới gần, không cách nào nhìn thẳng, vô pháp đoán hỏa diễm. Dùng những ngọn lửa này đến diệt đi bọn này ngục tốt, cái kia chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ừm, chính là cái này địa phương. Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào lồng giam chỗ sâu nhất, chỉ gặp nơi này giam giữ một cái có thúy mái tóc màu xanh lục thiếu nữ, thân thể bên trên tán phát ra yên tĩnh tưởng hòa sinh mệnh khí tức, tựa hồ cùng thế giới chi thụ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng trên da mặt hiện hiện lít nha lít nhít thần bí lục sắc phù văn, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, phảng phất đây không phải là nhân loại, mà chính là một gốc đại thụ che trời. Thần chủ, người tới. Cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức tới gần, thiếu nữ này tựa hồ mười phần mừng rỡ. Lộ ti. Lúc này, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người gọi một câu, biểu lộ thập phần hưng phấn. Các nàng nhận ra cái này chính là lần này muốn cứu ra thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti. Thu tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, ta biết các ngươi khẳng định hội trở lại cứu ta, hơn nữa còn mang thần chủ tới. Nhìn thấy Thu Tuyết cùng Tô Mị, thiếu nữ Lộ Ti tựa hồ cũng hết sức cao hứng. Thần chủ? Cái gì là thần chủ? Chẳng lẽ nói phải là tên bại hoại này sao? Thu Tuyết chỉ Hạ Bình. Đúng. Hắn không phải thần chủ đại nhân, nhưng là hắn trên người có thần chủ đại nhân khí tức, đây là chúng ta thụ nhân nhất tộc thần linh, hết thể ngọn nguồn cùng chi phối. Thiếu nữ Lộ Ti chân thành nói, biểu lộ mười phần cung kính, thành kính. Cái quỷ gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nghe được một mặt mơ hồ, không biết Lộ Ti đang nói cái gì. Tốt, đừng quản nhiều như vậy, có chuyện gì nói chuyện phiếm các loại sau này hay nói. Có không ít địch nhân muốn đi qua. Hạ Bình xuất thủ, một trưởng vô đi qua, đông một chút, toàn bộ lồng giam vỡ nát. Mà Lộ Ti trên thân xiềng xích, còn có nô lệ vòng cổ chờ một chút đều triệt để vỡ nát, khôi phục tự do. Bất quá hắn cũng biết đại khái Lộ Ti ý tứ, có lẽ nàng nói chính là mình thân thể thế giới chi thụ. Dù sao thế giới chi thụ thật là hết thể thực vật loại sinh mệnh ngọn nguồn. Thực vật sinh mệnh thủy tổ, mà những này thụ nhân tộc có lẽ cùng thế giới chi thụ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí thụ nhân tộc nắm giữ làm cho thế giới chi thụ trưởng thành quan trọng cũng rất có thể. Thần chủ đại nhân, ngươi có thể hay không cứu các nàng? Các nàng cũng đều là vô tội. Lộ Ti chỉ phụ gần một chút bị giam giữ nô lệ thiếu nữ, trên mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Trung quanh nô lệ thiếu nữ nghe đến mấy câu này, từng cái đều là lộ ra vẻ khát vọng, cùng lưu tại nơi này bị hải tặc buôn bán đi, còn không bằng bị trước mắt cái này nhân loại cường đại cứu đi. Các nàng đều khát vọng khôi phục tự do. Nếu như bị buôn bán đến vũ trụ các nơi lời nói, các nàng liền thật xong đời, sẽ sống không bằng chết. Cứu đi. Hạ Bình sơ cằm, tự hỏi chuyện này được mất. Lúc này, Thanh Nhu thanh âm chuyển tới, chủ nhân, hiện tại Sơn Hà Châu không gian lại khuyết trương lớn không ít, gia tăng rất nhiều dược điển cùng nông điển, cần đại lượng nhân thủ, có lẽ những này nô lệ thiếu nữ có thể làm nhân thủ. Nó muốn bổ khuyết một ít nhân thủ, giảm bớt chính mình lượng công việc. Không tệ, cái chủ ý này không tệ, những này nô lệ ta nhìn chúng. Hạ Bình cảm thấy có thể bắt về một đống khuôn vác. Vâng! Nghĩ tới đây, hắn một trưởng vỗ đi qua, toàn bộ lòng đất lồng giam toàn bộ vỡ vụn, những nô lệ kia thiếu nữ trên thân xiềng xích, nô lệ vòng cổ chờ một chút trói buộc tự do thân thể đồ vật toàn bộ vỡ nát. Hắn đem lực lượng vận dụng đến đỉnh phong trình độ, xuất thần nhập hóa. Rầm rầm. Hạ Bình lại bàn tay lớn vồ một cái, sâu trong hư không sinh ra một hố đen to lớn môn hộ. Nhất thời sở hữu nô lệ thiếu nữ đều không có chút nào sức chống cự, nhao nhao bị cửa không gian này hộ thu nạp vào qua, rơi vào Sơn Hà Châu không gian. Từng cái thiếu nữ thét lên, nhưng là cũng không thể tránh được. Các ngươi cũng đi vào đi. Hạ Bình cũng thuận tay đem Thu Tuyết, Tô Mị, còn có Lộ Ti đều ném vào, dù sao nơi này thế nhưng là có thánh nhân chỗ dựa, chờ sau đó thật xảy ra chiến đấu. Các nàng căn chống đỡ không tầm thường dư ba chấn động. Vừa đối mặt, khả năng liền vỡ nát, cái xác không hồn. Chương 2123, lướt đoạt bảo vật. Phía trước tựa hồ có bảo khố. Đem sở hữu thiếu nữ nô lệ đều bắt sau khi đi, Hạ Bình thần thức thẩm thấu phụ cận mỗi một chỗ ngóc ngách, lập tức cảm giác được phía trước không xa địa phương có một cái cự đại địa phương bảo khố. Chắc hẳn đây nhất định là hồ ly đen hải tặc đoàn giấu kín bảo vật địa phương, giống như vậy không biết ngang dọc vũ trụ bao nhiêu năm siêu cấp hải tặc đoàn, hàng năm cướp bóc tài bảo nhất định là kinh người. Giống như vậy chỗ tốt, hắn không thể lại bỏ lỡ. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tới gần bảo khố phụ cận, nhất thời liền phát hiện bảo khố phụ cận xuất hiện không ít hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính. Bọn họ cũng lập tức phát hiện Hạ Bình. Đáng chết, địch nhân, có địch nhân đến. Động thủ, giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần chúng ta bảo khố. Trưởng lão, lập tức thông chi các trưởng lão tới, bảo khố không thể sai sót. Đông đảo hải tặc đều là lớn tiếng hô quát lên, bọn họ không có nghĩ đến cái này mánh long quá giang phá hủy nô lệ lồng giam về sau, thế mà to gan lớn mật. Lại đi tới bọn họ hải tặc đoàn bảo khố ở trong. Đây quả thực là dự định cùng bọn hắn hồ ly đen hải tặc đoàn kết xuống tử thù A. Đồ hôn trướng, dám xông vào nhập ta hồ ly đen hải tặc đoàn bảo khố, ngươi đây là si nhân nằm mơ, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, liền từ bảo khố làm bên trong bay ra ba cái áo đen láo giả, thực lực thình lình đạt tới lôi kiếp cảnh. Bọn họ hung thần ác sát, nhất trảo liền bắt tới. Như là thái cổ hùng cẩm, hung mãnh vô cùng, cái này ba cái lao giả thực lực không thua gì bất kỳ một cái nào thánh cấp môn phái trưởng lão. Nói như vậy, có dạng này đỉnh phong đại năng chấn thủ bảo khố, đây tuyệt đối là vạn vô nhất thất, từ điểm đó cũng có thể thấy được hồ ly đen hải tặc đoàn đối cái này bảo khố đến cùng là nhìn nhiều trọng, tuyệt đối được cho hồ ly đen hải tặc đoàn mệnh dê en tử. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Tắt qua một cái, vang một tiếng, ba cái áo đen lão giả nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chô có thần thông pháp thuật đều bị chấn động thành phấn vụn. Thậm chí thân thể bọn họ đều như là đập con rồi giống như, lập tức liền đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở bảo khố trên vách tường, lập tức bị nện thành một cục thịt tương. Bọn họ liền tới một giây thời gian đều làm không được. Hiện tại Hạ Bình căn không phải những này lôi kiếp cảnh tu luyện giả có thể tới, vẹn vẹn là cậy mạnh, đều có thể đem nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng tại chỗ hút chết, đánh thành thịt vụn. Quái vật, cái này là quái vật A. Chạy mau, chúng ta căn không phải là đối thủ, không phải là đối thủ A. Nhìn thấy tam đại trưởng lão bị nhất trưởng liền trục chết, sở hữu hồ ly đen hải tặc đoàn binh lính dọa đến gần chết, lập tức vứt xuống vũ khí. Căn không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh chóng chạy trốn. Không mất một lúc, nơi này hải tặc liền toàn bộ chạy hết. Cái này bảo khố ngược lại là dùng không tệ tài liệu. Hạ Bình híp híp mắt, hắn liếc thấy đạt được cái này bảo khố vận dụng mặc tinh, tử, tinh kim, bạch diệu thép các loại tài liệu, cứng rắn vô cùng, kiên cố không bình thường, còn tuyên khắc từng tòa cấm chế trận pháp. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng vô pháp đánh xuyên. Đáng tiếc đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Địa ngục kim ố hỏa. Hạ Bình nhẹ nhàng một trưởng vỗ đi qua, cả bàn tay đều hóa thành ngọn lửa màu vàng sậm, cháy hừng hực, đập tại cái này chặn trên vách tường. Nhất thời bức tường này vách tường liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Liền xem như trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh chân kim loại hiếm. Cũng căn ngăn cản không nổi địa ngục kim ô nhiệt lửa độ cùng thiêu đốt, nhao nhao hòa tan, đốt mặc một cái một người đại tiểu động quật, sở hữu cấm chế đại trận đều vỡ nát, hóa thành hư vô. Tốt nhiều bảo vật. Hạ Bình một chân liền bước vào bảo khố bên trong, hắn trước tiên liền thấy cái này bảo khố đổ đầy lít nha lít nhít đỉnh cấp linh thạch, khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, đây là cực kỳ tinh thuần năng lượng. Nhiều như vậy linh thạch trồng chất tối thiểu, đơn giản thật giống như một tòa núi lớn, nếu như bị bên ngoài người nhìn thấy lời nói, khẳng định hội hù chết không thể, nhiều linh thạch như vậy cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền vũ trụ. Hắn chuyển mắt nhìn đi, một chỗ khác, thì là trưng bày đại lượng vũ trụ chân quý khoáng thạch, tỉ như vạn niên hàn thiết, mặc tinh, tử, tinh kim, bạch diệu thép, địa tinh thạch, bích lạc thạch, hải triều ngọc chờ một chút, đều là cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, tùy tiện xuất ra qua một khối đều là luyện chế tuyệt phẩm linh khí tài liệu. Trông chất cùng một chỗ, tản mát ra nồng đậm canh kim chi khí, phảng phất có vô số kiếm khí ông ông tác hưởng, cắt chém không gian. Cảm giác được những khoáng thạch này, Hoàng Kim Sử Lai Mộ tựa hồ rất là hưng phấn, truyền đến vui sướng tâm tình. Chứ những này chân quý khoáng thạch bên ngoài, cũng có đại lượng linh dược, tỉ như đông đâm cỏ, tấm băng cỏ, ác mộng dây leo, địa căn cỏ, mộ địa dê, thái dương thảo, ninh thần hoa, chuột núi cỏ, u linh nấm chờ một chút, đều là tương đối chân quý linh dược. Nam tuy nhiên cũng không cao lắm, nhưng là thắng ở chủng loại nhiều. Nếu như bị Thanh Nhu tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể thêm ra rất nhiều 10 vạn năm linh dược, thậm chí ở trong có thể nuôi dưỡng được mấy gốc thánh dược cũng khó nói. Đến tại đan dược, pháp bảo loại hình đồ vật liền càng thêm không cần phải nói, quả thực là chất đầy mấy cái nhà kho, khắp nơi tràn ngập nồng đậm đan dược khí tức, cùng bảo quang. Thô sơ giản lược đoán chừng, những bảo vật này cộng lại tối thiểu đều có hơn vạn ức tiền vũ trụ. Ta, toàn diện đều là ta. Hạ Bình rất là hưng phấn, trăng trợn vơ vét, đem những bảo vật này toàn diện đều đặt vào chính mình Sơn Hà Châu không gian bên trong, liền một chút đồ vật cũng sẽ không lưu lại. Vẹn vẹn vài phút, cái này bảo khố liền bị hắn chuyển không, liền giấy mảnh đều không lưu lại. Đúng, kiến tạo cái này bảo khố tài liệu cũng rất tốt, toàn diện hòa tan mang đi. Hạ Bình sơ sơ cằm, cảm thấy cái này bảo khố tài liệu tựa hồ cũng rất lợi hại chân quý, hắn vung tay lên. Lập tức trên thân kích phát ra địa ngục kim ô hỏa diễm, đem trọn cái bảo khố đều bốc cháy lên. Rầm rầm. Nhất thời toàn bộ bảo khố đều bị hòa tan, hóa thành chất lỏng kim loại, hình thành kim loại dòng sông. Tiếp lấy Hạ Bình liền đem đầu này kim loại dòng sông toàn bộ mang đi. Cái này bảo khố cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại một cái không xác, hoặc là nói là một cái đảo rông sơn động, một điểm bảo vật cũng không có lưu lại. Lúc này, Hạ Bình không kiêng nể gì cả hành vi, triệt để kinh động toàn bộ đại tinh, gây nên tứ thập đại liên minh cao độ coi trọng, vô số trưởng lao từ tinh cầu bốn phương tám hướng tụ tập tới. Đồ hôn trướng, lại dám giết ta hồ ly đen hải tặc đoàn người, còn cướp đi chúng ta nô lệ, thậm chí còn dám cướp bóc chúng ta hải tặc đoàn bảo khố. Ngươi đây là khinh nhờn hải tặc liên minh tôn nghiêm, đây là tự tìm đường chết. Nhất tôn hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lão bay ra ngoài, giận quát một tiếng, cơ hồ truyền khắp cả hành tinh, sở hữu hải tặc đều có thể nghe được đến vị trưởng lão này tức giận chi ý, đoán chừng liên diệt tuyệt tiểu tặc kia cửu tộc tâm đều có a. Sở hữu hải tặc nghe lệnh, lập tức trốn ở chính mình phòng trọ đừng lộn xộn, ta sẽ lập tức mở ra đại tinh cấm chế trận pháp, khóa chặt cương địch, nếu như ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Một đạo sát khí bừng bừng thanh âm dâng lên, ông ông tắc hưởng, hư không chấn động, truyền khắp đại tinh mỗi một góc, sở hữu hải tặc đều có thể nghe được rõ ràng. Chương 2124, ai vào địa ngục? Tương xứng tương xứng. Trong nháy mắt, toàn bộ đại tinh đều vang lên tiếng cảnh báo, tựa hồ là một tòa đứng vững, xuyên qua đại tinh tháp cao phía trên, có một tòa tuyệt phẩm linh khí cấp bậc trung tại gõ vang. Đây là cảnh thế chi chuông, cũng chỉ có tại cực kỳ thời khắc nguy cấp mới sẽ mở ra. Nhưng là cái này cảnh thế chi chuông từ khi xuất hiện tại đại tinh đến nay, liền chưa từng có bị gõ vang qua, hiện tại còn là lần đầu tiên gõ vang, nhượng sở hữu hải tặc đều rung động không thôi. Ông ngong! Theo cái này cảnh thế chi chuông gõ vang, cả cái hành tinh đều chấn động, một tòa lại một tòa cự đại cấm chế trận pháp từ hư không hiện hiện. Bao phủ cả hành tinh, hiện lên ở tinh cầu mỗi một chỗ ngóc ngách. Trên bầu trời, sắc vân vụ đang lan lộn, ngưng tụ thành thực chất, như là sắc dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt lưu động, rầm rầm rung động, tựa hồ xuyên qua hư không, câu thông vô số thứ nguyên không gian. Tinh cầu bên trên mặt, một tòa lại một tòa thành chỉ khởi động cấm chế trận pháp, lẫn nhau hô ứng, nối liền cùng một chỗ, tách ra vô tận sắc quang mang. Nhượng mỗi một tòa thành trì đều tràn ngập ánh sáng màu huy. Mỗi một chỗ ngóc ngách đều tản mát ra mây đen sánh ngang hàn ý, tựa hồ đem trọn hành tinh đều đóng băng. Ở vào đại tinh hải tặc hãi nhiên không thôi, bởi vì bọn hắn cảm giác được cả hành tinh đều bị vô số ánh sáng xuyên qua, thiên địa nguyên khí đều ngưng động, thân thể bọn họ bị một cổ thần bí lực lượng trói buộc lại, không thể động đậy. Tại dạng này cấm chế trận pháp trói buộc phía dưới, bất kỳ người nào đều là tù đồ. Thế mà phản ứng nhanh như vậy. Giờ phút này, Hạ Bình đã đem nơi này bảo khố bảo vật vơ vét đến sạch sẽ. Hắn cũng cảm giác được sâu trong hư không truyền đến ở khắp mọi nơi trói buộc chi lực, tựa hồ muốn khống chế chính mình. Bất quá điểm ấy trói buộc chi lực đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào, hơi vận chuyển khí công, liền có thể toàn bộ chấn động thành bột mịn. Nhưng là cũng không thể không nói, viên tinh cầu này cấm chế trận pháp thật là cường đại. Nếu như không phải hắn, đổi lại là bất luận cái gì nhất tôn lôi kiếp cảnh đại có thể đi vào nơi này, đều như là xâm nhập Long Đàm hổ huyệt. Một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị cấm chế trận pháp trói buộc lại, không thể động đậy. Mà lại hắn cũng cảm giác được cả ngôi sao lớn tựa hồ bị những này hải tặc liên minh luyện chế thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ, mỗi một châu ngóc ngách đều có cấm chế trận pháp thời thời khắc khắc tại vận chuyển. Cái này như là một tòa chiến tranh pháo đài, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ đạt tới một kiện hạ phẩm thánh khí lực lượng. Cũng không biết những này hải tặc tại viên tinh cầu này đến cùng tốn hao bao nhiêu tâm tư cùng tư nguyên. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình vị trí tại địa phương, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, số lượng tối thiểu đạt tới 300 cái, đều là tứ thập đại liên minh trưởng lão. Thực lực đều đạt tới lôi kiếp cảnh. Không ít trưởng lão càng là ở vào lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, dung chuyển hư không, nhượng cả hành tinh đều tại run lẩy bẩy, không ngừng rung động. Cũng là ngươi cái này tiểu tặc, lại dám đến đại tinh náo sự, dám đến hồ ly đen hải tặc đoàn tổng bộ dương oai, nói, người nào cho ngươi dạng này gan chó. Một vị hải tặc trưởng lão hét lớn một tiếng, giận không kèm được. Thân là hải tặc trung tâm, không ai dám tới dương oai, được vinh dự hải tặc an toàn nhất địa phương, nhưng là như thế này thanh danh tốt đẹp, cho tới hôm nay liền bị cái này đáng chết cuồng đồ chung kết. Có thể nghĩ hắn hiện đang tức giận, liên tục diệt giết tiện nhân kia cửu tộc tâm đều có. Chờ một chút, ta hồ ly đen hải tặc đoàn bảo khố đâu, bên trong bảo vật ở nơi nào, đi nơi nào. Một cái hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lao hét lên một tiếng, chố mắt muốn nước, hắn phát hiện mình hải tặc đoàn tích lũy nhiều năm, tốn hao cự đại tâm tư kiến tạo bảo khố thế mà hư không tiêu thất. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Há, chuyện này a, bên trong bảo vật đều bị ta dọn đi. Hạ Bình hồi đáp. Dọn đi. Không có khả năng, cái này bảo khố thế nhưng là tường đồng vách sắt. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng đánh không thủng, ngươi dựa vào cái gì dọn đi, mà lại dọn đi bên trong bảo vật coi như, cái này bảo khố vách tường đâu, nó sắc ngoài đi nơi nào, vì cái gì vẹn vẹn chỉ còn lại một cái hầm trú ẩn. Một vị khác hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lão kêu to lên. Đương nhiên cũng bị cùng một chỗ dọn đi, cái này vách tường có thể là đồ tốt, đều là rất lợi hại chân quý khoáng thạch tài liệu luyện chế mà thành. Không rời đi lưu tại nơi này, chẳng phải là đáng tiếc. Hạ Bình đương nhiên nói ra. Đáng tiếc em gái ngươi, ngươi tiểu tặc này, đây chính là ta hồ ly đen hải tặc đoàn tân tân khổ khổ. Tích lũy không biết bao nhiêu năm, mới có thể có đến khoáng thế bảo vật, cả một đời tích xúc. Con mẹ nó ngươi bây giờ nghĩ một câu liền toàn bộ dọn đi, liền đầu lông đều không muốn lưu lại, ngươi còn là người sao? Phốc một chút. Này hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lao tức giận đến tại chỗ thổ huyết, gần như sắp đã hôn mê, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật. Cần gì chứ, cái gọi là tiểu tài không rời, đại tài không đến, dù sao các ngươi đem bảo vật lưu ở cái địa phương này, cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi ta. Mà lại đây đều là tiền tài bất nghĩa, đều là các ngươi cấp tới, các ngươi có thể đoạt, ta liền không thể đoạt. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng nói ra. Im miệng, thiện nhân. Cấp chúng ta đổ vật ngươi còn có lý, còn muốn mặt sao? Tiện nhân, hôn đả này đơn giản so thao thiết còn có thể ác, tặc nhân vào nhà đều không hắn hèn như vậy, ta hổ ly đen hải tặc đoàn cùng hắn không đội trời chung, không chết không thôi à. Lập tức đem bảo vật toàn bộ giao ra, nếu không chúng ta hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cấp ta hổ ly đen hải tặc đoàn bảo vật, muốn hắc cắn hắc, ngươi đây cũng nghĩ ra được, hôm nay nếu để cho ngươi còn sống rời đi, lão tử ngay tại chỗ tự sát, đời này không làm hải tặc. Giết chết hắn, đem hắn rút gân lột ra. Đông đảo hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lao tức điên, nhìn thấy chính mình không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tư nguyên, mới đến bảo vật, bây giờ bị một tên mao đầu tiểu tử toàn bộ cướp đi, cả một đời tích xúc toàn không, người nào nhận được dạng này đả kích. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đám hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lao thụ không, lập tức xuất thủ, liên thủ đối Hạ Bình đánh giết tới. Hàng trăm hàng ngàn đạo thần thông thuật pháp quanh sát xuống tới, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế, đủ để đem một khỏa tinh cầu đều đánh nổ, cái xác không hồn, có thể nghĩ bọn họ giờ phút này phẫn nộ. Xem ra các ngươi đều lâm vào nghiệt chướng bên trong, chết cũng không hối cải, thiên ma nhập thể, dù cho còn sống, cũng là vì họa nhân gian, các ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, ta liền tốt tâm, đưa các ngươi đoạn đường đi. Hạ Bình thở dài một tiếng, tay nắm lan hoa, một trưởng vô đi qua. Phật môn thần thông đại từ đại bi trưởng. Nhất thời, sâu trong hư không xuất hiện một cái cự đại kim sắc trường ấn, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít Phật hỏi kinh văn, trong lòng bàn tay ở giữa xuất hiện một chữ vạn phù hào, tản mát ra vô cùng kim quang. Mặc dù là Phật môn thần thông, nhưng là một trưởng này lại ẩn chứa diệt tuyệt sát cơ khí tức, chí dương chí cường. Tựa hồ khai mở thông hướng hoàng tuyển đạo đường. Vẹn vẹn nhất trưởng, chỗ có thần thông thuật pháp tiếp xúc đến cái này kim sắc trường ấn, trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, toàn diện chấn vỡ. Đông. Một đám hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lão còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể bọn họ tiếp xúc đến từng đạo kim quang, bị kim sắc trường ấn đánh trúng, toàn bộ thân thể liền nát, tứ phân ngũ liệt. Liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Bọn này hải tặc trưởng lão tại chỗ chết hết. Chương 2125, đánh không chết quái vật. Rút lui, lập tức rút lui, không thể cùng chi lực địch. Nhìn thấy sở hữu hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lão đều chết hết, còn lại hải tặc trưởng lão dọa đến gần chết, khuôn mặt đều xanh, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết những này hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lão cường đại, từng cái đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc tu luyện giả, chiến đấu lực mạnh mẽ, không thua gì mỗi người bọn họ. Nhưng là hiện tại thế mà bị trước mắt cái này hung tàn nhân vật một bàn tay liền trục chết, quá mức khủng bố, nếu như đối phó bọn hắn lời nói, bọn họ cũng sẽ bước lên những này hồ ly đen hải tặc đoàn trưởng lao theo gót. Bọn họ đây là tới tiêu diệt hung đồ, cũng không phải tới chịu chết. Gia hỏa này quá mạnh, đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ. Không sao, tại đại tinh cấm chế trong trận pháp, có trận pháp gia trì, thực lực chúng ta so trước đó mạnh mẽ gấp 10 lần. Căn bản không dùng, tiểu tử này đơn giản liền là quái vật, không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Nếu không trước khi chết khẳng định cũng có thể kéo 10 cái đệm lưng, không cần thiết liều mạng. Lập tức khởi động thiên vong hệ thống, đem hắn triệt để tiêu diệt. Nói đúng, lấy lực lượng mạnh nhất đem hắn tiêu diệt, không cần thiết khách khí với hắn cái gì, không cần thiết công bình nhất chiến. Tán thành, tán thành. Đông đảo hải tặc trưởng lao hét lớn một tiếng, bọn họ nhao nhao đồng ý, đồng thời khởi động thiên vong hệ thống quyền hạn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả hành tinh đều chấn động, ngàn vạn đạo lạ giờ nổi lên, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành một tòa lưới lớn, bao phủ toàn bộ hải tặc tinh vực. Tại cái tinh vực này ở trong 3 vạn hành tinh đồng thời chấn động, khởi động nguồn năng lượng, một tòa mạnh mẽ chiến tranh hệ thống vận chuyển lại, vô tận năng lượng hội tụ tại từng cái tiết điểm ở trong. Ừm. Thiên vong hệ thống. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cũng muốn từ bản thân trước đó cũng từng mua sắm qua một cái thiên vong hệ thống, giá trị 50 ức tiền vũ trụ, uy lực vô cùng, cơ hồ có thể giết chết lôi kiếp cảnh phía dưới cường giả, đối phó phàm nhân thuận buồm xuôi gió. Đã từng hắn liền lợi dụng cái này thiên vong hệ thống bảo hộ vân tiêu giới nhân loại, nhưng là hắn lại là không nghĩ tới đi tới nơi này cái hải tặc tinh vực, thế mà cũng gặp được thiên vong hệ thống, còn bị hải tặc cầm tới đối phó chính mình. Đáng tiếc là, hắn hiện tại lúc này không giống ngày xưa, chỉ là thiên vong hệ thống căn không làm gì được hắn. Đi chết đi. Đông đảo hải tặc trưởng lão giữ tận một tiếng, đồng thời khởi động thiên vong hệ thống. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện một tòa cự đại lạ dở inter, một đạo lại một đạo màu xanh thăm thẳm lạ dở hoành sát xuống tới, nhắm chuẩn Hạ Bình, cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Mà lại mỗi một đạo lạ dở đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng tinh cầu, giết chết lôi kiếp cảnh đại năng lực lượng, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng tốc độ cực nhanh, nhưng là vô số đạo lạ dở hoành sát xuống tới. Mặc kệ địch nhân trốn đến địa phương nào đều vô dụng. Chỉ cần có thể bản nguyên không có tiêu hao hầu như không còn, thiên vong hệ thống đối với địch nhân truy sát liền sẽ không kết thúc. Có thể nói, đây quả thực là mạnh nhất chiến tranh hệ thống, chuyên môn rảo sát phàm nhân. Bất quá Hạ Bình đứng tại chỗ, căn không có tránh né ý tứ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này hải tặc trưởng lão. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, vô số đạo lạ giờ đồng thời đánh giết tới, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Hạ Bình thân thể, lập tức liền đem thân thể của hắn đánh thành tổ ong mật, xuất hiện vô số cái lỗ thủng. Ha ha, đáng chết tiểu tặc, rốt cục chết đi, đây chính là đắc tội chúng ta tứ thập đại liên minh hạ chẳng, bất kỳ người nào đều phải chết. Nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền có hải tặc trưởng lão mừng rỡ kêu to lên, hưng phấn không thôi. Không. Hán không chết, ta thiên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Có thể không đợi đối phương cao hứng trở lại, chung quanh liền có hải tặc trưởng lao sắc mặt khó coi đến muốn mạng, thân thể run rẩy không thôi, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Tất cả mọi người là nhìn sang, đồng tử co vào, bọn họ thình lình nhìn thấy Hạ Bình trên thân tuy nhiên xuất hiện vô số cái lỗ thủng, nhưng lại không có chảy ra cái gì máu tươi. Đối phương toàn bộ thân thể tựa hồ hóa thành dung nham, mỗi cái lỗ thủng đều nhấp nhô đại lượng dung nham, dù cho xuất hiện ngàn vạn cái động, nhưng là cũng căn giết không chết người này. Thậm chí một cái hô hấp thời gian, cái này cái lỗ thủng liền biến mất, Hạ Bình thân thể trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Những lực lượng này đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng, tại sao có thể có loại trình độ này sức khôi phục? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thánh người tài năng ủng có bất hủ thân thể, có thể không ngừng trọng sinh? Có hải tặc trưởng lão nhịn không được hét dầm lên, khó có thể tin. Hắn căn chưa thấy qua dạng này nhân loại, thân thể đều bị đánh thành tổ ong mật. Thế mà còn có thể thương thế tại một cái hô hấp bên trong khép lại, nếu như đây không phải quái vật, kia cái gì mới là quái vật? Nếu như có được dạng này bất hủ thân thể, vậy bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được, liền xem như vận dụng tiềm tinh pháo đều giết không chết cái quái vật này à, bởi vì gia hỏa này có bất hủ thân thể. Ta liền biết gia hỏa này không phải người bình thường, hắn là bất hủ thánh nhân à, tuyệt đối là bất hủ thánh nhân. Bằng không không có khả năng có được dạng này thực lực cùng thân thể. Đáng chết, tại sao có thể có thánh người tới chúng ta hải tặc tinh vực, cuối cùng là vì cái gì? Xong, triệt để xong, chúng ta đến tột cùng là đối giao một cái quái vật gì? Mau mau mời lão tổ bọn hắn đi ra, bất hủ thánh nhân chỉ có bọn họ có thể đối phó. Không được à, hiện tại lão tổ bọn hắn có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cần phải đi làm. Tạm thời vô pháp thoát thân. Đồ hôn trướng, trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác là các lão tổ không hề thời điểm đến, hắn là bắt đúng giờ ở giữa tới nơi này tìm chúng ta tứ thập đại liên minh phiền phức sao. Trốn, mau trốn, đây chính là bất hủ thánh nhân, chúng ta như thế nào có thể đánh được. Đông đảo hải tặc trưởng lão đều tuyệt vọng, biết được đối phương có thể là bất hủ thánh nhân về sau. Bọn họ không còn có chiến đấu dục vọng, thiên vong hệ thống đều giết không chết tồn tại, bọn họ như thế nào là đối thủ? Nói thật, coi như trước mắt cái quái vật này đứng đấy bất động, mặc cho bọn họ giết, đều là giết không chết nam nhân này. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, bọn này hải tặc trưởng lão lập tức chạy trốn, chạy so với ai khác đều nhanh. Thất sát chân long hống. Hạ Bình nơi nào sẽ khiến cái này hải tặc chạy trốn, hắn đứng tại chỗ, vận chuyển thể nội khí công, điều động thể nội thái cổ thiên long chi lực, tụ tập thiên địa sát khí, phát ra một tiếng long ngâm. Giống. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy đáng sợ âm ba, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tác động đến mỗi cái hải tặc trưởng lão. Phanh phanh phanh. Những này hải tặc trưởng lão cũng còn không có chạy ra mấy bước khoảng cách, thân thể bọn họ như là khí cầu đồng dạng phồng lên đứng lên, trong một chớp mắt, liền nổ thành một cục thịt tương. Từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Sở hữu hải tặc trưởng lão đều chết thảm tại chỗ, một tên cũng không để lại. Mà những trưởng lão này chết đi về sau, không ai khởi động thiên vong hệ thống, thiên vong hệ thống công kích cũng theo đó dừng lại, như là tắt như lửa.